Luân hồi nhạc viên chương 947 tới chương 974. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hiện giờ đồ ăn cùng nước ngọt đều đầy đủ cho 2 ngày, Tô Hiểu bắt đầu suy xét vấn đề khác. Trong 2 ngày này, thể lực của hắn có thể duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Về phần vật phẩm hồi phục, chỉ cần không chiến đấu kéo dài thì không thành vấn đề. Bố bố Uông là vú em nghiệp dư, vầng sáng nữ thần băng tuyết có thể thay thế một phần vật phẩm hồi phục. Ba yếu tố sinh tồn đã giải quyết, nhưng Tô Hiểu không thỏa mãn với hiện trạng. Sinh tồn 5 ngày chỉ là tiền đề. Nếu 6 khế ước giả còn lại đều sống sót 5 ngày, sau đó sẽ phải cạnh tranh điểm trò chơi. Bản thân Tô Hiểu cũng không rõ mình có bao nhiêu điểm trò chơi, nhưng chắc chắn không ít. Lần trước hắn dùng khí tức ngoại phóng đã giết không ít cua ký sinh. Cho dù Alice căm ghét Tô Hiểu, cũng không dám tùy tiện thay đổi quy tắc trò chơi. 6 người còn lại có nhận được kỳ ngộ gì hay không vẫn chưa biết. Nếu Tô Hiểu bị đào thải vì không đủ điểm trò chơi thì thật là nực cười. Huống hồ, đồ ăn và nước ngọt chỉ đủ dùng 2 ngày. Muốn tiếp tục duy trì trạng thái đỉnh phong, Tô Hiểu còn phải đi cướp tài nguyên. Bố bố, ta có một kế hoạch không tồi. Sau khi Tô Hiểu thuật lại kế hoạch với bố bố Uông, mặt chó của bố bố Uông hơi nhăn lại. Nếu thành công, nguồn cung cấp cho 3 ngày còn lại sẽ không thành vấn đề. Không chỉ vậy, điểm trò chơi cũng không cần lo lắng. Bố bố Uông suy xét một lát rồi gật đầu đồng ý, một người một chó bắt đầu bố trí kế hoạch, chính xác hơn là bố trí mồi nhử. Bọn họ muốn câu cá. 2 ngày sau. Sâu trong rừng rậm cường giả, mấy gã đàn ông tráng kiện quần áo tả tơi đang bước đi. Họ đều có hình dáng tương tự, đầu trọc, thể trạng cường tráng. Mặc dù hình dáng đại khái giống con người, nhưng trên trán họ có thêm 2 con mắt. Những người thuộc tộc tứ nhãn này là khách nhân. Họ là tù nhân dự bị của quân đội Alice, không đủ tư cách sống ở tầng 1. Chỉ ở tầng 4 họ mới có cơ hội giành lấy tự do. Mục tiêu của họ có 2, một là sống sót, 2 là tìm và giết người chơi. Thủ lĩnh, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn. Một gã tứ nhãn tộc đầu trọc hít mũi một cái. Tôi cũng ngửi thấy. Thủ lĩnh, chúng ta đã 2 ngày chưa ăn, cứ thế này thì. Mấy gã tứ nhãn tộc vây quanh thủ lĩnh của họ. Thủ lĩnh tộc tứ nhãn có đôi mắt xanh lục và là song đồng. Có mùi máu tươi. Thủ lĩnh tộc tứ nhãn không bị đồ ăn dụ dỗ. Vậy, những gã tứ nhãn tộc khác nuốt nước bọt. Mùi thịt nướng nồng đậm kích thích vị giác của họ. Dạ dày bị axit ăn mòn như lửa đốt. Đó là tín hiệu cơ thể đang truyền đi, khẩn cấp cần đồ ăn. Thủ lĩnh tộc tứ nhãn cũng bụng đói cồn cào. Hắn do dự một chút, rồi dẫn 6 tộc nhân còn lại đi về phía nguồn mùi thịt. Khi khoảng cách ngày càng gần, mùi thịt hấp dẫn càng thêm nồng đậm. Những gã tứ nhãn tộc đói khác dùng mũi tham lam hít lấy mùi thịt, dường như có thể xoa dịu cảm giác đói bụng. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, một bãi đất trống nhỏ xuất hiện phía trước. Trên bãi đất trống có một đống lửa. Một sinh vật giống chó đang ngồi trước đống lửa, tay cầm một xiên thịt nướng. Miếng thịt nướng này không biết đã nướng bao nhiêu lần, bề mặt đã hơi cháy xém. Một con chó đang nướng thịt. Mấy gã tứ nhãn tộc hơi ngỡ ngàng. Trốn. Thủ lĩnh tộc tứ nhãn hét lớn một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy một cái hố lớn cách đó mười mấy mét. Trong hố lớn có hàng chục thi thể. Trên thi thể phủ một loại lá cây có mùi rất nặng, dùng để che giấu mùi máu tươi. Không mang theo đồ ăn. Một giọng nói từ phía trên truyền đến. Thủ lĩnh tộc tứ nhãn ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên cành cây. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là đói quá, bị mùi đồ ăn hấp dẫn tới. Thủ lĩnh tộc tứ nhãn từ từ lùi lại. Hắn có cảm giác, nếu người đàn ông trên cây muốn giết họ, sẽ không ai sống sót được. Không có ác ý, Tô Hiểu ngồi xổm trên một cành cây lớn. Vừa nãy, Paradise of Renkaranthi đưa ra một lời nhắc nhở, tâm linh chi nhẫn của hắn miễn dịch với một loại năng lực khống chế tâm linh nào đó. Đối phương đã ra tay, chỉ là phát hiện vô hiệu nên mới hạ thấp thái độ. Đúng, không có ác ý, chúng tôi sẽ đi ngay. Xoẹt. Tơ kim loại màu xanh nhạt hiện ra, dựa vào cây cối xung quanh tạo thành một cái lồng giam. Tử vong ngưng. Đồng tử của thủ lĩnh tộc tứ nhãn phát ra ánh sáng yếu ớt. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy bùn đất dưới chân lồi lên, một luồng xung kích từ dưới lên xuất hiện. Oanh. Ánh lửa bùng lên, bom luyện kim nổ tung. Ánh lửa tan đi, bụi mù vẫn chưa tiêu tan. Tô Hiểu đứng dậy, rút trảm long thiểm bên hông ra. Hắn hít một hơi thật sâu, lao xuống bụi mù phía dưới. Trong bụi mù tối tăm mịt mờ, khoảng cách nhìn không quá nửa mét. Tô Hiểu phát huy hết khả năng trực giác, lập tức cảm nhận được vị trí phân bố của tộc tứ nhãn trong bụi mù. Tiếng chém, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Một lát sau, trong rừng rậm lại khôi phục yên tĩnh. Tô Hiểu lau sạch vết máu trên trảm long thiểm. Trường đao trở về bao, bắt đầu dọn dẹp hiện trường, gồm vết máu và thi thể. Thi thể ném vào hố lớn gần đó. Về phần vết máu, đốt một đống lửa là đủ. Trong rừng rậm cường giả, căn bản không có nạn nhân. Người chơi và khách nhân là quan hệ cạnh tranh. Nếu người chơi sống sót qua 5 ngày, tất cả khách nhân sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, khách nhân trong rừng rậm sẽ không ngừng truy sát người chơi. Tô Hiểu đi đến trước một cái hốc cây. Trong hốc cây có mấy thùng nước ngọt, rất nhiều thịt khô, hoa quả tươi và mấy cây rễ thực vật. Những thức ăn này đều là do Tô Hiểu và bố bố Ung câu cá được. Bố bố Ung phụ trách nướng thịt để dẫn dụ khách nhân. Tô Hiểu thì phụ trách xử lý những khách nhân này. Trong hai ngày, một người một chó đã lặp lại rất nhiều lần. Sau khi câu được 2-3 tốp khách nhân, lập tức đổi vị trí. Đồ ăn, nước ngọt dự trữ đủ sống sót qua 5 ngày. Tô Hiểu lựa chọn mạo hiểm câu cá là để nhanh chóng thu thập đồ ăn và điểm trò chơi. Một khi cả hai đủ, hắn sẽ lập tức tìm một chỗ ẩn náu. Tô Hiểu sẽ không giao đấu với khách nhân quá mạnh. Không phải hắn sợ thực lực đối phương, mà là đề phòng một người, đó là phân thân của Alex. Một khi Tô Hiểu lâm vào khổ chiến với khách nhân, phân thân của Alex rất có khả năng tìm đến. Đến lúc đó, hắn sẽ phải đối mặt với hai kẻ địch, khả năng thua trận và tử vong rất cao. Vì vậy, Tô Hiểu lựa chọn nhanh chóng thu thập đồ ăn, nước ngọt, sau đó lập tức ẩn náu, không cho phân thân của Alice cơ hội. Tô Hiểu cùng bố bố Ung đi về phía chỗ ẩn náu đã định. 10 phút sau, hai người đến bên cạnh một cây cổ thụ cao vài trăm mét. Giữa thân cây cổ thụ này có một cái hốc cây. Bố bố Ung phát hiện ra nó, trời mới biết nó làm thế nào phát hiện được. Qua Tô Hiểu hỏi, bố bố Ung nói rằng nó phát hiện ra lúc tìm chỗ đi tiểu. Phát hiện cái hốc cây này thích hợp ẩn thân, bố bố Ung liền không đi tiểu vào trong. Tô Hiểu rất khó hiểu về điều này. Không phải chỉ là đi tiểu sao? Còn phải leo lên cây cao như vậy để giải quyết. Bố bố Ung đã bị ám ảnh bởi ngai vàng trong cung điện hoàng hôn. Nếu môi trường không đủ an toàn, nó hoàn toàn không thể đi tiểu được. Một người một chó bò vào hốc cây. Hốc cây cách mặt đất hơn 200 mét. Đồ ăn nước ngọt đều đầy đủ. Tô Hiểu dứt khoát dựa vào trong hốc cây, lấy máy tính bảng ra chơi. Phân thân của Alice hạn chế hành động của hắn. Bây giờ đây là lựa chọn chính xác nhất. Về phần điểm trò chơi, Tô Hiểu cảm thấy cho dù không phải hạng nhất, cũng sẽ nằm trong top 3. Trước đó hắn không biết đã giết bao nhiêu cua ký sinh. Hơn nữa sau đó, chờ thời gian hồi chiêu của khí tức ngoại phóng kết thúc, hắn lại đi tìm rắc rối với những con cua ký sinh đó. Sau khi thả khí tức ngoại phóng, lập tức cưỡi bố bố Ung chạy trốn, để lại bom luyện kim chặn hậu dọc đường. Tổng cộng đi 4 lần. Khi Tô Hiểu lần thứ 5 đi tìm cua ký sinh, hắn ngạc nhiên phát hiện cua ký sinh đã dọn nhà. PS, 20 phút sau có canh thứ 6. Hốc cây bên trong rất rộng rãi, chỉ ít có 10 mét vuông tả hữu, lúc này Tô Hiểu đang nằm trên chăn lông nghỉ ngơi. Nếu như không có Alice phân thân uy hiếp, xử lý một khế ước giả là phương pháp bảo đảm nhất. Làm sao, có Alice phân thân nhìn chằm chằm, Tô Hiểu không thể tùy tiện hành động. Tô Hiểu bên này không cách nào mạo muội hành động, Alice phân thân cũng không đến chủ động tìm Tô Hiểu, nguyên nhân rất đơn giản. Rừng rậm khác với căn phòng bịt kín. Trong phòng kín, Tô Hiểu vung đao biên độ đều có chỗ hạn chế, Alice phân thân dùng viễn trình cận chiến của triệu hoán năng lực đè ép Tô Hiểu đánh. Có thể trong rừng rậm, ai thắng ai thua liền không nhất định. Tô Hiểu nghỉ ngơi mấy tiếng mới xuất hiện thân. Bố bố Ung ra hiệu để nó đi nghỉ ngơi. Ngồi tại hốc cây khẩu, Tô Hiểu bắt đầu thường ngày minh tưởng. Minh tưởng lúc đối với hoàn cảnh chung quanh cảm quan rất mãnh liệt, không lo lắng bị đánh lén. Cùng Tô Hiểu thật lâu trước đó suy đoán giống nhau, tại thiên nhiên hoàn cảnh bên trong minh tưởng, hiệu quả thân thiết một ít. Đây là nhân tạo thiên nhiên hoàn cảnh, nếu như là thuần thiên nhiên, hiệu quả sẽ chỉ càng tốt hơn. Thời gian chậm rãi chuyển dời. Tại các trò chơi giả khắc khổ kiếm thức ăn vật lúc, Tô Hiểu đã lấy tới ăn không hết đồ ăn. Về phần nước ngọt, hắn đem ký tinh của quấy rối đến dọn nhà về sau, nước ngọt lấy mãi không hết. Liệt dương giữa trời, cường giả chi sâm chỉ có loại thời tiết này. Tô Hiểu ngồi tại hốc cây bên trong, tay cầm táp liệt, đang chơi trò giải đố kia. Nhưng vào lúc này, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, liệt sát giả đã thành công tại cường giả chi sâm nội sinh tồn 5 ngày, cần mau chóng chạy tới điểm xuất phát thống kê trò chơi tích phân. Tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, thời gian trôi qua so với hắn tưởng tượng càng nhanh. Trận thứ tư trò chơi vậy mà đơn giản. Tô Hiểu cầm lấy một thùng nước ngọt, rửa mặt một phen. Trong số các trò chơi giả, cũng chỉ có hắn dám trong cường giả chi sâm như vậy sử dụng nước ngọt. một người một chó hướng cường giả Chi Sâm đi ra ngoài. Rất nhanh, Tô Hiểu đến gần căn nhà gỗ nhỏ kia, đã có người đến trước, là Bì Bàng. Bì Bàng lúc này bộ dáng đại biến, trước kia toàn thân mỡ phúng trào, hiện tại chỉ có thể coi là hơi mập. Căn cứ kinh nghiệm trước đó, không bao lâu hắn liền có thể khôi phục mỡ dự trữ. Xem ra ngươi năm ngày này trải qua không tồi. Bì Bàng miệng nhai thịt khô, vẻ mặt hơi mỏi mệt. Cũng tốt, chỉ ít giấc ngủ coi như sung túc. Hai người nói chuyện phí một hồi, Cúc Túc ba huynh đệ theo rừng rậm đi đến. Nhìn ba huynh đệ này, khóe miệng Bì Bàng nhếch lên. Ha hello. Cúc Túc lão đại gượng cười lên tiếng chào. Ba huynh đệ này chẳng biết tại sao đều mặt mày bầm dập. Kỳ thật, ba huynh đệ giao thủ với Bì Bàng, cũng bị giáo dục một trận. Trong bảy người, sức chiến đấu của Bì Bàng gần như chỉ dưới Tô Hiểu. Theo lão tam kia xanh xao vàng vọt bộ dáng, đồ ăn hẳn là bị Bì Bàng đoạt. Xem ra là muốn đua tích phân rồi. Mắt kính gọng vàng nam và thám tử Loli đi ra rừng rậm. Mắt kính gọng vàng nam một cánh tay không cánh mà bay, thám tử Loli thì bước chân phù phiếm, lúc nào cũng có thể hôn mê. Bảy người tề tụ, cứ như vậy, liền đến khâu đua trò chơi tích phân. Lan quản gia trước nhà gỗ đã đợi lâu. Bảy vị, chúc mừng các ngươi đều trong cường giả Chi Sâm sống sót. Đây là tình huống chưa từng có trước đây. Tiếp xuống, ta sẽ tuyên bố các vị thu hoạch trò chơi tích phân. Lan quản gia từ trong ngực lấy ra một tờ da dê giấy quyển trục, mở ra da dê giấy, hắn nheo mắt lại. Đầu tiên, trò chơi tích phân ít nhất chính là... Lan quản gia nhìn quanh đám người, câu giờ vào thời khắc mấu chốt. Ít nhất chính là trò chơi giả hạt ca cao. Hạt ca cao là danh hiệu của thám tử Loli, điểm này ở trận thứ 3 trò chơi mọi người đã biết. Được kết quả này, miệng thám tử Loli khép mở. Tay cục gọng vàng nam cười. Xin lỗi, đối với sinh tồn, mỗi người đều ích kỷ. Gặp lại, không, vĩnh biệt, hạt ca cao tiểu muội muội. Tay cục gọng vàng nam cười thật thoải mái. Trong 5 ngày sinh tồn, hắn cơ bản đều đào vong, dưới sự truy sát của khách nhân. Những khách nhân kia có chút lấn yếu sợ mạnh, Tô Hiểu đầy người huyết khí, bọn họ căn bản không dám truy sát. Bì Bàng chịu truy sát cũng không nhiều. Quốc Túc ba huynh đệ không sợ truy sát, chiến thuật lớn nhỏ chú ý của họ rất mạnh. Bởi vậy, chỉ còn thám tử Loli và mắt kính gọng vàng nam. Hai người vẫn luôn hợp tác, bởi vì hai người đều biết rõ, trò chơi tích phân ít nhất có khả năng là hai người bọn họ. Hai người bọn họ căn bản không phải đồng đội, mà là người cạnh tranh, là kẻ địch cạnh tranh tư cách sống sót. Muốn hiểu rõ kẻ địch của ngươi, liền cách hắn gần một chút. Hai người đều nghĩ như vậy, cho nên họ tổ đội. Hạt ca cao bị đào thải. Lan quản gia vừa dứt lời, thám tử Loli đưa tay, chờ một chút. Đừng làm dãy dụa vô vị, quá khó nhìn. Chúng ta hợp tác thật lâu, thể diện một chút đi. Nụ cười trên mặt tay cục gọng vàng nam biến mất. Ta đem bảo vật này cống hiến cho Alex. Thám tử Loli lấy ra một viên tinh thạch đỏ rực. Nhìn thấy khoáng thạch này, Lan quản gia mắt sáng lên. Đây là bộ xương mặt trời nhân tạo, người ở đâu có được thứ này? Lan quản gia bước nhanh về phía trước. Trong dạ dày một con giả thú. Nếu như ta không đoán sai, trên trời mặt trời nhân tạo này từng rơi xuống một lần. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện mặt trời nhân tạo này thiếu một góc, hơn nữa không có thời tiết biến hóa. Quan sát, phán đoán, suy luận, ta kết luận Lan quản gia có lẽ cần thứ này. Hô hấp thám tử Loli hơi gấp gáp, nàng đang đánh cược thứ này rất quan trọng, đây là cơ hội duy nhất của nàng. Người có được thứ này khi nào? Sắc mặt tay cục gọng vàng nam đã bắt đầu âm trầm. Khi ngươi cướp bổ đao những khách nhân mất sức chiến đấu kia. Tay cục gọng vàng nam trầm mặt không nói. Cái này đích xác là một bộ phận mặt trời nhân tạo. Bởi vì thiếu khuyết nó, mặt trời nhân tạo của cường giả Chi Sâm không cách nào đóng lại, bởi vậy cường giả Chi Sâm mới chỉ có loại thời tiết giữa trưa này. Lan quản gia từ tay thám tử Loli tiếp nhận mảnh vỡ mặt trời nhân tạo, hắn bắt đầu liên lạc ai đó. Sau một hồi, Lan quản gia mở miệng. Ngươi có hai lựa chọn, thu hoạch được một vạn trò chơi tích phân, hoặc miễn đi bị đào thải đồng thời thu hoạch được Alice nữ vương ban thưởng. Hai lựa chọn này, kỳ thật đã không cần chọn. Có thể trước khi thám tử Loli lựa chọn, mắt vàng nam mở miệng. Hạt ca cao, chúc mừng ngươi thu hoạch được Alice nữ vương ban thưởng, cái kia hẳn là rất phong phú. Răng tay cục gọng vàng nam cắn vang ken két. Viu ca, kỳ thật chúng ta đã là tử địch. Theo biết được thông quan danh ngạch chỉ có 6 cái, chúng ta lựa chọn tổ đội một khắc kia, chúng ta chính là tử địch. So sánh sau này tồn tại một cái tử địch. Ta đối với loại ban thưởng kia không có hứng thú. Lan quản gia, ta lựa chọn thu hoạch được một vạn trò chơi tích phân. Ngươi. Tay cục gọng vàng nam tiến lên, một tay bóp lấy cổ thám tử Loli, nâng nàng lên. Chân thám tử Loli rời mặt đất, trên khuôn mặt đầy bụi đất không chút biểu cảm. Viu ca, gặp lại, không, vĩnh biệt mới đúng, quá chật vật, Viu ca. Tiếng gọi Viu ca của thám tử Loli vẫn ngọt ngào. Trò chơi tích phân xuất hiện biến động, người bị đào thải đổi thành Viu. Lan quản gia mặt không biểu tình, mặc dù hắn và mắt kính gọng vàng nam có quan hệ cá nhân không tệ. Mắt kính gọng vàng nam quăng thám tử Loli sang một bên, hắn đã phát giác được, lúc này các trò chơi giả không cách nào lẫn nhau tổn thương. Hắn vọt tới trước mặt Lan quản gia, túm lấy cổ áo Lan quản gia. Lan quản gia, giao dịch trước đó của chúng ta. Lời mắt kính gọng vàng nam chưa nói hết, bầu trời hạ xuống mấy sợi xích sắt, trói lấy hắn. Giữa chúng ta không có cái gì giao dịch. Lan quản gia phất tay đẩy tay mắt kính gọng vàng nam ra, chỉnh lý cổ áo. Bầu trời hạ xuống mấy sợi xích sắt nắm chặt, mắt kính gọng vàng nam bị cưỡng ép kéo đi. Không. Rắc một tiếng, mắt kính gọng vàng nam bị xích sắt siết thành huyết vụ đầy trời, một cặp kính mắt dính máu rơi xuống đất. Mắt kính gọng vàng nam thật sự không có giao dịch với Lan quản gia sao? Đương nhiên không phải, hai người có giao dịch, nhưng thám tử Loli và Lan quản gia độ thiện cảm cá nhân cao hơn. Phía dưới thống kê người có trò chơi tích phân cao nhất. Nghe được Lan quản gia những lời này, hô hấp thám tử Loli dồn dập, nàng hơn một vạn trò chơi tích phân. Người có tích phân cao nhất có thể tùy ý chọn một vật phẩm trong bảo khố Alix. Trò chơi chỉ còn lại 6 người. Quản gia sói cầm trên tay tấm da dê, thống kê thứ hạng tích phân của trận đấu thứ tư. Một vạn tích phân, chắc hẳn đủ để vọt lên vị trí đầu rồi. Thám tử Loli nhìn quanh 5 người còn lại trong sân. Ba anh em quốc túc không thể khinh thường, tích phân của bì bàn cũng hẳn là không thấp, còn về Tô Hiểu cuối cùng, tích phân vẫn là một ẩn số. Tô Hiểu cũng không rõ mình có bao nhiêu tích phân. Hai ngày đầu trò chơi, hắn đã tiêu diệt rất nhiều khách nhân hoặc sinh vật trong rừng cường giả. Nhưng sau 3 ngày đó, hắn chỉ ẩn mình trong hốc cây. Người có tích phân cao nhất là... Quản gia sói không công bố toàn bộ tích phân của mọi người mà trực tiếp xướng tên người đứng đầu. Ổn rồi. Quốc túc lão ta mỉm cười. Ba anh em họ đã có cơ duyên trong rừng cường giả. Chưa chắc đâu. Bì bàn có vẻ khá tự tin. 5 ngày qua, hắn đã liên tục truy sát khách nhân, nếu không đã không chật vật như bây giờ. Đánh chết sinh vật trong rừng chỉ được 1-2 tích phân, còn khách nhân là 2-3 tích phân. Ta không tin 5 ngày các ngươi có thể giết được mấy nghìn khách. Thám tử Loli nắm giữ hơn 1 vạn tích phân, nàng tự tin có đủ khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Phải nói rằng, ở trận đầu tiên, khả năng sống sót của thám tử Loli thuộc vào nhóm cuối cùng. Trong trận súng lục vận mệnh, vì hành vi kết giao với gã đeo kính gọng vàng, mọi người đều cho rằng nàng sẽ chết. Gã u ám cũng nghĩ như vậy, và hắn đã chết trong trận đầu tiên. Miêu nữ cũng nghĩ vậy, và nàng đã chết trong trận thứ 3. Nhưng ở trận thứ 4, gã đeo kính gọng vàng đã chết, còn thám tử Loli, người bị mọi người xem nhẹ, lại sống sót. Ngẫm lại kỹ, thám tử Loli thoạt nhìn như biểu hiện kém cỏi trong mỗi trận đấu, nhưng thực tế, mỗi trận nàng đều thể hiện không tồi. Trận đầu tiên không tính, đó là thử thách vận may. Trận thứ 2, thịt rồng độc, thám tử Loli đã sử dụng đạo cụ màu vàng, ăn hết thịt rồng độc trước tiên. Trận thứ 3, nàng suy luận toàn trường, luôn theo sát bước chân phân thân Alix, mặc dù sau đó bị phân thân Alix dạy dỗ, nhưng phải nói rằng, suy luận của nàng rất chuẩn xác. Trong tình huống không có bất kỳ manh mối nào, nàng đã khóa chặt mục tiêu nghi ngờ vào nhóm quốc túc. Còn ở trận thứ 4, nàng đã hợp tác với gã đeo kính gọng vàng, cuối cùng bằng sự quan sát tỉ mỉ và suy luận, đã xoay chuyển tình thế trong tuyệt cảnh, hơn nữa còn không chút do dự hạ sát gã đeo kính gọng vàng, kẻ đã kết oán tử thù với nàng. Người có tích phân cao nhất là Bạch Dạ. Quản gia sói chậm rãi xướng tên giả của Tô Hiểu, sự bất mãn trong giọng điệu không hề che giấu. Nghe được kết quả này, bì bàn hơi thất vọng, biểu cảm của ba anh em quốc túc không thay đổi nhiều, thám tử Loli thở dài. Quản gia sói, tôi có bao nhiêu tích phân? Bì bàn mở lời. 24.167 tích phân. Quản gia sói trả lời, khiến thám tử Loli kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng một vạn tích phân đã là con số khổng lồ, nhưng giờ xem ra, tích phân của bì bàn còn nhiều hơn. Còn chúng tôi? Ba anh em quốc túc cũng lên tiếng. Tổng tích phân của các ngươi là 27.431 tích phân. Quản gia sói tính tổng tích phân của ba anh em quốc túc. Tích phân của hắn là bao nhiêu? Thám tử Loli chỉ vào Tô Hiểu. Nàng hơi tò mò, bì bàn với 24.167 tích phân một mình vẫn không thể xếp thứ nhất, vậy tích phân của Tô Hiểu khủng khiếp đến mức nào? 249.430 tích phân. Quản gia sói vừa dứt lời, miệng thám tử Loli khẽ hé, như nghe được chuyện không thể tin nổi. 20. 4 vạn. Khóe miệng thám tử Loli run rẩy. Gian lận rồi. Bì Bàng tuy không hiểu Tô Hiểu làm thế nào có được số tích phân khổng lồ như vậy, nhưng chênh lệch gấp 10 lần khiến hắn tâm phục khẩu phục. E rằng là hát rồi. Ba anh em Quốc Túc nhìn nhau không nói gì, họ không thể tưởng tượng nổi nguồn gốc của số tích phân này. Tô Hiểu lại rõ ràng nguồn gốc của số tích phân đó, đó là tích phân đóng góp của những con cua ký sinh. Hắn đã quấy phá đám cua ký sinh đó 4 lần, đến lần thứ 5, sinh vật hư không cua ký sinh không chịu nổi nữa, trực tiếp dọn nhà, chọn cách tránh xa Tô Hiểu. Nếu không phải đám cua ký sinh dọn nhà, số tích phân hắn thu hoạch được sẽ còn kinh khủng hơn. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng Alice có thể tính đám cua ký sinh đó thành một thể thống nhất. Giờ xem ra, Alice vẫn chưa vô liêm sỉ đến mức đó. Quản gia sói đi vào nhà gỗ, không biết hắn đã nhấn vào cơ quan nào, bầu trời ở tầng 4 mở ra một khoảng, một chiếc cầu thang sắt từ từ hạ xuống. Đây là lối vào tầng 5. Trận đấu thứ 5 là trận cuối cùng. Còn về nội dung trò chơi, các ngươi sẽ sớm rõ thôi. Quản gia sói ra hiệu mọi người đi về phía cầu thang sắt. Bì Bàng và những người khác bước lên cầu thang sắt. Chiếc cầu thang này giống như một chiếc thang trời. Nếu không cẩn thận ngã xuống từ độ cao này, đó sẽ là cả nghìn mét. Tô Hiểu không bước lên cầu thang sắt. Phần thưởng của trận đấu thứ 4 vẫn chưa nhận được. Quản gia sói chắp hai tay sau lưng đứng yên tại chỗ, nhìn về phía trước, như đang suy nghĩ điều gì đó. Quản gia sói, kho báu của lâu đài cổ ở đâu? Ta không ngại tự mình đi lấy. Tô Hiểu mỉm cười nhìn quản gia sói. Ngươi dám tự tiện đi lại trong lâu đài cổ, ta có quyền giết chết ngươi ngay lập tức. Quản gia sói liếc nhìn Tô Hiểu. Dáng vẻ này rõ ràng là không muốn dẫn Tô Hiểu đi đến kho báu. Vậy ta hỏi câu khác, nếu ngươi vi phạm quy tắc trò chơi sẽ thế nào? Sinh vật giả kim thuật của Alex, sinh vật giả kim cấp cao, quản gia sói. Ngươi. Quản gia sói cuối cùng cũng không còn vẻ mặt vô cảm nữa mà lạnh lùng nhìn Tô Hiểu. Rất không may, ta tinh thông giả kim học. Mặc dù khí tức sinh mệnh của ngươi rất gần với sinh vật, nhưng rốt cuộc vẫn không thể che giấu khí tức đặc biệt của sinh vật giả kim thuật. Hơn nữa, lõi của ngươi mang lại cảm giác rất kỳ lạ, giống như một cái lồng. Tô Hiểu đánh giá quản gia sói từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó như muốn giải phẫu quản gia sói ra để nghiên cứu cấu tạo của hắn. Dưới ánh mắt đó của Tô Hiểu, quản gia sói, người có thực lực cao hơn Tô Hiểu mấy cấp bậc, lại cảm thấy hơi sởn gai ốc. Hắn không sợ sức chiến đấu của Tô Hiểu mà sợ ánh mắt của Tô Hiểu. Ánh mắt này hắn đã từng trải qua một lần, đó là lúc Alex vừa chế tạo ra hắn, lõi năng lượng của hắn gặp vấn đề, cần phải hủy bỏ sau đó sửa chữa. Lúc giải phẫu hắn, Alex chính là dùng loại ánh mắt đó. Cấu tạo bên ngoài của ngươi là tổ chức sinh vật ma đạo hạng nhất. Tổ chức sinh vật ma đạo cao cấp như vậy rất ít gặp. Cấu tạo xương cốt không biết, nhưng hẳn cũng là hàng cao cấp. Nhưng vật liệu lõi quá cấp thấp, chỉ là một loại kim loại cường độ cao. Tốc độ truyền ma năng và tốc độ dự trữ năng lượng sinh vật quá thấp. Để bù đắp điểm này, đã thêm vào một số trận đồ giả kim thuật cấp cao sao? Cảm giác mâu thuẫn giống như một cái lồng này, hẳn là sở thích cá nhân của Alex, hay nói cách khác, cái lồng có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng. Tô Hiểu càng quan sát quản gia sói, càng cảm thấy sinh vật giả kim thuật này thật kỳ diệu. Lõi cấp thấp, vật liệu bên ngoài cực kỳ cao cấp. Quan trọng hơn, quản gia sói đã có linh hồn con người cấp không thấp. Điều này giống như có người chế tạo một bộ áo giáp công nghệ cao, nhưng lại dùng pin lithium của điện thoại bình thường để cung cấp động năng. Câm. Miệng. Quản gia sói đã giận đến không kềm được, nhưng Tô Hiểu tinh thông giả kim học. Điều hắn muốn làm lúc này là phá hủy quản gia sói để nghiên cứu một chút. Tô Hiểu cùng Lan quản gia đối mặt. Nếu như là tại dĩ vãng, Lan quản gia sẽ không đối với Tô Hiểu có bất kỳ e ngại, thậm chí tùy thời muốn tìm cơ hội diệt trừ Tô Hiểu. Mà bây giờ, ánh mắt Tô Hiểu muốn hủy đi Lan quản gia, đem hắn cấu tạo nghiên cứu một phen, làm Lan quản gia sinh ra một loại bản năng e ngại. Đây là luyện kim sinh vật không thoát khỏi được e ngại, vô luận cái này luyện kim sinh vật cỡ nào cường đại. Kỳ diệu. Tô Hiểu thu hồi cái loại ánh mắt đó, thân thể Lan quản gia kéo căng sức lực liền buông lỏng. Thế nào, vẫn là không định mang ta đi bảo khố? Đã ngươi là Alice luyện kim sinh vật, vậy ta đây thứ ban thưởng. Ý tứ Tô Hiểu đã không cần nói cũng biết. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm ta bộ hạ, ta sẽ chỉ phá hủy ngươi, dùng bộ kiện của ngươi chế tạo mặt khác luyện kim sinh vật. Lời nói này của Tô Hiểu làm Lan quản gia lạnh cả tim, tới một mức độ nào đó, hắn thật sự là vật sở hữu của Alice. Theo ta đi. Lan quản gia quay đầu hướng bên trong nhà gỗ đi đến, Tô Hiểu theo sát phía sau. Lời nói vừa rồi của hắn chỉ là cảnh cáo Lan quản gia mà thôi. Thái độ căm thù của Lan quản gia quá rõ ràng, đã đến mức sử dụng quy tắc lỗ thủng để cản trở Tô Hiểu. Đối mặt tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nhìn. Trước đó hắn liền phát hiện, khí tức của Lan quản gia tương đồng với khí tức của luyện kim sinh vật. Về phần Lan quản gia có phải là luyện kim sinh vật hay không, Tô Hiểu cũng chỉ suy đoán. Ngoài dự liệu chính là, Tô Hiểu đoán đúng. Lan quản gia trước đó còn phách lối, hiện tại đã không kiêu ngạo như vậy. Đã không thể cùng Lan quản gia thiết lập quan hệ hữu hảo, Tô Hiểu liền mở ra lối riêng, lựa chọn bắt lấy nhược điểm của đối phương. Bởi vì cái gọi là hiện quan bất như hiện quản, Alice là ngụy thần của cổ bảo không giả, nhưng Lan quản gia là trọng tài kim người chủ trì trò chơi. Trạng thái căm thù của Lan quản gia đối với Tô Hiểu đã ảnh hưởng đến việc Tô Hiểu thu hoạch ban thưởng một cách bình thường. Nếu như Tô Hiểu không nói ra lời nói này, Lan quản gia không biết sẽ đứng ở kia bao lâu. Tô Hiểu là người thắng trò chơi thứ tư, nhưng không có điều nào quy định thời gian phát ban thưởng. Có thể là khi trò chơi kết thúc, cũng có thể là mấy trăm năm sau. Lan quản gia vừa rồi chính là có dự định như vậy. Trước kéo dài, sau khi trò chơi thứ năm kết thúc, Tô Hiểu liền sẽ rời đi. Đây không phải hắn không phát ban thưởng vẫn để ở đó, chỉ là Tô Hiểu không có thời gian đi lấy mà thôi. Lan quản gia cùng Tô Hiểu đều đi vào nhà gỗ. Lan quản gia vặn vẹo đuôi đèn trên vách tường nhà gỗ chấn động, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, tựa như một cái thang máy. Tốc độ hạ xuống của nhà gỗ càng lúc càng nhanh. Tô Hiểu thở phào một hơi, ban thưởng hẳn là có thể tới tay. Ngươi hiểu rất rõ luyện kim học. Lan quản gia đột nhiên mở miệng. Ngoài dự liệu chính là, ngữ khí của Lan quản gia đã không còn đối địch như trước đó. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía Lan quản gia. Câu hỏi này của Lan quản gia ẩn chứa quá nhiều hàm nghĩa. Nơi này không chịu sự giám thị của Alice, Lan quản gia trầm mặc không nói. Đây thật ra là ngầm thừa nhận. Phát giác được điểm này, mắt Tô Hiểu lộ ra kỳ quan. Quả nhiên, không thể cho luyện kim sinh vật trí tuệ quá cao. Bất kỳ sinh vật có trí khôn nào cũng sẽ không cam tâm trở thành nô bộc, huống chi là luyện kim sinh vật loại con rối đề tuyến này. Trong lý giải của Tô Hiểu, bố bố Un cũng không phải tôi tớ, bố bố Un là đồng đội, cho nên bố bố Un mới có thể vẫn luôn chiến đấu cùng hắn. Lan quản gia vẫn như cũ trầm mặc không nói. Từ bỏ đi, ta không cảm giác sai. Cơ thể ngươi bên trong chí ít có hơn vạn loại trận đồ luyện kim cấm chế. Muốn có được tự do, căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ liền không có một tia hy vọng? Ta đã quên làm quản gia trong cổ bảo này bao nhiêu năm, tiếp đãi hết nhóm trò chơi người này đến nhóm khác. Các ngươi, những người chơi mới trải qua loại trò chơi này, sẽ không cảm thấy chán ghét. Còn ta, đã sớm chán ghét rồi. Lan quản gia tay đè tại ngực, nơi đó là hạch tâm của hắn. Ngươi muốn phản bội Alice? Tuyệt không. Alice nữ vương là người chế tạo ta, ta tuyệt sẽ không phản bội nàng, bất kỳ tình huống nào cũng không biết. Tô Hiểu nhìn mắt Lan quản gia, đối phương hẳn không phải là nói dối. Điều này làm hắn nghĩ tới, Lan quản gia đã không phải muốn phản bội Alice, cũng không phải chán ghét trò chơi. Theo biểu hiện trước đó của Lan quản gia, hắn kỳ thật cũng vui vẻ ở trong đó. Loại bỏ hai điểm này, cộng thêm việc Lan quản gia chỉ muốn thoát khỏi thân phận luyện kim sinh vật, hơn nữa còn là trong tình huống không phản bội Alice, đáp án kia chỉ có một cái, thời gian của Lan quản gia không còn nhiều nữa. Vô luận là luyện kim sinh vật cấp bậc cao đến đâu, đều có bảo đảm chất lượng kỳ. Ví dụ như luyện kim đồ quạ do Tô Hiểu chế tạo, bảo đảm chất lượng kỳ của nó chỉ có nửa tháng tả hữu. Nửa tháng một đến, luyện kim đồ quạ liền sẽ báo hỏng. Coi như chế tạo mới luyện kim đồ quạ, đó cũng là cá thể sinh mệnh khác biệt, con luyện kim đồ quạ trước đó sớm đã không còn tồn tại. Tình huống của Lan quản gia khả năng tương tự. Thuộc luyện kim của Tô Hiểu có lẽ không mạnh bằng Alice, nhưng vô luận là luyện kim sư mạnh đến đâu, cũng không thể thay đổi một điều, chính là không cách nào kéo dài thời gian tồn tại của luyện kim sinh vật. Đây là loại quy tắc không thể phá vỡ, thuộc luyện kim rất siêu việt cũng vô dụng. Nghĩ đến Lan quản gia thời gian không còn nhiều, Tô Hiểu lạnh cả tim. Hắn đang suy nghĩ Lan quản gia có hay không sẽ đồng quy vu tận với hắn trước khi báo hỏng. Dựa theo tâm thái trung thành đến dị dạng của Lan quản gia đối với Alice, đây không phải không thể nào, mà là rất có thể. Đột nhiên, sát cơ bốn phía trong nhà gỗ đang hạ xuống. Tô Hiểu không biểu lộ ra sự khẩn trương nào, ngược lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Khói xanh phiêu tán. Lan quản gia, một luyện kim sinh vật mắc bệnh thích sạch sẽ, nhíu mày. Người tránh thoát trói buộc của Alice khả năng không lớn, nhưng luyện kim sinh vật có khả năng tiến hóa hướng cấp bậc cao hơn. Nói chính xác, đó là loại dị hóa nguy hiểm cực cao. Từ luyện kim sinh vật dị hóa thành sinh vật sống, quá trình này không thể nghịch. Không có khả năng. Alice nữ vương đã nếm thử rất nhiều lần. Lan quản gia một ngụm bác bỏ. Chuyện Alice làm không được, không có nghĩa là tồn tại sau lưng ta làm không được. Ngươi cho rằng ta tới từ địa phương nào? Lan quản gia như có điều suy nghĩ gật đầu. Phát giác được điểm này, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Dị hóa. Đừng nói nhảm. Thứ này là Tô Hiểu nghĩ ra trong 5 giây trước, căn bản không tồn tại. Hắn hiện tại muốn ổn định Lan quản gia, cấp cho luyện kim sinh vật này hy vọng, khiến đối phương bỏ đi tâm thái cá chết lưới rách. Nếu như Alex và Lan quản gia thật đi nếm thử, kia Tô Hiểu sẽ chúc mừng bọn họ thăm dò một lĩnh vực căn bản không thể tồn tại. Dị hóa rất hiếm gặp, bởi vì nguy hiểm của dị hóa quá cao. Ví dụ như loại luyện kim sinh vật cấp bậc như ngươi, một khi dị hóa thất bại, sẽ xảy ra chuyện gì không thể biết. Quá trình cụ thể là Lan quản gia bị khơi gợi hứng thú. Mặc dù trong lòng đối địch không biến mất, nhưng trong mắt Lan quản gia, Tô Hiểu đã có giá trị lợi dụng. Dị hóa chia làm 3 quá trình, phân giải, ngưng tụ, dị hóa. Trình tự cụ thể không phải ta có thể biết được. Về phần những thông tin khác, điều này còn phải xem tâm trạng của ta. Ý niệm trong lòng Tô Hiểu nhanh chóng quay cuồng, hẳn có chút không thể bị đặt tiếp. Với kiến thức của Alex, việc theo dệt vô căn cứ nhất định bị nhìn thấu. Tô Hiểu có thể dựa vào là sự thần bí của Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu đang đánh cược Alex không hiểu rõ Luân Hồi Nhạc Viên. Tình thế phát triển đến hiện tại, Tô Hiểu kỳ thật trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn chủ động làm rõ thân phận Lan quản gia. Nếu như vẫn luôn kéo dài trạng thái trước đó, Lan quản gia rất có khả năng đồng quy vu tận với hắn trước khi hắn hoàn thành trò chơi thứ 5, dù sao thời gian của Lan quản gia không còn nhiều. PS, đẩy sách của một người bạn, tên sách là Đỡ Yêu Thẳng Lên. Người đang nói láo. Lan quản gia bỗng nhiên quay người, giật xuống nơ, như thể chuẩn bị ra tay. Phải không, vậy ngươi cứ đợi biến thành một đống phế phẩm đi. Chờ ngươi thành phế phẩm rồi, Alice có lẽ sẽ chế tạo một Lan quản gia mới. Nghe thấy từ Lan quản gia mới, khuôn mặt Lan quản gia vặn vẹo. Hắn không sợ tiêu vong, hắn sợ nhất là Alice chế tạo một Lan quản gia mới, từ đó quên hắn. Hoặc là nói, lòng trung thành dị dạng của ngươi với Alice đã biến thành ái mộ. Khi một Lan quản gia mới xuất hiện, lúc đó ngươi chỉ là một đống sắt vụn. Nữ vương Alice của ngươi sẽ quên ngươi, hay nói cách khác, nàng sẽ cùng Lan quản gia mới xảy ra chuyện gì đó. Nữ vương của ngươi và người thay thế ngươi rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ, thật thú vị. Lời nói của Tô Hiểu, tự như từng nhát dao đâm vào trái tim Lan quản gia, dù hắn không có trái tim. Tuyệt đối không thể nào, nữ vương sẽ không quên ta. Tay Lan quản gia run rẩy, đây là chuyện hắn sợ hãi nhất. Hắn đã ở bên Alice quá lâu, kỳ thực chưa từng nghĩ đến chuyện gì với Alice. Hắn chỉ cần có thể đứng sau Alice là đủ, mà bây giờ, hắn sắp thành một đống vật liệu luyện kim không có chút sinh mệnh nào. Ai biết được, nửa tháng trước ta chế tạo một con quạ luyện kim, giờ nghĩ lại, hình như quên mất đặt nó ở đâu rồi. Đúng rồi, ở đây. Tô Hiểu lấy ra con quạ luyện kim đã bỏ đi. Kỳ thực hắn chưa quên con quạ nhỏ này, vật nhỏ này đã giúp hắn làm nhiều chuyện. Nhìn thấy con quạ luyện kim trong tay Tô Hiểu, trong mắt Lan quản gia thắt chặt. Đây là món đồ chơi nhỏ ta tiện tay chế tạo. Khả năng chia sẻ tầm mắt rất giỏi, đáng tiếc, trận đồ luyện kim hạt nhân của nó đã vỡ nát rồi. Một bên bố bố uông lật cái bạch nhãn. Ý nghĩ trong lòng nó lúc này là, miệng thì nói quên, kỳ thực vẫn luôn mang theo trong không gian trữ vật. Một đống vật liệu luyện kim bỏ đi, đây là hiện trạng của nó. Muốn tu phục căn bản không có khả năng, còn về dị hóa nó, tạm thời ta không có khả năng đó. Lan quản gia vẫn luôn nhìn chằm chằm con quạ luyện kim trong tay Tô Hiểu. Điều này khiến hắn nghĩ đến chính mình, liệu hắn cũng sẽ biến thành như vậy, không, nhất định sẽ. Hắn sẽ lại biến thành một đống vật liệu bỏ đi, bị đặt ở góc nào đó của cổ bảo. Hắn không thể tiếp tục chủ trì trò chơi cổ bảo. Nếu may mắn, hắn sẽ trở thành vật trang trí, Lan quản gia mới sẽ ở bên cạnh Alex. Lan quản gia, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Cái gì? Suy nghĩ của Lan quản gia bị Tô Hiểu cắt ngang. Vật liệu hạt nhân của ngươi đã được sử dụng lại. Như vậy, ngươi có thể là vật thay thế của Lan quản gia khác. Ngươi là Lan quản gia thứ 2, hoặc là ngươi đã là Lan quản gia thứ 100. Những Lan quản gia trước đã đi đâu? Chẳng lẽ Alex dùng những vật liệu bỏ đi đó chế tạo những vật khác? Tái sử dụng phế vật, đây là chuyện luyện kim sư thường xuyên làm. Những lời này của Tô Hiểu không còn là dùng dao đâm vào trái tim Lan quản gia nữa, mà là dùng một thanh đại bảo kiếm đâm thẳng từ đỉnh đầu hắn xuống, xuyên qua cả sàn nhà. Lan quản gia đứng sững tại chỗ. Chuyện này hắn cũng từng cân nhắc, bởi vì từ khi hắn có ký ức, trò chơi cổ bảo đã tiến hành đâu vào đấy. Những vị khách cũ bị giam cầm trong cổ bảo, dường như rất quen thuộc với hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thấy phản ứng của Lan quản gia, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Vừa rồi hắn là đoán mò, hình như mẹ nó lại đoán đúng rồi. Lan quản gia trước đó còn có một đời Lan quản gia trước. quá trình dị hóa sẽ gây nguy hiểm cho người thi thuật sao? Lan quản gia khôi phục lại bình tĩnh. Ai biết, trước đó ta đã nói, đối với phương diện dị hóa hiểu không nhiều. Tô Hiểu im lặng, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên, một hạt giống đã gieo xuống. Hạt giống này khi nào nảy mầm, còn tùy vào Lan quản gia còn lại bao nhiêu thời gian. Sinh vật luyện kim cao cấp như hắn, tồn tại thời gian rất lâu, mấy trăm năm đều là chuyện bình thường. Rầm rầm. Ngôi nhà gỗ dừng lại. Lan quản gia đẩy cửa nhà gỗ ra. Tô Hiểu ở phía sau quan sát Lan quản gia. Địch ý không biến mất, ngược lại càng mạnh mẽ hơn, nhưng Lan quản gia đã không còn thẳng thắn thể hiện địch ý về phần đồng quy vu tận. Sau khi có hy vọng, khả năng Lan quản gia làm như vậy không lớn, trừ phi Alice trực tiếp hạ lệnh. Tô Hiểu từ trong nhà gỗ đi ra, hắn bước vào một gian bảo khố. Chính xác mà nói, nơi này giống một tòa cung điện hơn. Bảo khố bên trong những cột đá hình vuông san sát. Nội bộ trưng bày từng dãy giá gỗ cổ kính, số lượng giá gỗ nhiều đến mức nhìn không thấy bờ, mặt trên bày đầy vật cất giữ. Đồ cất giữ của Alice tổng cộng có 1582043 kiện. Từ số lượng đồ cất giữ, có thể tưởng tượng bảo khố này lớn đến mức nào. Ánh đèn trong bảo khố hơi mờ nhạt, phủ lên một lớp màu vàng kim tối. Trên tấm thảm đỏ trải dưới đất có phác họa tơ vàng. Trên trần nhà có mấy bức tranh vẽ trên tường. Tô Hiểu dừng chân quan sát. Bức tranh vẽ trên tường thứ nhất, một nữ chiến sĩ tay cầm trường đao, đang chiến đấu với một người đàn ông đầu sói. Một bên đặt một cái lồng sắt, bên trong lồng sắt tối đen như mực. Bức tranh vẽ trên tường thứ hai, nữ chiến sĩ giơ cao trường đao, song đồng đỏ rực. Trong bức tranh này, nữ chiến sĩ được vẽ theo phong cách hơi tà ác. Bức tranh vẽ trên tường thứ ba, một cánh tay của nữ chiến sĩ bị chặt đứt. Không gian xung quanh tràn đầy những vết rách, như thể do chiến đấu gây ra. Nữ chiến sĩ đang dẫm lên lồng sắt. Bức tranh vẽ trên tường thứ tư, cánh tay của nữ chiến sĩ đã khôi phục. Máu nhỏ xuống từ trường đao. Trong tay nàng mang theo một cái đầu sói. Cái lồng sắt biến mất không thấy nữa. Bức tranh vẽ trên tường thứ năm, lúc này cảnh tượng đã thay đổi. Một cơ thể không đầu mang theo lồng sắt. Từ trong lồng sắt vươn ra hai cánh tay, nắm lấy tay của cơ thể không đầu đó. Bức tranh vẽ trên tường thứ sáu, cơ thể không đầu đổ xuống, cái lồng sắt bị mở ra. Chỉ có sáu bức tranh, dường như đang kể một câu chuyện. Xem xong những bức tranh này, Tô Hiểu cảm thấy Lan quản gia và người đàn ông đầu sói đó hơi tương tự, nhưng chỉ là tương tự mà thôi. Cuối bức tranh vẽ trên tường còn viết một dòng chữ. Sive Eber, tình cảm chân thành cả đời của ta. Ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy tự do cho ta. Ta tuyệt đối không thể sống tạm. Trong cổ bảo của ta, ngươi sẽ tồn tại vĩnh viễn. Liên hệ với nội dung những bức tranh, Tô Hiểu cảm thấy đây là Alice từng gặp phải nguy hiểm, sau đó được một người đầu sói tên là Sive Eber cứu. Có một điều Tô Hiểu có thể xác định, người đầu sói đó không phải Lan quản gia. Khí chất và hình dạng chi tiết đều khác nhau. Có lẽ sự ra đời của Lan quản gia, ban đầu là một vật thay thế mâu thuẫn. Hạt nhân được chế tạo từ cái lồng sắt đó, hình dạng lại giống người đầu sói. Điều này đại diện cho sự giam cầm và cứu rỗi chăng? Lan quản gia cũng đang ngẩng đầu nhìn những bức tranh trên tường, suy nghĩ trong lòng không thể đoán biết. Ngươi có 10 phút để lựa chọn. Lan quản gia để lại những lời này, rồi đi vào sâu bên trong bảo khố. 10 phút. Tô Hiểu nhìn quanh. Hắn cảm thấy mình bị lừa rồi. Trên những giá gỗ cổ kính xung quanh, quả thật trưng bày một lượng lớn vật phẩm, nhưng những vật phẩm đó đều bình thường không có gì đặc biệt, nhìn không ra có điểm gì đặc biệt. Hắn thử chạm vào một vật phẩm. Cúc phong ấn. Phẩm chất, trạng thái phong ấn. Loại, trạng thái phong ấn. Điểm, trạng thái phong ấn. Giới thiệu tóm tắt, trạng thái phong ấn. Ngoài cái tên, thông tin khác hoàn toàn không biết. Đồ cất giữ trong bảo khố của Alice nhất định là hàng tốt sao? Câu trả lời là không phải như vậy. Trong đó có hơn 90% đều là vật kỷ niệm, cũng chính là di vật của người chơi. Hắn đã tìm thấy chứng cứ. Cách Tô Hiểu không xa một cái giá gỗ, trưng bày một vật phẩm hơi quen mắt. Đó là một chiếc kính bị vỡ một bên. Thứ này tuyệt đối là di vật của người đàn ông đeo kính gọng vàng. Kết quả này không ngoài dự đoán. Trong bảo khố của Alice có tới 1582043 kiện đồ cất giữ, không, bây giờ là 1582044 kiện đồ cất giữ rồi. Trong số lượng đồ cất giữ khổng lồ như vậy, nhất định có rất nhiều vật kỷ niệm. Nếu là vật kỷ niệm, phẩm chất màu trắng, màu xanh lá, màu lam đều có thể xuất hiện. Dù sao giá trị của vật kỷ niệm không phải giá trị của bản thân vật phẩm, mà là ý nghĩa mà nó đại diện. Tô Hiểu cần làm là, trong 1582044 kiện đồ cất giữ này tìm được đồ tốt. Điều này rất khó. PS, cảm ơn minh chủ Tô Tiểu Thiền đã thưởng minh chủ. Khụ, phế mũi đã nợ Tô Đại Minh Chủ rất nhiều chương rồi, cố gắng trả nợ thôi. Trong bảo khố, các loại vật phẩm được bày biện chỉnh tề. Tô Hiểu đi lại giữa các giá gỗ bày đồ vật, thời gian chỉ có 10 phút, hiện giờ đã qua 4 phút. Trong các loại vật phẩm, lựa chọn vũ khí là an toàn nhất. Vũ khí dù phẩm chất khá thấp cũng không đến mức thua thiệt quá nhiều. Nếu chọn được trang bị phẩm chất vàng thì thật may mắn. Hơn nữa, nơi này có khả năng xuất hiện trang bị phẩm chất cao hơn vàng. Mặc dù Tô Hiểu không rõ phẩm chất cao hơn vàng là gì, nhưng hắn có thể xác định chắc chắn một điều, nhất định có phẩm chất cao cấp hơn vật phẩm màu vàng, điểm này không nghi ngờ. Cơ hội lựa chọn chỉ có một lần, đồ vật lại có hơn 100 vạn kiện. Chẳng trách Alice dám để người tùy ý lựa chọn vật phẩm trong bảo khố của nàng. Với xác suất này, khả năng tìm được đồ tốt là rất thấp. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một vật phẩm quen thuộc. Đây là một khối khoáng thạch gồ ghề, bề mặt không đều, toàn thân màu đỏ rực. Đây không phải khoáng thạch, mà là một khối lớn hài cốt mặt trời. Hài cốt mặt trời là vật liệu chính để chế tạo Apollo. Trước đây, Tô Hiểu chế tạo một viên Apollo đại khái cần hài cốt mặt trời lớn bằng ngón cái. Khối trước mắt này ít nhất lớn bằng nắm đấm. Ước tính cẩn thận, vật này có giá khoảng mấy chục vạn điểm nhạc viên, thậm chí cao hơn. Lựa chọn vật phẩm đã biết nguy hiểm rất thấp, nhưng Tô Hiểu không làm vậy. Hài cốt mặt trời không phải càng nhiều càng tốt. Ngoài việc chế tạo Apollo, tác dụng của nó không nhiều. Lượng này đủ chế tạo gần 100 viên Apollo. Không có vật liệu khác, vật này chỉ là một khối thiên thạch, không thể chế tạo thành bom có uy lực lớn. Ghi nhớ vị trí khối hài cốt mặt trời lớn này, Tô Hiểu tiếp tục đi sâu vào bảo khố. Kiểu dáng giá gỗ trong bảo khố hoàn toàn giống nhau. Chỉ dạo thêm vài phút, Tô Hiểu đã hơi lạc đường. Xem ra nơi này không chỉ là bảo khố, cũng là một mê cung tự nhiên. Tiếp tục đi tới, thời gian dần trôi. Tô Hiểu còn lại 2 phút. Vật phẩm trên giá gỗ quá nhiều, khiến Tô Hiểu hoa mắt chóng mặt. Cũng không biết có bao nhiêu khế ước giả chết trong cổ bảo này. Ánh mắt Tô Hiểu thay đổi, nhanh chóng quét qua một kệ hàng rồi không để ý nữa. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn quay lại. Một khẩu súng trên kệ hàng đã thu hút sự chú ý của hắn. Khẩu súng này có hình dạng hơi giống súng kiếp. Khác với súng kiếp lạc hậu, nó không dùng chốt đánh để phát động, chỉ là hình dạng tổng thể hơi giống súng kiếp. Theo tình huống bình thường, Tô Hiểu không hứng thú với loại súng ống này. Vừa nhìn đã biết đây là súng ống dùng cho cận chiến. Hắn khi cận chiến cơ bản không cần súng ống. Tuy nhiên, khẩu súng có hình dạng giống súng kiếp này, nhưng cấu tạo cực kỳ tinh vi, lại thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Không phải vì điều khác, mà là vì những đường vân màu đỏ trên súng. Toàn bộ khẩu súng đen nhánh, dài khoảng 35cm, nòng súng thon dài. Nòng súng và bán súng hình giọt nước được khắc những đường vân màu đỏ. Phía trên súng có một chỗ giống như cửa nạp đạn của súng bắn tỉa Mauser. Nhìn độ sâu của cửa nạp đạn này, dung lượng đạn hẳn là khoảng 5-6 viên. Loại đạn hẳn là đạn súng trường hoặc đạn súng bắn tỉa. Quan sát kỹ sau, Tô Hiểu phát hiện loại đạn của khẩu súng này rất đặc biệt. Hắn chú ý đến cây châm kỳ lạ bên trong súng. Dựa theo cấu tạo phán đoán, nếu lắp đạn bình thường, khẩu súng này rất có thể sẽ nổ nòng. Sự thật đúng là như thế. Tô Hiểu tìm thấy một chuỗi đạn dưới khẩu súng này. Tổng cộng 5 viên đạn, được cố định thành một hàng bằng giá đỡ kim loại. Có thể trực tiếp nén vào cửa nạp đạn phía trên súng, nhét cả 5 viên cùng lúc. Tô Hiểu cầm lấy 5 viên đạn hợp thành một chuỗi này. Đạn dài khoảng 6cm, vỏ ngoài hoàn toàn trong suốt, bên trong chứa đầy một loại dung dịch màu vàng. Trung tâm viên đạn có một cây châm kim loại phẩm chất diêm. Cây châm kim loại được ngâm trong dung dịch màu vàng. Căn cứ vào cấu tạo đạn, Tô Hiểu cảm giác thứ thực sự tạo ra lực sát thương là cây châm kim loại ở trung tâm. Dung dịch màu vàng kia là một loại chất lỏng nổ có tính năng cao, thay thế thuốc súng thông thường. Đặt viên đạn đặc chế xuống, Tô Hiểu lấy ra một vật phẩm từ không gian chứa đồ để so sánh. Một lát sau, hắn sững lại tại chỗ. Hoa văn hai vật phẩm rất giống nhau. Đến giờ rồi. Quản gia Lan xuất hiện, có chút xuất quỷ nhập thần. Phải không? Tô Hiểu cầm lấy khẩu súng trên giá gỗ, ánh mắt nhìn về phía quản gia Lan. Ta chọn nó. Tô Hiểu không chọn khối hài cốt mặt trời trị giá mấy chục vạn điểm nhạc viên, mà lại chọn một khẩu súng thiên về cận chiến. Một tay cầm bán súng hình giọt nước rất thích hợp để cầm nắm. Khẩu súng này khá nặng, nhưng đối với Tô Hiểu có thuộc tính lực lượng 80 điểm mà nói, vật này rất nhẹ. Ngươi chắc chắn. Quản gia Lan híp mắt lại. Đương nhiên chắc chắn, liền chọn nó. Quản gia Lan có chút bất mãn. Khẩu súng này là một trong những đồ vật Alice rất ưng ý, tuy nhiên, dù Alice có ưng ý thế nào, lựa chọn của Tô Hiểu là một phần của phần thưởng trò chơi, quản gia Lan không thể can thiệp. Quản gia Lan bước tới, lấy ra một tấm thẻ trống từ trong cổ áo. Tấm thẻ dán lên khẩu súng. Một mặt của tấm thẻ xuất hiện một thuật thức phong ấn. Đây là tiết kiệm tài nguyên, thuật thức phong ấn trên khẩu súng này rất quý giá. Thuật thức phong ấn trên súng vừa biến mất, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở của nhạc viên luân hồi. Người thu hoạch được tài quyết thợ săn cuồng. Tài quyết thợ săn cuồng. Nơi sản xuất, bất kỳ thế giới phái sinh nào cấp 20 trở lên. Phẩm chất, tím đậm, bộ trang phục. Loại, súng ống. Dung lượng đạn, 5, đạn dược đặc thù. Độ bền, 62/62. Lực tấn công, 1153. Yêu cầu trang bị, lực lượng 40, nhanh nhẹn 40. Hiệu quả trang bị 1, đạn dược đặc thù, bị động. Tài quyết thợ săn cuồng chỉ có thể sử dụng đạn dược đặc thù, kim nổ bên trong đạn dược đặc thù làm phương tiện tấn công chủ yếu. Hiệu quả trang bị 2, kim nổ tử hình, chủ động, bị động. Hiệu quả bị động, khi đạn dược đặc thù bắn trúng kẻ địch, chất lỏng không ổn định bên trong đạn sẽ nổ tung. Vụ nổ sẽ giảm 60% tất cả lực phòng ngự của kẻ địch, hiệu quả kéo dài không? 19 giây. Đồng thời với vụ nổ, kim nổ bên trong đạn sẽ đâm vào kẻ địch nhờ động năng do vụ nổ tạo ra. Do khoảng cách rất gần, kim nổ gần như không thể tránh né. Hiệu quả chủ động, sau khi kim nổ đi vào cơ thể kẻ địch, có thể thông qua cơ quan ở bán tài quyết thợ săn cuồng bất cứ lúc nào kích nổ. Nếu không kích nổ, kim nổ sẽ mất hiệu lực sau 40 phút. Mỗi kim nổ sẽ gây cho kẻ địch 8100 điểm sát thương. Nếu kẻ địch bị 5 kim nổ trúng và đồng thời kích nổ cả 5 kim nổ, vụ nổ này sẽ gây cho kẻ địch 500 điểm sát thương, đồng thời khiến kẻ địch tiến vào trạng thái dễ tổn thương. Dưới trạng thái dễ tổn thương, lực phòng ngự cơ thể của kẻ địch 35%, hiệu quả trị liệu 20%, tốc độ di chuyển 10%, hiệu quả kéo dài 10 phút. Nhắc nhở, nếu kẻ địch cưỡng ép đào kim nổ ra trước khi kim nổ mất hiệu lực, sẽ nhận 10% sát thương cố định lớn nhất giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, kim nổ tử hình, chủ động, không có thời gian hồi chiêu, không tiêu hao. Điểm, 260. Giới thiệu tóm tắt, một trong những bộ trang phục thợ săn ma. Sau khi tập hợp đủ 3 món sẽ kích hoạt hiệu quả bộ trang phục. Hiệu quả bộ trang phục 1, thợ săn ma, bị động, lực lượng O15, nhanh nhẹn U10, thể lực U10. Hiệu quả bộ trang phục 2, cao nhân cận chiến, bị động, sát thương cận chiến tăng 40%, giá trị sinh mệnh lớn nhất 20. Hiệu quả bộ trang phục 3, có thể nhìn thấy sau khi trang bị 3 món bộ thợ săn ma. Giá cả, 73.000 điểm nhạc viên. Trái tim Tô Hiểu đập mạnh. Hắn đã góp đủ bộ 3 món trang phục thợ săn ma. Không chỉ có vậy, khẩu súng lục trong bộ thợ săn ma còn mạnh mẽ đến bất ngờ. Chưa nói đến khả năng công kích, chỉ riêng đặc hiệu đinh phát nổ của nó đã đáng kinh ngạc. Chỉ cần viên đạn chứa đinh phát nổ trúng địch nhân, cùng với vụ nổ được tạo ra, những chiếc đinh sẽ đâm sâu vào cơ thể địch nhân. Nếu chỉ có một chiếc đinh thì còn đỡ. Dù Tô Hiểu kích nổ, nhiều nhất cũng chỉ gây ra 8100 điểm sát thương. Sát thương không thấp, nhưng cũng không cao. Nhưng nếu địch nhân bị trúng 5 phát súng, 5 chiếc đinh phát nổ đều đâm vào cơ thể, ác mộng của địch nhân sẽ bắt đầu. Giảm 35% phòng ngự vật lý, giảm 20% hiệu quả trị liệu, giảm 10% tốc độ di chuyển. Ba hiệu ứng này, không có cái nào không nguy hiểm đến tính mạng. Đây là trạng thái kết hợp phá giáp, giảm trị liệu, giảm tốc. Cần biết, khả năng tỏa khí tức của Tô Hiểu cũng có thể giảm 15 điểm phòng ngự vật lý của địch nhân, tăng tiêu hao thể lực, vân vân. Nếu hai loại trạng thái chồng chất lên nhau, phòng ngự vật lý của địch nhân sẽ bị giảm đến mức cực kỳ khủng khiếp. Tô Hiểu chém xuống một đao, cảm giác sảng khoái đó quả thực không thể diễn tả. Việc dùng phán quyết thợ săn điên loạn bắn trúng địch nhân 5 phát súng thực ra không khó. Đầu tiên, đây là súng ống cận chiến, Tô Hiểu sẽ giữ khoảng cách trong vòng 20 mét để bắn địch nhân. Thêm vào đó là thông thạo súng ống cấp 30, nếu hắn còn bắn trượt thì đúng là có thể đi tìm đầu phụ tự vẫn. Một khi bị Tô Hiểu bắn trúng 5 phát, về cơ bản là tử hình. Đúng như tên kỹ năng của đinh phát nổ tử hình. Lực công kích của súng thợ săn ma tuy không quá mạnh, thấp hơn nhiều so với một số súng ống phẩm chất vàng, nhưng đặc hiệu công kích của nó lại rất phù hợp với Tô Hiểu. Giảm tốc, giảm phòng ngự o giảm lượng trị liệu, quả thực là được chế tạo riêng cho Tô Hiểu. Hay nói đúng hơn, trang phục thợ săn ma được chế tạo cho cận chiến. Ngay cả khi một trong các món đồ là súng ống, đó cũng là súng ống dùng cho cận chiến. Bộ thợ săn ma tổng cộng có 3 món, vị trí lần lượt là nhẫn, dây chuyền, súng ngắn. 3 món này Tô Hiểu đã thu thập đủ, nhẫn là nhẫn thợ săn ma, dây chuyền là chứng nhận thợ săn ma, hình dạng biểu tượng, súng ngắn là phán quyết thợ săn điên loạn. Trong đó, chứng nhận thợ săn ma dù là hình dạng biểu tượng, trên thực tế nó là một sợi dây chuyền hình dạng biểu tượng. Giống như biểu tượng vậy, đeo ở ngực, căn bản không thể kích hoạt hiệu quả trang bị. Hiện giờ bộ ba món thợ săn ma đã đủ, tôi hiểu cuối cùng cũng có thể kích hoạt thuộc tính của trang phục thợ săn ma. Tuy nhiên, quản gia Lang bắt đầu thúc giục tôi hiểu rời khỏi kho báu. Bất đắc dĩ, tôi hiểu đành theo quản gia Lang đi ra ngoài. Trong lúc đi, tôi hiểu bắt đầu sắp xếp lại trang bị. Đầu tiên hắn tháo sợi dây chuyền ý chí hỏa xuống. Mặc dù đây là sợi dây chuyền phẩm chất vàng nhạt, nhưng nó hơi xung đột với năng lực của hắn. Thuộc tính chính của ý chí hỏa như sau: tâm như sắt đá, bị động tăng cường mạnh mẽ ý chí lực, tăng khả năng chịu đau, tăng khả năng kháng khống chế tinh thần, miễn nhiễm kỹ năng khống chế tinh thần dưới 80 điểm trí lực. Việc tăng cường mạnh mẽ ý chí lực ở đây không phải là tăng trực tiếp ý chí lực, mà là tăng cường hiệu quả phát sinh từ ý chí lực, từ đó miễn nhiễm khống chế tinh thần dưới 80 điểm trí lực. Ý chí hỏa hoàn toàn xung đột với năng lực nhẫn linh tâm của Tô Hiểu. So với nhẫn linh tâm, năng lực của ý chí hỏa yếu hơn rất nhiều. Đeo chứng nhận thợ săn ma lên. Còn nhẫn thợ săn ma, hắn đã đeo từ rất lâu rồi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ định phán quyết thợ săn điên loạn làm vũ khí phụ. Nhắc nhở, người đã kích hoạt thuộc tính trang phục thợ săn ma. Tô Hiểu lập tức kiểm tra thuộc tính trang phục thợ săn ma. Hai dòng đầu hắn đã biết là gì, còn dòng cuối cùng vẫn luôn chưa hiển thị. Hiệu quả trang phục thợ săn ma, hiệu quả trang phục 1, thợ săn ma, bị động, lực lượng U15, nhanh nhẹn U10, thể lực U10. Hiệu quả trang phục 2, cao thủ cận chiến, bị động, sát thương cận chiến tăng 40%, giá trị sinh mệnh tối đa 20. Hiệu quả trang phục 3, chiến lợi phẩm thợ săn ma, bị động, mỗi lần chiến đấu, sẽ phán định trạng thái chiến đấu lần này là thợ săn ma. Sau khi giết chết địch nhân, sẽ tăng chỉ số chiến lợi phẩm. Nếu chỉ số chiến lợi phẩm đạt 100% và tiêu hao tinh thể linh hồn, lớn, 5, nguyên tố sản sinh, vàng, 3, bộ 3 món trang phục thợ săn ma sẽ thăng cấp thành trang phục phẩm chất vàng. Năng lực trang bị hiện có sẽ được thay thế hoặc tăng cường, phương hướng thay thế nghiêng về cận chiến. Nhìn thấy hiệu quả thứ 3 của trang phục, bước chân của Tô Hiểu khựng lại. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao Thần Hoàng, Sting và những người khác lại tranh giành trang phục thợ săn ma. Đối với những khế ước giả cấp 4, trang phục phẩm chất tím đậm tuy không phổ biến, nhưng cũng không hiếm. Căn bản không cần phải huy động toàn bộ mạo hiểm đoàn, trừ vụ truy sát cô lỗ ở thế giới hô kết để đoạt nhẫn thợ săn ma. Bây giờ xem ra, trang phục thợ săn ma không chỉ đơn giản là trang phục phẩm chất tím đậm. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, ba món trang bị này có thể thăng cấp thành trang phục phẩm chất vàng. Bộ ba món trang phục phẩm chất vàng, đối với khế ước giả cấp 4 cũng là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Khó trách bọn họ lại làm lớn chuyện vì bộ thợ săn ma. Trang phục thợ săn ma được mệnh danh là trang phục trong mơ của cận chiến. Bây giờ xem ra, đây không phải là nói quá. Một điểm hơi khoa trương là, yêu cầu thăng cấp của trang phục thợ săn ma không tính là quá khó. Chỉ số chiến lợi phẩm chỉ cần giết địch là có thể có, đây là việc Tô Hiểu làm hàng ngày. Còn tinh thể linh hồn, lớn, 5, mức độ thu thập tuy không thấp, nhưng không phải là không thể có được. Cuối cùng là nguyên tố sản sinh, vàng, 3. Nhìn có vẻ khó làm, rất đáng sợ, trên thực tế cũng không khó. Cái gọi là nguyên tố sản sinh, vàng, là vật phẩm nhất định thu được sau khi dung luyện hoặc phân giải trang bị phẩm chất vàng. Vì 3 viên nguyên tố sản sinh, vàng, mà đi phân giải 3 món trang bị phẩm chất vàng. Đừng đùa nữa, căn bản không có sự cần thiết đó. Thứ này có thể lấy từ tay các chức nghiệp giả thông thạo rèn đúc. Trang bị có khả năng bị hư hại, ngay cả trang bị phẩm chất vàng cũng vậy. Một khi trang bị hư hại mà không thể sửa chữa, khế ước giả sẽ bán những trang bị này cho các chức nghiệp giả thông thạo rèn đúc. Sau khi chức nghiệp giả dung luyện hoặc phân giải những trang bị vàng bị hư hại này, họ có thể thu được nguyên tố sản sinh, vàng. Nguyên tố sản sinh, vàng, là một loại vật liệu không thể thiếu để rèn đúc trang bị. Nếu Tô Hiểu muốn có nguyên tố sản sinh, vàng, hắn có thể đưa ra mức giá phù hợp để mua. 3 viên nguyên tố sản sinh, vàng, cũng chỉ khoảng 10 vạn đến 30 vạn tệ Paradise. Yêu cầu thăng cấp đơn giản như vậy mà có thể thu được 3 món trang phục phẩm chất vàng. Khó trách Thần Hoàng và Sting vì tranh giành thứ này mà huy động phần lớn thành viên mạo hiểm đoàn. Nếu đổi lại là Tô Hiểu, khi biết bộ thợ săn ma có thể thăng cấp thành trang phục phẩm chất vàng, hắn cũng sẽ đi đoạt. Một chút tiếc nuối là, vì Tô Hiểu chưa đột phá rào cản 80 điểm thuộc tính, 3 thuộc tính được tăng cường của trang phục thợ săn ma hiện tại chưa có hiệu quả. Tuy nhiên, sát thương cận chiến tăng 40%, giá trị sinh mệnh tối đa 20 y đã làm khả năng cận chiến của hắn tăng lên một bậc thang. Giá trị sinh mệnh hiện tại của Tô Hiểu dường như còn cao hơn cả chủ lực phòng ngự. Điều này khiến hắn rất hài lòng. hắn chưa bao giờ muốn trở thành một cận chiến máu giấy. Nếu thể trạng của cận chiến không đủ cứng cáp, thì làm cái gì gọi là cận chiến? Ví dụ như thích khách, trước khi Tô Hiểu sở hữu trực cảm, cũng đã từng gặp ám sát. Thế nào? Thủ đoạn phòng ngự của hắn quá nhiều, lực bộc phát trong nháy mắt của thích khách căn bản không thể giết chết hắn. Khi Tô Hiểu xoay người, những thích khách đó đều đi rất an tường. Không, thực ra rất thảm, trước khi chết còn co giật co giật. Trải qua biết bao gian nan, Tô Hiểu cuối cùng đã thu thập đủ bộ trang phục thợ săn quỷ. Điều này khiến hắn không khỏi suy đoán, bộ trang phục thợ săn quỷ nổi tiếng trong luân hồi đến vậy không phải vì thuộc tính của nó khi là trang phục tím đậm, mà là sau khi thăng cấp thành trang phục vàng. Trang phục vàng, Tô Hiểu chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa. Bộ trang phục thợ săn quỷ là bộ trang phục duy nhất hắn thu thập đủ. Còn về bộ phận khác của trang phục vương giả ngự tôn giáp tay, hắn căn bản không dám mơ tới. Đây là bộ 4 trang phục vàng nhạt, sau khi thu thập đủ có thể sử dụng một phần năng lực lấp lánh kim cương. Nơi sản xuất độc quyền là thế giới tinh nguyệt, độ khó thu thập cực cao. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Nghĩ đến quá trình thu hoạch bộ trang phục thợ săn quỷ, Tô Hiểu nhất thời có chút im lặng. Nhẫn thợ săn quỷ là đoạt được. Dây chuyền thợ săn quỷ là có được trong thế giới chiến tranh, không phải thông qua cách mở rương báu. Về phần thương thợ săn quỷ, cũng không phải thu hoạch được thông qua mở rương báu, mà là đồ vật Alice thu thập sau khi một khế ước giả khác chết. Bởi vì hoa văn trên thương thợ săn quỷ tương tự với các bộ phận khác của bộ thợ săn quỷ, hắn mới chú ý đến vật này, nếu không rất có thể đã bỏ lỡ. Vận khí không tốt, mở rương báu không ra trang phục thợ săn quỷ, Tô Hiểu liền đi đoạt, hoặc thông qua những phương thức khác mà có được. Thần Hoàng và các khế ước giả cấp 4 khác không thể thu thập đủ bộ thợ săn quỷ, giờ đây lại bị Tô Hiểu thu thập đủ. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác. Lữ đoàn cổ lỗ, việc nàng bị truy sát thảm thiết đến mức nào vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nàng chỉ nắm giữ nhẫn thợ săn quỷ, có thể tưởng tượng, nếu tin tức Tô Hiểu thu hoạch được 3 bộ trang phục thợ săn quỷ truyền ra, hắn sẽ đối mặt với bao nhiêu người truy sát. Có lẽ, ngay cả khế ước giả cấp 5 cũng không thể chống lại sự cám dỗ của bộ trang phục thợ săn quỷ. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một việc, chính là sự kiện Steen từng phái người truy sát hắn. Trong đó có lẽ có khả năng này, chính là Steen đã biết được hắn có được nhẫn thợ săn quỷ từ cổ lỗ, mới phái người truy sát hắn. Với giá trị hiện tại của bộ trang phục thợ săn quỷ thể hiện ra, Steen trả giá thật cao để phái người truy sát hắn, hoàn toàn nói thông. Liên tưởng đến đội hình truy sát Tô Hiểu lúc đó, dường như thực hợp lý. Hoang Phần là chủ lực chiến đấu. Tên béo chủ tang là biện pháp bảo hiểm. Về phần Điệp, người có năng khiếu mị lực, nói nàng phụ trách điều tra cũng nói thông, nhưng còn một khả năng khác, chính là Điệp dùng năng lực hoàn toàn khống chế Tô Hiểu, từ đó lấy được nhẫn thợ săn quỷ từ Tô Hiểu. Lúc đó hành vi của ba người quá bất thường. Sau khi ba người tiến vào thế giới chén thánh, không tham gia kịch bản nguyên tác, cũng không đi tìm Tô Hiểu, ngược lại điên cuồng truy sát khế ước giả khác, một bộ dáng thanh trừng thế giới đó. Bây giờ nghĩ lại, đây có lẽ là để bảo vệ Tô Hiểu, tránh cho Tô Hiểu chết trong cuộc đối kháng với khế ước giả khác, như vậy, nhẫn thợ săn quỷ sẽ thất lạc. Lúc trước, Điệp và tên béo chủ tang tìm đến Tô Hiểu. Hai người muốn bỏ lại Hoang Phần, bắt lấy Tô Hiểu. Ai có được nhẫn thợ săn quỷ, phần thưởng Steen đưa ra nhất định khác biệt. Nếu ba người chỉ đơn thuần giết Tô Hiểu, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống Điệp và tên béo chủ tang ra tay trước tiên. Giết người thì cả ba đều tham gia, công lao cũng chia đều. Giết Tô Hiểu chỉ là màn khói, hoặc sự uy hiếp từ tổ chức khác, đây đều là màn khói Steen cố ý để lại, dùng cái này mê hoặc tầm nhìn của Tô Hiểu. Nhẫn thợ săn quỷ mới là mục tiêu của bọn họ. Nếu thật sự muốn giết người, căn bản sẽ không phái Điệp, người có năng khiếu hệ mị lực. Phái một xạ thủ bắn tỉa cấp 3, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết. Sự xuất hiện của Điệp rõ ràng đại diện cho việc muốn giam cầm. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu nheo mắt lại. Nếu Steen thật sự biết hắn có được nhẫn thợ săn quỷ, vậy hắn và đoàn mạo hiểm huyết môn phải có một kẻ chết. Trang phục tím đậm, không, trang phục vàng quá mức mê người. Steen tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Đoàn mạo hiểm huyết môn dưới trướng hắn cũng sẽ trở thành kẻ địch của Tô Hiểu. Chính xác mà nói, Tô Hiểu và huyết môn đã không đội trời chung. Từ sau cuộc truy sát ở thế giới chén thánh, hai bên chính là mối quan hệ này. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu theo quản gia Lan đi vào ngôi nhà gỗ đó. Rất nhanh, hai người quay trở lại gần khu rừng cường giả ở tầng thứ tư. Gió nhẹ thổi tới, lá cây xào xạc. Vài chiếc lá khô trên mặt đất bị gió thổi bay. Lá khô bay đến gần Tô Hiểu. Hắn vô thức nghiêng đầu né tránh, đây là phản ứng bản năng của trực giác. Trận đấu thứ 5 sắp bắt đầu. Trước đó, về thông tin tình báo kia, người có thể ra giá. Tô Hiểu đang suy tư làm thế nào diệt huyết môn, quản gia Lan đưa ra ý đồ giao dịch, khiến Tô Hiểu cảnh giác. Đây nhìn như là một giao dịch rất bình thường, trên thực tế, trong đó có lẽ ẩn chứa một ý nghĩa, chính là quản gia Lang xác định Tô Hiểu không sống quá trận đấu thứ 5, cho dù có thể sống quá trận đấu thứ 5, hắn cũng không sống được bao lâu. Nghĩ đến thông tin này, Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ độ khó của trận đấu thứ 5 đến trình độ này? Hay nói cách khác, nội dung của trận đấu thứ 5 là một cái bẫy, là thủ đoạn cuối cùng Alice dùng để giết hắn. Muốn có được thông tin đó, trước tiên nói cho ta biết nội dung trận đấu thứ 5. Sự cảnh giác cao như vậy của Tô Hiểu khiến quản gia Lang thầm than một tiếng. Không hổ là người kế thừa của những kẻ điên kia. Được. Quản gia Lang nhếch khóe miệng lên. Quản gia Lang đội đầu sói cười lên, tuyệt sẽ không ôn hòa. Trận đấu thứ 5 tổng cộng có 2 loại. Loại thứ nhất không diễn ra ở tầng 5 cổ bảo, bởi vì tầng 5 cổ bảo mở cửa cho tất cả mọi người. Loại hình game thứ nhất là cờ vua người, quy tắc cụ thể của loại game này ngươi không cần biết, bởi vì ngươi sẽ tham gia loại game thứ hai. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Loại game thứ hai diễn ra ở tầng 5 cổ bảo ác ma. Tầng 5 cổ bảo ác ma còn có một cái tên khác, đấu trường hư không. Các vàng và máu tươi, chỉ cần mua vé vào cửa, các chủng tộc trong hư không đều có thể đến đây quan chiến hoặc dự thi. Mỗi kỳ đấu trường đều giới hạn thực lực của người dự thi. Giới hạn thực lực kỳ này gần với thực lực của phân thân nữ vương, không có giới hạn thực lực thấp nhất, cá lộn rồng rắn, các chủng tộc tề tựu, đây là điểm thu hút nhất của đấu trường hư không. Quên nói cho ngươi, kỳ này đấu trường hư không có khoảng 3 triệu khán giả, trong đó có cường giả vô danh, pháp sư hiền triết du hành, hoặc là tộc gia khác thực lực bình thường, phụ trách đưa tin. Kiến thức của chúng thực rộng thực rộng. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Sự địch ý không hề che giấu của quản gia Lang lại xuất hiện. Biết được nội dung trận đấu thứ 5, Tô Hiểu lạnh cả tim. Trận đấu thứ 5, thế mà đối với toàn bộ hư không mở ra. Đây thực ra là cơ hội tốt để kiến thức hư không, làm sao, Tô Hiểu hiện tại tuyệt không muốn loại cơ hội này. Hắn truyền thừa ảnh diệt pháp, mặc dù không tính là hiểu biết về tổ chức ảnh diệt pháp, nhưng hắn hiểu rõ một chút, chính là số lượng kẻ địch của ảnh diệt pháp nhiều đến mức khiến người ta tức giận. Ảnh diệt pháp vừa chính vừa tà. Bọn họ duy trì sự cân bằng nguyên tố của hư không, đây vốn là phe thủ tự. Làm sao, phong cách hành sự của ảnh diệt pháp thực cực đoan. Kẻ nào dám phá hủy sự cân bằng nguyên tố, giết. Tất cả pháp sư, giết. Người tiếp xúc với ma vọng thứ 6 đến thứ 29, giết. Tất cả sinh vật có khả năng phá vỡ sự cân bằng nguyên tố, toàn bộ chơi chết. Phong cách hành sự cực đoan này khiến phe ảnh diệt pháp trở thành thủ tự hỗn độn. Đây là tồn tại khiến người ta e sợ hơn cả thủ tự tà ác. Ác ma, tộc ác long, pháp sư bóng tối chờ là thủ tự tà ác, ảnh diệt pháp còn ngu tất hơn, là thủ tự hỗn độn. Trận đấu thứ 5 ở đấu trường hư không, tập trung hơn 3 triệu khán giả, trong đó sẽ có bao nhiêu kẻ địch của ảnh diệt pháp? Chắc là sẽ có rất nhiều. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng, chính là hắn vừa mở ra ảnh thanh cương, các cường giả trên khán đài nhảy xuống, vây quanh hắn công kích. Alice thật nhọc lòng. Sắc mặt Tô Hiểu không được đẹp. Nhìn thấy biểu cảm này của Tô Hiểu, quản gia Lang trong lòng tuyệt đối mừng thầm. Thông tin về trận đấu thứ 5 đã nói cho ngươi biết. Về thông tin phương diện kia. Quản gia Lang muốn có được thông tin về phương diện dị hóa. À, vừa rồi ta lừa ngươi. Ta căn bản không có ý định cung cấp thông tin dị hóa cho ngươi. Giải thích lâu như vậy, vất vả rồi, quản gia Lang. Tô Hiểu. Vai quản gia Lang hướng về phía cầu thang trời kia đi đến. Phía trên chính là đấu trường hư không. Ngươi chẳng lẽ không có một chút khí tiết cường giả nào sao? Râu tóc sói của quản gia Lang rung lên vì tức giận. Khí tiết cường giả? Đối với kẻ địch còn nói gì khí tiết cường giả? Quản gia Lang, ngươi mấy tuổi? 3 tuổi sao? Đối với phe bạn ta sẽ nói thành tính, khí tiết, nhưng ngươi là kẻ địch từ đầu đến cuối đều muốn làm chết ta. Ngươi và Alice đã âm ta bao nhiêu lần rồi? Quên nhanh vậy sao? Bây giờ lại nói với ta khí tiết. Tô Hiểu cất bước đi đến cầu thang trời. Phía sau quản gia Lang nắm chặt tay, như chuẩn bị tùy thời giết chết Tô Hiểu tại chỗ. Làm sao, hắn không thể làm như vậy. Trước đó lúc đi xuống bên trong nhà gỗ, hắn thật sự có cơ hội này, nhưng hắn đã bị dị hóa trong miệng Tô Hiểu lừa gạt. Ngươi là tên điên diệt pháp. Quản gia Lang gầm lên giận dữ. Đa tạ khích lệ. Bước chân Tô Hiểu không ngừng. Hắn muốn kiến thức xem, ảnh diệt pháp có bao nhiêu kẻ địch trong hư không. Hơn nữa, so với Ngụy Quân Tử, hắn càng muốn làm ác đồ. Đối với kẻ địch, ác đồ không có quy tắc nào để nói. Thang trời dốc đứng hơn tưởng tượng. Cửa ra ở tầng 4 có một lớp màn quang rực rỡ 7 màu bao phủ. Khi Tô Hiểu tiến đến gần lớp màn quang này, hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh không gian trên đó. Hắn thử chạm vào lớp màng, một luồng lực hút xuất hiện. Trước mắt quang ảnh chớp động, Tô Hiểu bị hút thẳng vào lớp màng quang. Đông, đông, đông. Sau khi thị lực của Tô Hiểu khôi phục, tiếng va chạm truyền đến. Đại não dần thích ứng cảm giác choáng váng sau khi truyền tống, Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Hắn đang ở trong một phòng nghỉ. Phòng nghỉ được xây dựng hoàn toàn từ một loại đá nâu. Vài chiếc ghế dài được cố định trên tường. Một mảnh vẽ rách dính đầy máu tươi bị ném dưới đất. Môi trường trong phòng nghỉ hơi ẩm ướt, trong không khí có mùi máu tươi thoang thoảng. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống. Cách Tô Hiểu không xa, một sinh vật bên ngoài bao phủ lớp giáp xác màu xanh trắng đang ngồi trên ghế dài. Hình thể của nó tương tự con người, chỉ có hai chân và đầu hoàn toàn bị giáp xác bao bọc. Hai tay là hai cánh tay lưỡi dao bằng giáp xác, trên mũi dao lờ mờ có thể thấy vết sứt mẻ. Tô Hiểu đánh giá sinh vật đến từ hành tinh không biết này. Đối phương có chút giống trùng tộc. Cạc cạc cạc cạc. Không biết ngôn ngữ. Sinh vật trùng tộc nói một tràng, nhưng ngôn ngữ không thông. Không, hẳn là phương thức phát âm khác biệt. Trùng tộc này không dùng ngôn ngữ giao tiếp, nó dùng một loại sóng âm tần suất đặc biệt để giao tiếp thông tin. Cạc cạc cạc cạc cạc. Không biết ngôn ngữ. Theo cao độ âm thanh, sinh vật trùng tộc này dường như đang hơi tức giận. Go. Bố bố ung kêu một tiếng, thử dùng ung sao ngữ thương lượng với sinh vật trùng tộc. Cạc cạc cạc. Cạc cạc cạc. Không biết ngôn ngữ. Sinh vật trùng tộc đứng dậy, lườm bố bố ung. Mặt chó của bố bố ung tỏ vẻ mộng bức. Nói gì vậy? Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Go. Mắt bố bố ung có chút tủi thân, ý là nó chỉ chào hỏi, thể hiện sự thân thiện. Xem ra, nó không thân thiện lắm. Tô Hiểu ngồi trên ghế dài, dựa lưng vào tường. Hắn vừa nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Trò chơi thứ 5 sắp bắt đầu. Sau 10 phút nữa hắn phải đi nhận thẻ số, sau đó đấu trường hư không sắp mở màn. Còn về chi tiết quy tắc các loại, đến lúc đó sẽ biết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sinh vật trùng tộc nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Trong mắt sau lớp màn mỏng trong suốt có chút phẫn nộ. Nó xem ra rất tức giận. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố ung, không cần để ý đến đối phương. Cạc cạc cạc cạc. Giống như Tô Hiểu suy đoán, con trùng tộc đến từ hư không này quả thật rất tức giận. Nguyên nhân tức giận chưa rõ. Khoảng 10 giây sau, Tô Hiểu biết đối phương vì sao lại tức giận đến thế. Bởi vì hắn đã tự tiện xông vào phòng nghỉ của đối phương. Con trùng tộc đến từ hư không này trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với chủng tộc khác, sau khi giao chiến bị thương, do đó trở về phòng nghỉ do bên chủ trì cung cấp cho nó. Sau đó, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện, khiến con trùng tộc hư không đã bị thương này căng thẳng. Chính xác hơn, trước đó con trùng tộc này không phải tức giận, mà là căng thẳng, muốn đuổi Tô Hiểu ra khỏi phòng nghỉ này. Ngôn ngữ khác biệt dẫn đến Tô Hiểu hiểu lầm rằng con trùng tộc hư không này rất tức giận. Tô Hiểu cảm thấy đó là một cơ hội. Nếu hắn tham gia đấu trường hư không, thân phận diệt pháp chi ảnh 89 phần 10 có thể sẽ bại lộ, cho dù không sử dụng năng lực thanh cương ảnh cũng sẽ bại lộ. Hắn có thể thử nghiệm ngay bây giờ, diệt pháp chi ảnh trong hư không rốt cuộc là thân phận gì. Mắt Tô Hiểu biến thành màu xanh lam nhạt. Đây là màu sắc của thanh cương ảnh, cũng là một trong những đặc điểm rõ rệt nhất của diệt pháp chi ảnh. Nhìn thấy con ngươi màu xanh lam nhạt này của Tô Hiểu, tên trùng tộc lão ca sững sờ, nâng cánh tay đau gãi đầu một cái, dường như đang nhớ lại điều gì. Hai giây sau, thân thể trùng tộc lão ca cứng đờ. Năm giây sau, trùng tộc lão ca ngồi thẳng tắp, thân thể dựa vào tường. Tám giây sau, mông trùng tộc lão ca bắt đầu cọ về một bên, rất nhanh liền ngồi vào góc trong. Nói nó đang trốn trong góc run rẩy không chút khoa trương. Danh tiếng của diệt pháp chi ảnh, dường như rất lớn. Tô Hiểu tùy tay ném tàn thuốc trong tay. Động tác tưởng như tùy ý này của hắn đã chạm đến dây thần kinh của tên trùng tộc lão ca kia. Nó bật dậy, hai cánh tay lưỡi đao chắn trước người, cánh tay lưỡi đao còn không ngừng run rẩy. Diệt pháp chi ảnh rốt cuộc đã làm gì trong hư không? Nhìn thấy phản ứng của tên trùng tộc hư không này, Tô Hiểu hơi đau đầu. Biểu hiện của đối phương rõ ràng là phản ứng bản năng của người bị hại, bản năng hòa nhập vào huyết mạch. Có thể nghe hiểu lời ta nói. Tô Hiểu thử giao tiếp với tên trùng tộc hư không này. Trùng tộc lão ca dùng mũi đao ở cánh tay chỉ vào vị trí dưới tai, khẽ gật đầu, biểu thị nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Tô Hiểu. Ngươi nhận ra ta? Trùng tộc lão ca lắc đầu, lại gật đầu một cái. Trên người nó trào dâng năng lượng sinh vật. Điều này dường như đang biểu đạt nó không phải hệ pháp, mà là hệ tiến hóa sinh vật. Xì xì xì. Miệng sinh vật trùng tộc phát ra tiếng xì xì, giống như một chiếc radio tín hiệu không tốt. Bùm. không phải. Diệt pháp. Kẻ địch, Bung là. Chủng tộc tiến hóa sinh mệnh. Tên sinh vật trùng tộc này tên là Bung mở miệng. Mặc dù nói chuyện ngắt quãng, nhưng ít nhất có thể giao tiếp bình thường. Người rất căng thẳng. Tô Hiểu phải nắm bắt cơ hội thăm dò này. Hắn rất nhanh sẽ tham gia đấu trường hư không. Hiểu rõ tình cảnh hiện tại của diệt pháp chi ảnh rất quan trọng. Bung. Không căng thẳng. Độ tin cậy của câu không căng thẳng từ miệng trùng tộc lão ca không lớn. Nó đứng trên chiếc ghế ở góc tường, mắt đã nhìn về phía cửa sắt phòng nghỉ hàng chục lần, sẵn sàng chạy ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Yên tâm, ta tạm thời không có ác ý, Tô Hiểu vừa dứt lời, chuyện ngoài dự kiến của hắn xảy ra. Trùng tộc lão ca Bung như thở phào một hơi. Nó ngồi trở lại ghế dài, cánh tay đau cũng không run rẩy nữa. Nhìn thấy cảnh tượng bất thường này, Tô Hiểu thực sự nghi hoặc. Ngươi dường như rất tin tưởng diệt pháp chi ảnh. Đương nhiên, diệt pháp chưa từng lừa gạt trùng tộc. Bung thích ứng với ngôn ngữ hiện tại, nói chuyện lưu loát hơn nhiều. Diệt pháp chi ảnh sẽ không lừa gạt trùng tộc. Chuyện này hẳn có một loại ẩn tình nào đó, hoặc là minh nhước truyền đời. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, diệt pháp chi ảnh trong hư không dường như không phải bị mọi nơi địch ý. Dựa theo hắn tìm hiểu, ác ma tộc và diệt pháp chi ảnh là minh hữu, hơn nữa là minh hữu quan hệ cực tốt. Lúc bình thường, muốn có được thứ gì đó từ ác ma, không phải trở thành người hầu của ác ma, thì chính là trả giá linh hồn các loại. Nhưng mà, khi Tô Hiểu thu được ấn ký ác ma, căn bản không giao dịch với ác ma. Không chỉ có thế, một ác ma cường đại nào đó biết được Tô Hiểu thu được ấn ký ác ma xong, lập tức xóa bỏ lực lượng ác ma cấp thấp ban đầu trong ấn ký ác ma, ngược lại truyền lực lượng ác ma cao cấp vào ấn ký ác ma, hơn nữa không cần Tô Hiểu trả giá bất kỳ vật gì. Dường như, việc Tô Hiểu nắm giữ ấn ký ác ma chứa lực lượng ác ma cấp thấp, đối với ác ma tộc mà nói là chuyện thực mất mặt. Ý đó rõ ràng là thiện ý khoe khoang với Minh Hữu, khoe khoang lực lượng ác ma mạnh mẽ đến mức nào. Hiện giờ lực lượng ác ma trong ấn ký ác ma cao cấp đến mức nào, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Nhưng trong thế giới chiến tranh, lực lượng ác ma trong ấn ký ác ma hoàn toàn áp chế lực lượng ác ma dị chủng trong cơ thể các Los, cũng dễ dàng thôn phệ hết. Do đó có thể thấy, những lực lượng ác ma leo lên bên ngoài cơ thể Tô Hiểu này, giai vị cũng không thấp. Trong đa số tình huống, sau khi con người nắm giữ lực lượng ác ma, ít nhiều đều sẽ chịu sự ăn mòn của lực lượng ác ma. Nhưng Tô Hiểu không có cảm giác này. Lực lượng ác ma hắn thấy là một loại năng lượng rất tinh khiết, dễ dàng điều khiển. Bây giờ, mối quan hệ giữa diệt pháp chi ảnh và trùng tộc khiến Tô Hiểu xác nhận một chút, chính là diệt pháp chi ảnh không phải đầy rẫy kẻ địch trong hư không. Diệt pháp chi ảnh có nhiều kẻ địch, Minh Hữu cũng không ít. Ví dụ như tên trùng tộc lão ca này, hắn biết được Tô Hiểu không có ác ý xong, thế mà nằm trên ghế dài, cơ bản buông lỏng cảnh giác, chỉ là mắt của nó thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hiểu, như nhìn thấy một tồn tại hiếm thấy. Bung, ngươi vì cái gì tham gia hư không giác đấu trường? Tô Hiểu bắt đầu thử nói chuyện với trùng tộc Bung. Bung nhàm chán. Trùng tộc Bung nâng cánh tay đao, hai lưỡi đao trước người cắt, tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Bung, diệt pháp cùng trùng tộc là bằng hữu đi. Tô Hiểu tiếp tục thử thăm dò. Diệt pháp cùng trùng tộc không phải bằng hữu, là quan hệ trung lập. Diệt pháp là trung lập, đáng sợ nhất là tuyệt đối trung lập. Lời Bung nói khiến Tô Hiểu nhíu mày. Trước đây, hắn đã định nghĩa diệt pháp chi ảnh là trật tự hỗn độn, một phe phái do hắn tự nghĩ ra, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Diệt pháp chi ảnh là tuyệt đối trung lập, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Ai vi phạm cấm kỵ, diệt pháp chi ảnh sẽ tạm thời biến thành trung lập tà ác hoặc hỗn độn tà ác. Theo một khía cạnh nào đó, tuyệt đối trung lập thật ra còn đáng sợ hơn. Lần này địch nhân của ta cũng không ít a, Bung không biết, bất quá hiện giả pháp sư Cephalia tới giác đấu trường quan chiến, nàng là địch nhân của diệt pháp. Một thông tin rất quan trọng, hiện giả pháp sư Cephalia. Lần này có đồng tộc của ta sao? Tô Hiểu đang cố gắng tìm hiểu một điều rất quan trọng, liệu trong hư không có diệt pháp chi ảnh nào khác không? Không thể nào, thời đại diệt pháp giả đã qua. Diệt pháp được biết đến chỉ có một người, có lẽ hắn đã không còn tính là diệt pháp. Bung cũng trở nên hứng thú. Chính xác mà nói, từ khi sinh ra đến giờ, nó chưa từng thấy diệt pháp chi ảnh. Diệt pháp chi ảnh phần lớn chỉ tồn tại trong truyền thuyết và câu chuyện. Mà bây giờ, truyền thuyết lại xuất hiện trước mắt, khó trách Bung trước đó lại run rẩy. Ta xuất hiện trước mắt ngươi. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ. Bung không kỳ lạ, số lượng diệt pháp chỉ bị cắt giảm, sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là định luật trong hư không. Diệt pháp là sự giám sát cân bằng của quy tắc và nguyên tố. Trong nguyên tố, diệt pháp chí cao vô thượng, hư không sẽ không cho phép diệt pháp hoàn toàn biến mất. Bung là thổ dân hư không, hiểu rất rõ về hư không. Thời gian của Tô Hiểu không còn nhiều, nhiều nhất vài phút nữa hắn phải đến nơi công chứng của giác đấu trường để nhận thẻ số. Bung thật may mắn, có thể nhìn thấy Diệt Pháp trước. Lời Bung nói khiến Tô Hiểu sững sờ. Cái từ trước này chứa đựng thông tin rất nguy hiểm. Ngươi dường như biết ta sẽ xuất hiện ở đây. 20 khắc đồng hồ trước, giác đấu trường phát tờ rơi. Bung từ một bên lấy cái túi sinh vật, đây là ba lô của nó, một vật phẩm không gian. Rất nhanh, Bung tìm trong ba lô ra một tờ rơi, Tô Hiểu nhận lấy, sắc mặt không mấy dễ coi. Trên tờ rơi ghi rõ, Diệt Pháp Giả đã biến mất hơn nghìn năm lại xuất hiện, hư không sẽ một lần nữa đối mặt với nỗi sợ hãi Diệt Pháp Giả sao? Tất cả sẽ diễn ra tại giác đấu trường hư không lần thứ 15.487. Câu quảng cáo này rất bắt mắt, chữ màu đỏ. Dưới quảng cáo là ảnh Tô Hiểu, trong ảnh hắn ngậm thuốc lá đứng cạnh một hố đất, trong hố đất có mười mấy bộ thi thể. Không chỉ có vậy, bố bố Ung cũng lên hình, con hàng này cầm cái xẻng, hố đất trên mặt đất chính là do nó đào. Go! Bố bố Ung sủa to một tiếng, rất hưng phấn, ý là, chủ nhân, chúng ta lên báo rồi, hơn nữa còn là báo chí hư không? Nhưng vài giây sau, bố bố Ung yếu xìu, tư thế cầm xẻng của nó hơi khôi hài. Nhìn thấy tấm ảnh này, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới, đây là cảnh hắn câu cá ở trò chơi thứ tư, bị chụp lén. Alex. Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là trò quỷ của Alex. Ngay lúc Tô Hiểu suy nghĩ đối sách sau này, lời nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Thời gian nghỉ ngơi đã hết, Liệp Sát Giả cần nhanh chóng đi đến nơi công chứng, nhận thẻ số giác đấu trường. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng, trùng tộc Bung cũng đi theo. Có một sinh vật hiểu rõ hư không lại không có địch ý đi theo bên cạnh, chỉ có lợi chứ không có hại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bước ra khỏi phòng nghỉ, đập vào mắt là một hành lang rộng rãi. Phong cách giác đấu trường hư không hơi giống với giác đấu trường thời La Mã cổ đại, toàn bộ đều làm bằng đá, thô kệch nhưng hùng vĩ, cũ kỹ lại đồ sộ. Toàn bộ giác đấu trường hư không chiếm diện tích rất lớn, trung tâm là sàn đấu hình tròn, mặt đất trải cát vàng, xung quanh là khán đài cầu thang hình tròn lớn đến mức khoa trương. Lúc này đấu kỹ chính thức chưa bắt đầu, khán đài đã không còn chỗ trống. Trên sân cát vàng, mười mấy nữ chiến sĩ La La Ta Tinh đang biểu diễn thi đấu, nói cách khác là một đám manh vật đang chiến đấu với nhau. Nhìn động tác đánh nhau kia, có nghi ngờ bán thịt, thỉnh thoảng lộ điểm, bạo y các kiểu, kết hợp với cát vàng dính máu tươi, tạo cảm giác quen thuộc về mỹ nữ và giả thú. Giác đấu trường được chia thành bốn khu vực. Khu đấu kỹ, tức là trung tâm sân cát và khán đài. Khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, đây là khu vực chiếm diện tích nhỏ nhất trong giác đấu trường. Nơi công chứng, đây là khu vực dùng để đăng ký, sắp xếp thứ tự đấu kỹ, nhận thẻ số. Khu hậu cần tiếp tế, khu vực này bị Alice phong tỏa hoàn toàn, thí sinh bị cấm vào. Nơi Tô Hiểu cần đến trước tiên là nơi công chứng. Hắn đi trong hành lang, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Nhìn ra giác đấu trường, vì đang ở vị trí rìa, Tô Hiểu nhìn thấy rất nhiều cửa hàng đủ hình thù kỳ lạ. Ma pháp, khoa học kỹ thuật, phong cách máy móc, vô số phong cách khác nhau. Trước những cửa hàng này là một con đường lát đá, người đi đường ăn mặc đủ loại. Có người mặc giáp toàn thân, có người mặc giáp động năng loại gọn nhẹ. Họ là những chủng tộc đến từ các hành tinh khác nhau. Trình độ khoa học kỹ thuật của từng hành tinh khác nhau, không phải hành tinh nào cũng phù hợp với khoa học kỹ thuật. Một số hành tinh do nguyên nhân tài nguyên nên khoa học kỹ thuật rất lạc hậu, nhưng cư dân bản địa sẽ sử dụng kỹ thuật khác thay thế khoa học kỹ thuật, như ma pháp, sinh vật học, năng lực dị thường. Mỗi hành tinh đều có hệ thống lực lượng đặc biệt riêng. Không chỉ có vậy, mỗi hành tinh đều có các thế lực quản lý, những thế lực này nghiêm cấm xâm lấn văn hóa. Ví dụ, trên một hành tinh khoa học kỹ thuật lạc hậu nhưng ma pháp thịnh hành, thương nhân trong hư không nếu muốn bán giáp máy ở đây, chỉ có thể buôn bán số lượng ít, hơn nữa công dụng duy nhất của những giáp máy này là cất giữ, cần phải trải qua phê duyệt rườm rà, cũng cấm sử dụng giáp máy chiến đấu, lao động trên hành tinh đó, nhiều nhất chỉ là quý tộc cất giữ. Khoa học kỹ thuật có nhiều ưu điểm, nhưng không phải không có nhược điểm. Ví dụ trên một số hành tinh sinh vật học thịnh hành, sản phẩm khoa học kỹ thuật bị nghiêm cấm, bởi vì khoa học kỹ thuật đạt đến trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự tiến hóa của cơ thể sinh vật lên cấp độ mạnh hơn. Mỗi hành tinh có phong cách riêng. Có thể ở hành tinh trước vẫn là chế độ bộ lạc, nhưng đến hành tinh tiếp theo lại là thuyền bay khắp trời. Đây chính là điều kỳ diệu của hư không, chính điều kỳ diệu này duy trì sự phồn vinh và rộng lớn của hư không. Nhìn thấy những người đi đường ăn mặc đủ loại, cùng những cửa hàng kỳ quái đặc sắc kia, trong lòng Tô Hiểu như có một đoàn nhiệt huyết đang bùng cháy. Đây chỉ là một cảnh tượng rất nhỏ trong hư không, những cửa hàng này là phụ thuộc vào giác đấu trường thành lập, dùng để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của người xem. Bung dừng chân bên cạnh Tô Hiểu. Diệt Pháp, người đến từ một chiều không gian khác, à Bung dường như phát hiện điều gì đó. Có lẽ. Tô Hiểu trả lời không rõ ràng, hắn không thể tiết lộ sự tồn tại của Luân Hồi Lạc Viên. Kiến thức về sự thần kỳ của hư không, Dù Tô Hiểu có tâm hướng tới, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh, mạo muội đặt chân vào hư không còn quá sớm. Có lẽ, Luân Hồi Lạc Viên cố ý cho Tô Hiểu kiến thức về sự kỳ diệu của hư không, như vậy, sau này hắn nhất định sẽ tiến vào hư không, chỉ là điều đó cần thời gian cực kỳ lâu, ít nhất là trước khi hắn đủ cường đại. Hơn nữa việc nhận được chứng minh cường giả, không chỉ là đột phá bức tường 80 điểm thuộc tính, mà còn là một loại tư cách nào đó để tiến vào hư không. Nếu không, cách thức nhận được chứng minh cường giả sẽ không đặc biệt như vậy. Thế ép, hôm nay bí ý tưởng, nếu không đã không cập nhật muộn như vậy, ngày mai 4 chương. Hơn nữa cố gắng cập nhật sớm hơn. Tại khu vực ghi danh của hư không giác đấu trường, một sảnh lớn trống trải đang tập trung đông đảo người dự thi đã chờ đợi từ lâu. Khi Tô Hiểu bước vào sảnh, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Trong số đó có những sinh vật hình người toàn thân phủ vảy, có những sinh vật giống người da xanh cao lớn, thoạt nhìn rất giống người Na'vi trong Avatar. Đương nhiên, đây không phải người Na'vi, mà là người Dokiak, một trong những chủng tộc giàu có nhất trong hư không. Đây là diệt pháp giả. Trông chẳng ra gì cả. Diệt pháp giả lại thấp như vậy, ta cứ nghĩ họ phải cao vài chục mét. Hình như diệt pháp giả đều là nhân loại. Người có thành kiến gì với nhân loại sao? Nhân loại là một trong ba chủng tộc hàng đầu trong hư không đấy. Những người dự thi xôn xao bàn tán. May mắn là không ai xông lên liều mạng với Tô Hiểu, không phải ai cũng căm thù hắn. Tuy nhiên, một nam pháp sư nhân loại đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu với ánh mắt đầy sự chú ý. Đây không phải là pháp sư bình thường trong Luân Hồi Nhạc Viên, mà là pháp sư chân chính thông qua học tập, tích lũy kiến thức ma pháp từng chút một. Họ tương tự như các pháp gia phái học thuật trong Luân Hồi Nhạc Viên, đều không dễ dây vào. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một luồng khí tức đáng ghét. Nguyên tố trên người nam pháp sư cuộn trào, đó không phải là một loại nguyên tố đơn thuần, mà là sự kết hợp của hai loại, phong nguyên tố và thủy nguyên tố. Sự kết hợp của hai loại nguyên tố này tạo ra vô số khả năng, nhiệt độ thấp, hơi nước lạnh, thao túng khí lưu. Tên pháp sư nguyên tố này không phải là người chấp vá hai loại nguyên tố rồi thể hiện đặc tính mới. Hắn đã dung hợp hai loại nguyên tố. Đặc tính sinh ra từ sự dung hợp này là gì, chỉ có giao thủ mới rõ. Là thiên địch, pháp sư nguyên tố nhìn Tô Hiểu rất khó chịu, nhưng trong mắt hắn không có sát ý, thời đại diệt pháp giả đã là ngàn năm trước, thậm chí vài ngàn năm trước. Đối với tên pháp sư nam giới gần 31 tuổi này, mối thù giữa diệt pháp giả và pháp sư chỉ là chuyện trong truyền thuyết. Tổ tiên của gia tộc hắn chưa từng ai chết dưới tay diệt pháp giả, vì vậy hắn sẽ không vì chuyện trong truyền thuyết mà liều mạng với Tô Hiểu. Tô Hiểu đã nghĩ đến điểm này từ trước. Theo lẽ thường, những pháp sư không có thù hằn trực tiếp với diệt pháp chi ảnh sẽ không chủ động tìm hắn gây sự, giống như hắn sẽ không chủ động săn giết những pháp sư không liên quan. Hắn chỉ là người kế thừa năng lực của diệt pháp chi ảnh, chứ không phải kế thừa một ý chí nào đó, mỗi ngày khổ đại cừu thâm muốn tiêu diệt ai. Chỉ cần những pháp sư đó không chủ động trêu chọc Tô Hiểu, hắn cũng sẽ không để ý đến đối phương. Tô Hiểu rất rõ diệt pháp chi ảnh kết thúc như thế nào. Cũng chính vì diệt pháp chi ảnh gây thù chuốc oán quá nhiều, cho nên Tô Hiểu thường xuyên bị vạ lây. Tuy nhiên, có một số mối thù của diệt pháp chi ảnh không thể hóa giải. Ví dụ như một gã tráng hán nhân loại, hắn đang trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Lý do rất đơn giản, hành tinh quê hương của gã tráng hán đã bị hủy diệt. Chuyện này xảy ra cách đây 10 năm. Người đã hủy diệt quê hương hắn từng là diệt pháp giả, bây giờ được gọi là Đao Ma. Tay cầm sát sinh chi nhận, niệm là ma, gọi tắt là Đao Ma. Đao Ma là nhân vật tàn nhẫn đứng trên đỉnh kim tự tháp trong hư không. Gã tráng hán này đương nhiên không dám đi báo thù. Khi diệt pháp giả Tô Hiểu xuất hiện trước mắt gã, lòng căm thù của gã trỗi dậy. Đây là giận cá chém thớt. Thông thường, thế hệ tân sinh trong hư không không có khái niệm mạnh mẽ về diệt pháp chi ảnh. Rắc rối chính là những lão già bất tử cùng thời đại với diệt pháp chi ảnh. Cá nhân càng mạnh mẽ, tuổi thọ càng dài. Đối với một số pháp sư cường đại, sống sót ngàn năm là chuyện rất bình thường. Nếu những lão già bất tử đó giao thủ với Tô Hiểu nhất định phải chết, không có bất ngờ. Tại quầy công chứng, một nữ nhân mặc đồ hở hang, đầu đầy tóc rắn đang phá số thứ tự trong tủ kính. Hàng người trước tủ kính rất dài. Không được chen ngang, không được tấn công thể chất hoặc ngôn ngữ đối với người khác. Người Satan không được đại tiện tùy tiện. Người Moji cấm làm ồn lớn tiếng. Người Guru cấm cởi giày, chân của các ngươi thật sự là bom sinh học. Ai không nghe lời, ta sẽ hóa đá hắn. Nữ tiếp tân xinh đẹp trong tủ kính thở dài. Lần này có quá nhiều chủng tộc đến, các chủng tộc khác nhau có thói quen sinh hoạt khác nhau, tụ tập cùng một chỗ thực sự rất phiền phức. Ví dụ như người Nika không thể ở quá gần người Bando, sóng điện não của cả hai sẽ gây nhiễu lẫn nhau. Sau khi bị quấy nhiễu, cả hai sẽ bắt đầu tấn công không phân biệt. còn rất nhiều điều cấm kỵ tương tự như vậy. Tô Hiểu xếp hàng. Hắn nhìn thấy ba anh em Quốc Túc ở cách đó không xa. Ba người đang cùng một người đá bàn tán về nhãn hiệu dầu gội đầu. Quốc Túc lão tam cầm một chai dầu gội rê doi, lừa gã người đá ngẩn người. Chỉ có trời mới biết gã người đá này cần dầu gội đầu làm gì, nó thậm chí không có tóc. Trên đầu nó mọc lên một loại thực vật dạng cỏ. Nếu tắm chết loại thực vật dạng cỏ đó, vậy thì hài hước rồi. Lão huynh, ta nói với ngươi, dùng cái này xong, cái gì trên đầu ngươi ấy, ách, đừng quản nó là cái gì, dùng cái này xong, chất cỏ sẽ mềm mại bất thường. Dùng rơi roi, chính là tự tin như vậy. Quốc Túc lão ta mở nắp chai dầu gội đầu, bảo gã người đá lại gần ngửi. Ngửi thấy gì rồi? Quốc Túc lão tam rất tự tin. Ách! Gã người đá dùng ngón tay gãi gãi cỏ trên đầu. Nó căn bản không có khứu giác, cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Nhìn thấy cảnh này, Bô Bô uông mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, nó dường như nhìn thấy cơ hội làm ăn. Go! Bô Bô uông kêu một tiếng. Đã đến lúc phô bày thuộc tính mị lực của ngươi. Tô Hiểu lấy ra một gói đồ dùng hàng ngày lớn từ không gian dự trữ. Trên người những thổ dân hư không này rất có thể có đồ tốt. Bảo Bô Bô uông đi lừa gạt một phen rất tốt. Gặp rắc rối thì gọi ta. Go! Bô Bô uông ngậm cái gói đồ dùng hàng ngày lớn đó, mang theo một chiếc máy tính bảng công nghệ cao, bắt đầu hành động tự do, đi tìm con mồi. Rất nhanh, nó để mắt tới một nữ tính tộc tam nhãn. Sau khoảng 5 phút xếp hàng, Tô Hiểu đến gần tủ kính. Nữ lang tóc rắn ngước mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi chính là diệt pháp giả trên tờ rơi kia. Nữ lang tóc rắn vừa đánh giá Tô Hiểu, vừa đưa lên một thẻ số. Trên thẻ số ghi số 106. Từ giờ trở đi, Tô Hiểu trong đấu trường chính là người dự thi số 106. Muốn mua bảo hiểm tự chiến không? Nữ lang tóc rắn liếc mắt đưa tình với Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không biết bảo hiểm tự chiến là gì, huống hồ hắn không có tiền tệ trong hư không. Tuy nhiên, thái độ của nữ lang tóc rắn khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Ngươi không phải người dưới trướng Alex. Đương nhiên không phải. Nữ lang tóc rắn có chút thất vọng vì Tô Hiểu không mua bảo hiểm. Hư không giác đấu trường đúng là lãnh địa của Alex, nhưng phe tổ chức tổng cộng có 3 phe. Alex đại diện cho ác ma cổ bảo. Còn 2 phe thế lực còn lại. Mua bảo hiểm tự chiến sẽ nói cho ngươi biết. Chào hàng nhiệt tình như vậy, không biết nữ lang tóc rắn bán bảo hiểm tự chiến được chia hoa hồng bao nhiêu. Không mua. Thôi đi, keo kiệt. Cản trở người dự thi phía sau rồi đấy, không đi nữa là hóa đá ngươi. Thuộc tính mị lực 8 điểm của Tô Hiểu phát huy tác dụng, nữ lang tóc rắn không còn nói bất kỳ thông tin nào nữa. Mặc dù vậy, Tô Hiểu đã nhận được một số thông tin rất quan trọng. Lần đấu trường này có tổng cộng 260 người dự thi. Chỉ cần giành được thứ hạng trong top 20, tức là vượt qua vòng thứ 5, Tô Hiểu có thể lựa chọn trở về Luân Hồi Nhạc Viên hoặc tiếp tục tham gia đấu kỹ. Top 3 sẽ nhận được phần thưởng rất cao, đó là bảo vật đến từ hư không. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Theo 260 người tham dự dứt ra khỏi trùng vây lọt vào top 20, đây là mục tiêu nhỏ ban đầu của Tô Hiểu. Đấu trường hư không áp dụng thể thức đấu loại trực tiếp. Sau khi nhận thẻ số, vòng đầu tiên sẽ bắt đầu bốc thăm. Vì số lượng người tham dự là số chẵn, vòng đầu tiên không có xuất miễn thi đấu. Tô Hiểu xem xét thẻ số trong tay. Chiếc thẻ có kích thước bằng lá bài poker, một mặt ghi số 106, mặt còn lại có 3 họa tiết. Họa tiết trên cùng là hình 6 viên kim cương, đại diện cho một thế lực nào đó. Ở giữa là một chiếc vương miện, họa tiết này hắn từng thấy trong tòa cổ bảo, rất có thể đại diện cho thế lực của Alex. Họa tiết dưới cùng là một hình tròn, trông giống một loại tiền tệ trong hư không. 3 họa tiết đại diện cho 3 thế lực. Tô Hiểu không thấy họa tiết hắn mong muốn nhất. Đó là đầu dê rừng ma quỷ. Nếu trên thẻ số có họa tiết này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi bốc thăm ngẫu nhiên tại khu công chứng, thứ tự thi đấu vòng đầu tiên đã được công bố. Thẻ số của Tô Hiểu cũng có sự thay đổi, mặt hiển thị thẻ số có thêm một con số, số 51, đây là số hiệu đối thủ của hắn ở vòng đầu tiên. Trước khi ra sân, Tô Hiểu gần như không thể biết người tham dự mang số 51 là ai. 260 người tham dự đều sẽ cố gắng che giấu số hiệu của mình trước khi vòng thi đấu đầu tiên bắt đầu. Trên màn hình tại khu công chứng, xuất hiện một biểu đồ hình thang trời. Hiện tại, tất cả người tham dự đều ở tầng dưới cùng của biểu đồ. Người chiến thắng sẽ thăng cấp lên phía trên biểu đồ thang trời, người thua cuộc sẽ mất cơ hội. Về phần thi đấu phục sinh, hoàn toàn không có quy tắc đó. Đấu trường hư không rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong sau khi thất bại rất cao. Ngay cả khi không chết, cũng sẽ bị thương nặng, do đó không có cần thiết phải thi đấu phục sinh, cũng không thể thi đấu phục sinh. Tô Hiểu cần trải qua vài trận thi đấu để lọt vào top 20, cụ thể là trận đầu 260 người vào 130 người. Trận thứ hai 130 người vào 65 người. Trận thứ ba 65 người vào 33 người. Trận thứ tư 33 người vào 17 người. Thời gian nghỉ giữa các trận không ngắn, dù sao chỉ có một đấu trường. Thời gian nghỉ ở giai đoạn đầu thi đấu rất dư dả, đến cuối sẽ gấp rút hơn một chút. Quy tắc của đấu trường hư không không nhiều, hay nói cách khác, cơ bản không có quy tắc. Ngay cả chất nổ có sức công phá lớn, nếu có thể có được, cũng có thể sử dụng trong đấu trường. Máy móc các loại càng là chuyện thường ngày ở huyện. Vì quy tắc quá ít, tỷ lệ tử vong của tuyển thủ tham dự cực cao. Có người đã thống kê tỷ lệ tử vong tại đấu trường hư không, ước khoảng 40% đến 50%. Nói cách khác, 10 người vào đây, có thể toàn vẹn ra khỏi đây, nhiều nhất chỉ có 1 đến 2 người. Những người sống sót còn lại có khả năng đều bị cụt tay cụt chân, còn 4 đến 5 người sẽ nằm ngang ra. Với tỷ lệ thương vong kinh khủng như vậy, vẫn có rất nhiều người tham gia đấu trường hư không, có thể thấy phần thưởng ở đây hấp dẫn đến mức nào. Không chỉ vậy, đây còn là cơ hội tốt để nổi bật. Nếu có thể đạt được thứ hạng cao, một số người tham dự sẽ từ bỏ thi đấu ở khoảng top 20, sau đó nhận lời chiêu mộ từ các thế lực lớn. Nơi đây tồn tại không chỉ để xem thi đấu. So với doanh thu bán vé vào cửa, phí tài trợ của các thế lực lớn còn đáng kể hơn. Sau khi đóng phí tài trợ, thế lực này sẽ có tư cách chiêu mộ nhân tài tại đấu trường hư không. Cát vàng, máu tươi, những trận chiến sục sôi nhiệt huyết, vinh quang của ngôi vị quán quân, những cơ hội khắp nơi, những phần thưởng khiến người ta đỏ mắt, danh tiếng được gây dựng qua hàng trăm năm, đây là những nguyên nhân chính khiến đấu trường hư không phồn thịnh đến nay. Tô Hiểu đi theo lối đi dành cho tuyển thủ hướng về phía đấu trường trung tâm. Gần đó còn có những người tham dự khác. Tất cả mọi người đều giữ cảnh giác lẫn nhau, không ai biết đối thủ của mình là ai. Đấu trường hư không thực sự công bằng, điều này có thể thấy qua việc Alice chỉ có thể dùng truyền đơn để lừa dối Tô Hiểu. Alice chắc hẳn không thể làm gì khuất tất trong trận đấu, dù sao ban tổ chức đấu trường còn có hai thế lực khác. Do đó, Alice chỉ có thể dùng thủ đoạn chính quy, đó là tuyên truyền thân phận diệt pháp chi ảnh của Tô Hiểu, từ đó gây thù chuốc oán cho hắn, chứ không phải ngáng chân hắn trong trận đấu. Một khi trận đấu bắt đầu, đó là trận đấu công bằng tuyệt đối. Nếu Alice giở trò trong bóng tối, hai nhóm thế lực lớn còn lại sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Danh tiếng của đấu trường là thứ họ vất vả tích lũy, không thể vì ân oán cá nhân của Alice mà phá hủy. Thông qua lối đi dành cho tuyển thủ, Tô Hiểu đến đấu trường trung tâm. Chỗ hắn ở là khu quan chiến dành cho tuyển thủ, nằm dưới khán đài bình thường, gần sàn đấu cát vàng trung tâm nhất. Hô! Tiếng reo hò như thủy triều ập đến. Tiếng reo hò này đã đạt đến mức đinh tai nhức óc. Tiếng reo hò của mấy triệu chủng tộc khác nhau, thành thế lớn đến mức có thể tưởng tượng. Tô Hiểu còn chưa lên sàn, hắn chỉ nghe thấy tiếng reo hò này, đã mơ hồ cảm thấy nhiệt huyết đang trào dâng trong cơ thể. Khán đài ồn ào một mảnh, những chủng tộc mà Tô Hiểu chưa từng thấy có mặt khắp nơi. Chẳng hạn như chủng tộc có hai cái đầu, ngoại hình gần giống với cự ma. Tên cự ma hai đầu này trông rất hài hước. Hắn tay nâng đồ ăn vặt, hai cánh tay cứ nhét đồ ăn vặt vào miệng như nhau, hơn nữa hai cái đầu còn cãi nhau vì một số khác biệt. Có thể thấy, hai cái đầu này có suy nghĩ khác nhau, một cơ thể, hai cái đầu, hai tư duy. So với cự ma hai đầu, một số chủng tộc đã hoàn toàn không nhìn thấy hình người, ví dụ như một con bạch tuộc đang nằm sấp trên khán đài. Con bạch tuộc này dùng xúc tu nâng một cái ly rượu cỡ lớn, to bằng cái vạt nước. Trong ly rượu dường như là bia. Con bạch tuộc uống mấy ngụm bia lớn vào bụng, ở một cái sau khi say rượu, say mềm nâng xúc tu lên hô to. Giết chết nàng. Giọng nói của bạch tuộc huynh mang theo âm thanh rung động. Vì say rượu, toàn bộ cơ thể thỉnh thoảng lắc lư, còn bật cười ngây ngô. Bạch tuộc uống bia, điều này đã rất kỳ lạ, nhưng đừng vội, còn có thứ kỳ lạ hơn. Wa ha ha ha, tất cả mẹ nó tránh xa lão tử ra. Tiếng cười lớn truyền đến từ vị trí gần phía trước khán đài. Đó là một người chuột. Người chuột tay cầm một bình rượu mạnh, lồng ngực ôm một cô nàng Lalata tinh đáng yêu. Người Lalata tinh cơ bản giống con người, chỉ có một phần nhỏ đặc điểm động vật. Hành tinh này nổi tiếng nhất là sắc đẹp của phụ nữ. Lần biểu diễn thi đấu này đã mời mười mấy cô nàng Lalata tinh đáng yêu. Và bây giờ, tên người chuột này đang ôm một cô nàng Lalata tinh đáng yêu. Đây không phải là khán giả, mà là cô nàng đáng yêu ban đầu tham gia biểu diễn trên sân đấu. Người chuột này gần như đang khiêu khích ban tổ chức, thế nhưng không ai đứng ra. Không phải là không muốn đứng ra, mà là không dám. Tên người chuột này tên là Thử Đại Nhân. Không nói đến thực lực cực mạnh của hắn, quan trọng là sự tồn tại phía sau hắn quá khủng khiếp. Sự tồn tại khủng khiếp đó có rất nhiều biệt danh, kẻ phá hoại hành tinh, tai họa chiến tranh, nguồn gốc tai họa sinh linh, kiếm sĩ hư không, bệnh tâm thần mạnh nhất hư không, tên điên rượu chè, có hàng chục biệt danh như vậy. Sự tồn tại đó ở trong hư không, nó là trẻ con không dám khóc đêm đã không đủ để hình dung. Khi sự tồn tại đó ở gần bất kỳ hành tinh nào, những hành tinh gần đó lập tức sẽ thu hồi tất cả thiết kế phòng ngự. Đây không phải là chào đón, mà là đã không dám phản kháng. Hậu quả của sự phản kháng quá thảm khốc, sự diệt vong của chủng tộc chỉ trong khoảnh khắc. Căn cứ thống kê của các thế lực lớn, số sinh linh trực tiếp hoặc gián tiếp chết dưới tay sự tồn tại đó, tính theo đơn vị tỷ. Còn về số lượng cụ thể là bao nhiêu, căn bản không thể thống kê được. Chính vì điều này, không ai dám ngăn cản thử đại nhân làm càn trong đấu trường. Không phải là không muốn, mà là không dám. Ngay cả cho Alice 10 cái lá gan, nàng cũng không dám chọc giận thử đại nhân. Mặc dù sự tồn tại phía sau thử đại nhân đã rất nhiều năm không xuất hiện, nghe nói đã biến mất ở sâu nhất trong vực thẳm đen tối. Trời mới biết sự tồn tại đó có chết hay không. Nếu không chết thì sao? Nếu không chết, mạo muội chọc giận thử đại nhân thì kết quả không dám nghĩ đến. Sự tồn tại đó nổi tiếng bao che khuyết điểm. Nhiều năm trước, một chủng tộc nào đó đã vây công thử đại nhân. Không lâu sau, chủng tộc đó biến mất trong hư không, không còn một móng. Ngay cả khi không có sự tồn tại đó, thế lực dưới trướng thử đại nhân cũng không thể xem nhẹ. Đó là một đám quân đội cuồng tiếu giết địch giết người trong chiến tranh. Bùng nổ chiến tranh với họ, cần phải trả giá không thể chấp nhận được. Thử đại nhân ôm cô gái nhỏ Lalata Tinh đang run rẩy. Cô bé sợ đến mức nước mắt lưng tròng, khát khao có anh hùng đến cứu mình. Nhưng làm sao bây giờ, những anh hùng danh tiếng lẫy lừng trong hư không đều im lặng quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy. Đúng là vất vả mệnh. Thử đại nhân uống một ngụm rượu mạnh, ánh mắt nhìn về phía khu vực tuyển thủ quan chiến. Tô Hiểu nhận ra thử đại nhân. Hắn nhớ lại đối phương là ai. Ban đầu, trong thế giới thí luyện sinh tồn giai đoạn y thăng cấp giai đoạn 2 của hắn, thử đại nhân là người có vai trò tương tự như trọng tài. Giờ đây, thử đại nhân xuất hiện tại hư không giác đấu trường, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có ý nghĩa khác biệt. Thử đại nhân cũng đang đảo mắt nhìn khu vực tuyển thủ quan chiến. Rất nhanh, Tô Hiểu và thử đại nhân đối mặt. Mắt thử đại nhân sáng lên, lộ ra nụ cười, mấy sợi râu đen trên miệng nhếch lên. Hai bên đối mặt, thử đại nhân chỉ vào Tô Hiểu, rồi giơ cánh tay lên. Trên mu bàn tay của nó có một dấu ấn tạm thời. Nhìn thấy thứ này, đồng tử Tô Hiểu co lại, sau đó hiểu ra điều gì đó. Trái tim vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Dấu ấn trên mu bàn tay thử đại nhân là một dấu ấn luân hồi tạm thời. Điều này có nghĩa là thử đại nhân có thể đã nhận ủy thác hoặc giao dịch với luân hồi nhạc viên nên mới đến hư không giác đấu trường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ý nghĩa của điều này đã rõ ràng. Luân hồi nhạc viên cử Tô Hiểu, Bì Bàng và những người khác đến hư không giác đấu trường. Đối với họ, những người chưa thăng cấp giai đoạn 3, việc tiếp xúc với hư không còn quá sớm. Ngay cả khi thăng cấp giai đoạn 3, họ cũng không có tư cách để xông xáo trong hư không. Vì vậy, luân hồi nhạc viên đã đưa ra biện pháp đảm bảo, đó chính là thử đại nhân. Nếu khế ước giả và liệp sát giả chết trong đấu kỹ, luân hồi nhạc viên sẽ không quan tâm. Nhưng nếu gặp phải nguy hiểm bên ngoài đấu kỹ, luân hồi nhạc viên sẽ không ngồi yên nhìn bất lợi. Luân hồi nhạc viên dường như không muốn can thiệp quá nhiều vào quy tắc hư không, vì vậy thử đại nhân đã xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn thấy thử đại nhân xuất hiện ở đây, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như không cần lo lắng bị bao vây sau khi lên sân khấu. Thực lực của thử đại nhân tạm thời chưa biết, nhưng với tư cách là đại diện tạm thời của luân hồi nhạc viên, thử đại nhân có yếu không? Đương nhiên là không. Vây chết, xoa bóp chân cho ta. Thử đại nhân bắt chéo chân. Cô bé nhỏ mắt chứa lệ quang kia lập tức xoa bóp chân cho thử đại nhân. Sự xuất hiện của thử đại nhân không ảnh hưởng đến không khí của đấu kỹ trường. Khán đài vẫn vang lên tiếng reo hò như thủy triều. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trên sân cát vàng, sáu cô gái nhỏ thân cao khoảng 1m5 đang đánh nhau. Đúng vậy, trong mắt Tô Hiểu, các nàng đang đánh nhau, chứ không phải chém giết. Những chiêu thức của Lalata Tinh này thực sự rất hoa lệ. Động tác đánh nhau trôi chảy, dứt khoát. Thay vì nói các nàng đang chiến đấu, các nàng càng giống như đang biểu diễn. Ha! Một cô gái nhỏ có bàn tay mũm mĩm vỗ vào bụng một cô gái nhỏ khác. Hai cô bé này đều có một chút đặc điểm động vật. Một người có tai thỏ, người còn lại có đệm thịt giống mèo trên tay. Cô gái tai thỏ chịu một chưởng của cô gái đệm thịt. Cô gái tai thỏ lợi dụng lúc người xem không chú ý, lườm cô gái đệm thịt một cái. Đau quá, dùng sức quá. Cô gái tai thỏ bày tỏ bất mãn. Cô gái đệm thịt lén thè lưỡi. Ngay lúc cô gái tai thỏ đang bay giữa không trung, nàng nhấn vào bộ phận cơ khí ở cổ tay. Xoẹt một tiếng, áo khoác ngoài của nàng nổ tung, chỉ còn lại nội y phù phù một tiếng, thân thể trắng nõn của nàng rơi xuống trên cát vàng, trông đáng yêu. Màn biểu diễn bạo y này khiến khán giả trên khán đài vang lên những tràng cười quái dị. A hống hống hống. Những quý ông trên khán đài reo hò. Xem thi đấu biểu diễn trước khi trận đấu bắt đầu là một hình thức giải trí không tệ. Rất nhanh, thi đấu biểu diễn phân định thắng bại. Cô gái tai thỏ bị bạo y thắng vì bụng dưới của nàng bị đánh đỏ bừng. Vì vậy, đồng đội của nàng tạm thời quyết định dùng chiến thắng để bù đắp điều này. Kính thưa quý vị khán giả, thi đấu biểu diễn xin được kết thúc tại đây. Không biết quý vị cảm thấy thế nào? Riêng cá nhân tôi cho màn biểu diễn này 9 điểm, để lại 1 điểm để tránh những cô bé nhỏ này kiêu ngạo. Trên đài bình luận cao nhất nghiêng phía trên đấu kỹ trường, đứng một ma quỷ tộc có làn da đỏ thẫm toàn thân, trên đầu mọc 2 sừng thú. Ma quỷ tộc và ác ma tộc có sự khác biệt. Ma quỷ tộc thường là thủ tự tà ác. Chúng chủ trương giao dịch công bằng, đa số trường hợp không thích dùng vũ lực. Vì vậy, ma quỷ trong hư không đa số là thương nhân. Bình luận viên ma quỷ lần này là người được hư không giác đấu trường mời đến với giá cao, là một người nổi tiếng trong hư không. Kính thưa quý vị, còn nhớ tôi không? Tôi chính là... Bình luận viên ma quỷ hướng chiếc microphone hình tròn trong tay về phía khán đài. Hắc, hắc. Khán đài bắt đầu đồng thanh hô to. Không sai. Tôi chính là người phát ngôn của thủ tự tà ác, hắc. Khán giả hư không giác đấu trường, hắc rất nhớ các bạn. Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp bắt đầu thi đấu. Phong cách bình luận của ma quỷ hắc khiến người phụ trách ban tổ chức có chút khó hiểu. Hắc không treo câu người xem mà trực tiếp tuyên bố bắt đầu thi đấu. Điều này khác biệt rất lớn so với các bình luận viên đấu kỹ khác. Khán đài đột nhiên im lặng. Tình huống thông thường, bình luận viên đấu kỹ ít nhất sẽ nói nhảm nửa tiếng để giới thiệu các thế lực tài trợ hoặc khoe khoang về ban tổ chức. Đây là thời gian nhàm chán nhất. Rống. Phản ứng của khán đài khiến người phụ trách ban tổ chức bất ngờ. Quá nhiệt liệt. Ngay cả khi các bình luận viên khác dốc hết tâm sức khuấy động không khí, người xem cũng không phản ứng mạnh mẽ như vậy. Người phụ trách ban tổ chức ra hiệu cho cấp dưới bên cạnh, lập tức bắt đầu thi đấu, theo kịp nhịp điệu của bình luận viên hắc. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận trên hư không giác đấu trường vang lên. Sau 7 tiếng trống trận, đại diện cho thi đấu bắt đầu. Kính thưa quý vị, với tư cách là trận đấu mở màn hư không giác đấu năm nay, hắc muốn nói rõ trước, trận đấu này sẽ rất đặc sắc. Đầu tiên xin mời chiến sĩ cơ giới tộc, ngài Ole, người không muốn tiết lộ danh tính. Nghe câu ngài Ole, người không muốn tiết lộ danh tính, đa số khán giả trên khán đài đều ngơ ngác. Câu nói này nghe thế nào cũng không đúng. Một người đàn ông to lớn toàn thân đen kịt bước vào sân cát vàng. Đôi mắt của hắn là mắt máy móc. Chính xác hơn, toàn thân hắn đều là cấu tạo máy móc, nhưng hắn không phải người máy mà là cơ giới tộc. Sự ra đời của cơ giới tộc phải truy nguyên đến rất nhiều năm trước. Quá trình ra đời cụ thể không được biết đến. Một ngày nọ, bọn họ đột nhiên xuất hiện, sau đó dần dần lớn mạnh, cho đến bây giờ đã là một trong những đại tộc trong hư không. Cơ giới tộc có ý thức chủ quan độc lập. Cơ thể bọn họ tuy là kim loại, nhưng là kim loại có sinh mệnh. Điều kỳ diệu là cơ giới tộc có xúc giác và các giác quan khác, chỉ là yếu hơn sinh vật rất nhiều mà thôi. Chiến sĩ cơ giới tộc Ole dường như không được vui lắm. Ban đầu hắn muốn thắng một trận rồi mới công bố danh tính, như vậy có thể thu hút sự chú ý cao hơn. Phản hồi của khán giả cho thấy, Ole trên sân cát vàng ngây người. Chiến sĩ này không biết, ác ma hắc đã nhìn thấu ý đồ của hắn và thuận thế giúp hắn. Ngài Ole, người không muốn tiết lộ danh tính dễ khiến người ta nhớ kỹ hơn so với việc thắng một trận rồi mới công bố danh tính. Tiếp theo, chào mừng đối thủ của tuyển thủ vô danh người Ole của chúng ta, tuyển thủ Bì Bàng. Tiện thể nhắc đến, ngài Bì Bàng đến từ một thế lực thần bí nào đó, rất thần bí đến mức hắc cũng không biết đó là thế lực gì. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trận đấu kỹ đầu tiên, khế ước giả Bì Bàng liền đăng tràng. Bì Bàng bước vào sân đấu. Hắn tay cầm một miếng thịt khô, trận đấu sắp bắt đầu, nhưng hắn không ngừng ăn. Trên khán đài người chơi quan chiến, Tô Hiểu vẫn nhìn quanh. Bố bố Uông đã không biết chạy đi đâu chơi. Ánh mắt hắn tập trung vào sàn đấu. Trước đó Tô Hiểu đã tò mò về phương thức chiến đấu của Bì Bàng, vì hắn nghi ngờ Bì Bàng nắm giữ Busosuk Haki. Nếu suy đoán này là thật, thì lực chiến đấu của Bì Bàng sẽ rất mạnh. Ông. Một lớp lồng năng lượng trong suốt hình tròn dâng lên, cách ly khán giả với sân đấu cát vàng. Điều này nhằm tránh dư chấn chiến đấu làm bị thương khán giả. Trận đấu không có quy tắc gì. Điều duy nhất người tham gia cần làm là tìm mọi cách đánh bại đối thủ. Vậy thì, đấu kỹ bắt đầu. Hắc gào thét, dùng giọng nói mang ý vị mê hoặc của mình tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đây là thiên phú chủng tộc của tộc ma quỷ, giỏi về mê hoặc người khác. thời đại hiện nay, tộc ma quỷ không còn thịnh hành việc giao dịch với các hành tinh lạc hậu để lấy linh hồn của đối phương nữa. Tổ chức các đấu trường quy mô lớn như thế này kiếm được nhiều hơn. Cuối cùng, tộc ma quỷ có bản chất thương nhân, chỉ là họ đều là những kẻ gian thương mà thôi. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Bì Bàng và Ole tộc cơ khí liền lao về phía đối phương. Trực tiếp như vậy sao? Thật khiến người ta sôi máu. Hắc đột nhiên gào một tiếng. Điều này là một số khán giả đang tập trung vào trận đấu bị phân tâm. Phát hiện ra điểm này, người phụ trách sự kiện ra hiệu đóng mic của Hắc lại. Hắc mọi mặt đều rất ưu tú, duy chỉ có điểm này chẳng ra sao, thích cướp ống kính. Chưa kể Hắc bị tắt mic, chỉ có thể tự mình bình luận trên đài giải thích, trên sân cát vàng hai người đã chiến đấu dữ dội. Phanh, phanh. Cả hai đều chiến đấu theo kiểu cận chiến vật lộn. Có thể nói là đấm vào da thịt. Ole tộc cơ khí tung một cú đấm. Cú đấm này trực tiếp đánh ra tàn ảnh. Ngừ. Bì Bàng không né tránh cú đấm này. Hay nói đúng hơn, trong trạng thái hiện tại, hắn không thể trốn thoát cú đấm này. Nắm đấm kim loại đen bóng lóng lánh ánh kim loại đập vào lồng ngực Bì Bàng. Nắm đấm kim loại cứng rắn vừa tiếp xúc với cơ thể Bì Bàng, liền trực tiếp đi vào lớp mỡ bên ngoài hắn. Bì Bàng hai tay đẩy ra phía sau. Lớp mỡ toàn thân hắn cuộn trào như sóng nước. Lồng ngực chịu lực đấm, hơn 90% đều bị lớp mỡ của hắn truyền đi. Lực đấm truyền qua lớp mỡ hai bên eo, đi vào lớp mỡ phía sau lưng, cuối cùng thoát khỏi cơ thể hắn. Bụt. Bì Bàng như một quả bóng nước, toàn thân bật ra. Cú đấm này giáng xuống, Bì Bàng không hề bị thương. Ngược lại, cát vàng phía sau hắn văng tung tóe. Ole hơi nghi hoặc. Cú đấm vừa rồi hắn đã dùng 10 phần lực lượng. Ngay cả một quả cầu hợp kim thép mang găng cũng phải bị hắn đánh nát. Ole vung loạn hai nắm đấm, tạo ra những bóng đấm trong không khí. Bì Bàng thì đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, cũng không phản kích. Bất động như núi. Trên khán đài người chơi, hơn 10 cô gái hành tinh Lalata vừa rời sàn đấu biểu diễn đang xem trận đấu. Họ cầm đủ loại đồ ăn vặt, chăm chú xem trận đấu. Trông họ chẳng giống những người vừa mới tham gia biểu diễn đấu kỹ chút nào. Ta thích mập mạp mềm mại. Muốn chọc thử quá đi. Một cô gái mở miệng, miệng nhai một loại đồ ăn vặt nào đó giống khoai tây chiên. Ta cũng muốn. Nếu lát nữa hắn thắng, chúng ta đi trêu chọc hắn đi. Sẽ không bị đánh chứ? Sẽ không. Trước tiên tỏ vẻ dễ thương xem phản ứng của hắn. Sau đó mới động thủ. Ý kiến hay. Mười mấy cô gái này ngồi cách Tô Hiểu hơn 10 mét. Hơn nữa trong số họ, dường như có lẫn vào thứ gì đó kỳ lạ. Nhìn kỹ, hóa ra đó là bố bố Un. Tô Hiểu liếc nhìn bố bố Un. Ý hắn là, người không phải đi hố người sao? Sao lại đổi thành tán gái rồi? Bố bố Un đáp lại bằng ánh mắt bất lực. Một cô gái hành tinh Lalata đang ôm bố bố Un. Bố bố Un thì mặt chó đầy ngại ngùng. Còn về Tô Hiểu, hắn chỉ có thể ngồi một bên gặm táo. Những cô gái kia căn bản không dám đến gần Tô Hiểu. Chưa nói đến thuộc tính mị lực cao tới 8 điểm của hắn, chỉ riêng luồng khí huyết đó cũng đủ để khuyên lui 99% các cô gái. 1% còn lại là muốn á ms ác hắn. Không lâu sau, bố bố Un thoát khỏi những cô gái kia, bắt đầu làm việc chính. Trên sàn đấu, trận chiến đầu tiên đã đánh tới giai đoạn gây cấn. Chính xác hơn là Ole tộc cơ khí tự làm mình gây cấn. Bì Bàng căn bản không nhúc nhích, vẫn luôn để hắn tấn công. Đánh ta nhiều quyền như vậy rồi. Giờ đến lượt ta. Cánh tay Bì Bàng đột ngột nâng lên, bắt lấy nắm đấm của Ole tộc cơ khí. Ngươi. Ole, ngươi muốn chiến đấu một trận thành danh, cảm nhận được lực đạo trên nắm đấm, sắc mặt hơi biến. Xung kích. Lớp mỡ trên người Bì Bàng cuộn trào. Một luồng lực đạo tuôn ra từ lớp mỡ của hắn. Đây không phải lực lượng của bản thân hắn, mà là lực lượng được lưu trữ trong lớp mỡ khi chịu tấn công vừa rồi. Lực lượng từ cánh tay Bì Bàng truyền đến nắm đấm của Ole, cuối cùng đi vào cơ thể hắn. Hừ. Ole rên lên một tiếng. Cơ thể kim loại bị biến dạng. Bụt. Lượng lớn kim loại văng bay. Ole như cởi một lớp da. Bề mặt cơ thể kim loại vỡ vụn. Chất lỏng trong suốt rỉ ra. Đây là máu của tộc cơ khí. Chịu trọng thương như vậy, Ole ngửa đầu về phía sau, miệng há lớn. Hô. Một luồng lửa màu xanh lam phun ra từ miệng Ole. Bì Bàng lập tức buông tay Ole, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Bóng dáng Bì Bàng biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau Ole. Cơ thể Bì Bàng co lại, cơ thể vốn tròn vo đột nhiên gầy đi một chút. Hẳn là một kỹ năng nào đó đã đốt cháy lớp mỡ của Bì Bàng. Khi đốt cháy lớp mỡ, tốc độ của bì bàng cực nhanh. Sau khi đốt cháy lớp mỡ, hắn trở thành một kẻ mập mạp linh hoạt. Nắm đấm bì bàng vung xuống, mang theo tiếng gió ù, ống tay áo hắn bị áp lực gió nâng lên, bay phất phới. Phản ứng của Ole cũng cực nhanh. Hắn đưa hai tay đang chéo chắn trước người. Và trước khi nắm đấm của bì bàng giáng xuống, nắm đấm của hắn biến thành đen bóng. Đây là hình dạng Busoshu Haki sau khi cứng lại. Oanh! Như hai chiếc tàu hỏa đâm vào nhau, sóng xung kích tứ phía. Cát vàng xung quanh khuếch tán thành hình tròn. Cát bụi bay lên. Hiệu ứng hình ảnh đạt đỉnh. Lúc này có thể thấy được dụng ý của phe tổ chức khi chọn cát vàng làm sân đấu. Ole chặn được cú đấm này của bì bàng, mặc dù hai cánh tay hắn đã vặn vẹo. Công kích của bì bàng vẫn chưa kết thúc. Một luồng xung kích xâm nhập vào cơ thể Ole. So với tấn công trực diện, luồng xung kích này càng chí mạng. May mắn Ole là tộc cơ khí. Nếu hắn là con người, lúc này mở, cấp độ. Trong cơ thể hắn đều sẽ chịu xung kích, có nguy cơ bị xung kích bắn ra ngoài cơ thể. Có thể tưởng tượng, việc mất đi lượng lớn cấp độ, mở, máu trong nháy mắt sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con người như thế nào. Loại xung kích mở của bì bàng rất mạnh. Mỗi lần trúng một cú đấm của hắn, dù có phòng ngự được, cũng sẽ đối mặt với nguy cơ mất nước, mở bóc tách, mất máu lượng lớn. Cát vàng đã qua xử lý đặc biệt nhanh chóng rơi xuống đất. Bì bàng gầy hẳn đi trông thấy đã đi về phía khán đài người chơi. Hắn không quay đầu nhìn. Ole đứng sững tại chỗ. Trên cát vàng phía sau hắn, có một mảng lớn chất lỏng trong suốt văng tung tóe. Đó là máu của hắn. Phù một tiếng, Ole ngã xuống đất bỏ mạng. Hắn bị bì bàng một quyền đánh bật ra 90% máu trong cơ thể. Ngay cả là tộc cơ khí, cũng sẽ CHS tại chỗ. Ui, ui, ui, cuối cùng cũng nói chuyện được rồi. Chủ sự chết tiệt, lại dám tắt thiết bị phát âm của ta. Đáng khinh. Giọng hát xuất hiện. Trận đấu đầu tiên kết thúc. Khán đài còn chưa kịp hò reo, liền bị thay thế bởi từng tràng cười lớn. Đừng cười, ta là ma quỷ đấy. Ha ha ha ha. Tiếng cười lớn vô lương tâm truyền ra từ khán đài. Bầu không khí trên khán đài rất nhiệt liệt. Phải nói rằng, tài năng thiên phú của tộc ma quỷ khi được dùng để bình luận quả thực khiến người ta phải chú ý, màn thể hiện của HX nhất đã khiến Tô Hiểu thay đổi rất nhiều ấn tượng về tộc ma quỷ. Nếu ma quỷ đã đùa giỡn thì quả thật không thể cứu vãn. Không được cười. Trên ghế bình luận ở vị trí cao, Hắc trợn mắt dựng râu, trông có vẻ giận dữ nhưng thực tế khóe miệng lại hơi nhếch lên. Chỉ là một đám khán giả khiến người ta vừa yêu vừa hận, nhưng Hắc chính là vì điều này mới đứng ở đây. Đã bước vào đấu trường hư không thì cứ thỏa thích cuồng hoang đi. Thời gian không còn nhiều nữa, trận đấu thứ hai sắp bắt đầu. Lại có hai tuyển thủ ra trận. Hai người này thực lực không yếu, nhưng trong số đông người tham dự, nhiều nhất cũng chỉ ở mức trung bình. Thông qua quan sát sơ bộ, Tô Hiểu đã phát hiện ra vài đối thủ tương đối khó nhằn, lần lượt là tên pháp sư dung hợp hệ phong và hệ thủy trước đó. Tên tráng hán có vết sẹo trên trán, da viên bị đao ma hủy diệt. Một người đàn ông hai tay đeo giáp máy móc, cánh tay dài đến mức có thể rủ xuống tới đầu gối. Một nam ác ma lai, đầu mọc sừng thú, là con lai giữa tộc ác ma và nhân loại. Tô Hiểu cảm nhận được thuộc tính không gian trên người đối phương. Sau khi chạm mắt, hắn phát hiện tên ác ma lai này không phải đồng minh. Một sinh vật không rõ chủng tộc, toàn thân bao phủ vảy giáp màu đen, chỉ có một con mắt. Móng tay nó cực kỳ sắc bén, toàn bộ cơ thể toát ra cảm giác dữ tợn. Ngoài những tuyển thủ này, còn có một tên tộc trùng rất mạnh. Tên tộc trùng đó có một đôi tay đao bẩm sinh tên là Bung. Bung tham gia đấu trường hư không chỉ vì nhàm chán, không phải vì phần thưởng hay danh dự, có thể thấy hắn hiếu chiến đến mức nào. Chỉ là Bung vẫn luôn kiềm chế thực lực, mục đích không rõ. Sáu tuyển thủ này đều khiến Tô Hiểu cảm thấy mối đe dọa không nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là những cường địch lộ diện. Chắc chắn còn có những đối thủ ẩn mình. Lần này đấu trường hư không có thể nói là tàng long ngọa hổ. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ, trận đấu thứ hai trên sân đã kết thúc. Một bên bị vặn đứt đầu. Tên người Dokiak tình chiến thắng giơ cao đầu lâu của đối thủ, máu tươi chảy xuống trên làn da xanh lam của hắn. Việc bị vặn đứt đầu ngay trước mắt khiến một số khán giả nhát gan trên khán đài hơi kinh hãi, nhưng hơn 99% khán giả đều hò reo tán thưởng. Họ không hề khó chịu vì cảnh máu tanh này. Tốc độ mỗi trận đấu nhanh hơn tưởng tượng. Chỉ mới hơn nửa tiếng đồng hồ, hai trận đấu đã kết thúc. Tô Hiểu tựa vào ghế. Có lẽ còn một khoảng thời gian nữa hắn mới lên sân. Trong khoảng thời gian này, hắn phải ghi nhớ số thẻ, cách chiến đấu của những người tham dự khác để tiện đối phó trong những trận đấu sau này. Các trận đấu diễn ra theo trình tự. Không lâu sau, trận đấu thứ 18 bắt đầu. Các tuyển thủ ra sân trong trận này khiến khán giả rất ngạc nhiên. Tuyển thủ thứ nhất có ngoại hình đặc biệt, là một con cá sấu đi đứng thẳng. Đây là một chiến sĩ tinh cầu Vi Tan, được huấn luyện tàn khốc từ nhỏ, thuộc chủng tộc chiến đấu. Dù ngoại hình đặc biệt, nhưng trong hư không, dáng vẻ của lão cá sấu này không hiếm. Có rất nhiều chủng tộc có ngoại hình đặc biệt hơn hắn. Khán giả cảm thấy khác biệt là vì nhóm người thứ hai bước ra sân. Đúng vậy, là một nhóm, không phải một người. Vụ bê bối. Một nữ khán giả hét lớn, rõ ràng tỏ thái độ bất mãn. Các vị khán giả bình tĩnh, xin nghe tôi giải thích. Hắc chưa nói hết lời thì một loạt lon nước rỗng, vỏ trái cây bay về phía hắn. Bất đắc dĩ, Hắc chỉ có thể trốn trong đài bình luận, không dám ló đầu ra. Sau khi đám đông khán giả bình tĩnh lại một chút, Hắc lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán. Tình huống của nhóm tuyển thủ thứ hai đặc biệt. Họ có vận mệnh tương liên. Nói như vậy các vị khán giả chắc hẳn sẽ hiểu được. Nghe Hắc giải thích, khán đài xôn xao. Vận mệnh tương liên họ đều đã nghe qua. Đây là tình huống cực kỳ hiếm gặp. Ngay cả anh em sinh đôi cũng rất ít khi xuất hiện tình huống vận mệnh tương liên. Nếu quả thật vận mệnh tương liên, thì việc cùng nhau ra sân hoàn toàn hợp lý. Trong nhận thức của hư không, vài cá nhân có vận mệnh tương liên chẳng khác nào một cơ thể, vì vận mệnh của họ bị ràng buộc với nhau. Một cơ thể tử vong, vận mệnh của những cá nhân khác cũng gần như tử vong, sau đó sẽ gặp vô vàn tai ương, sống không được bao lâu. Vận mệnh tương liên là một loại thiên phú nào đó, tương tự thiên phú chủng tộc, lại cao hơn thiên phú chủng tộc. Thấy phản ứng của khán đài, Hắc nhẹ nhõm thở phào. Kết quả của văn phòng công chứng chính là như vậy. Hắn nhìn về phía sân đấu. Nhóm tuyển thủ thứ hai tổng cộng 3 người. Vì phải trấn an khán giả, hắn vẫn chưa giới thiệu xong 3 người này. Ba huynh đệ cùng ra sân được gọi chung là Quốc Túc. Dù Hắc không thể hiểu ý nghĩa biểu đạt trong đó, nhưng Hắc rất hài lòng với ba huynh đệ này. Đúng vậy, người ra sân chính là Quốc Túc, hơn nữa là ba người cùng nhau ra sân. Lúc này ba huynh đệ Quốc Túc đều mặt mày đắc ý, trước đó họ cũng không nghĩ sẽ cùng nhau ra sân. Khi phát thẻ số, ba huynh đệ chỉ nhận được một cái thẻ số, điều này khiến ba người vui mừng không xiết. Đại ca, lần này chúng ta sắp phát tài rồi, có muốn đấu tranh giành hạng nhất không? Quốc Túc lão nhị rõ ràng là tự tin ngút trời. Đương nhiên. Chúng ta có ba người mà, đủ sức đấu địa chủ. Quốc Túc lão đại tâm trạng cũng không tệ. Hắn thực ra cũng không nghĩ ba huynh để họ có thể cùng nhau ra sân. Đại ca, con cá sấu kia hình như hơi khó chịu, hơn nữa tên này hình như là Lãng khách sa mạc ở Renken. Người thật thà lão tam đánh giá đối thủ, chính là con cá sấu đi đứng thẳng kia. Này, Renken bên kia. Quốc Túc lão đại hét lớn một tiếng. Con cá sấu lão cà cách đó không xa hơi nghi hoặc. Hắn không tên là Renken, bởi vậy hắn nghiêng người nhìn về phía sau. Phía sau là một vùng cát vàng rộng lớn. Tôi tên Quê, không phải Renken. Các người nhận nhầm người rồi. Tiếng của lão cá sấu trầm thấp. Hai tay hắn đều cầm một thanh chiến phủ lưỡi rộng. Trên người hắn khảm nạm giáp gai, không phải mặt mà là khảm nạm vào da thịt. Đại ca, hắn không phải Renken, em thật thất vọng. Chú ý hắn. Đúng, chú ý hắn. Ai bảo hắn không phải Renken? Ý kiến của ba huynh đệ đồng lòng đáng kinh ngạc, chính là chú ý hắn. Lão cá sấu lão ca là cá sấu dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Hắn đương nhiên không sợ ba huynh đệ Quốc Túc. Theo hắn, dù đối thủ có ba người, hắn vẫn có thể giành chiến thắng. Ngay lúc hai bên đang khó chịu nhìn nhau, Hắc tuyên bố trận đấu bắt đầu. 40 Quốc Túc lão đại gầm lên một tiếng. 40 trong miệng hắn đại diện cho búa năng lượng cỡ nhỏ. Ba huynh đệ đứng song song thành một hàng, tay đều lấp lánh ánh kim quang. Ba thanh búa năng lượng màu vàng kim chui ngắn xuất hiện trong tay họ. Ba người Quốc Túc đồng thời khom lưng, động tác chỉnh tề ném búa năng lượng trong tay ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba thanh búa năng lượng quay tròn tốc độ cao trong không khí, phát ra tiếng rít xé gió. Ba thanh búa năng lượng không bay thẳng mà chia làm ba đường, mỗi đường tạo thành một cung bay về phía lão cá sấu. Nhìn quỹ đạo bay, ba thanh búa năng lượng sẽ hội tụ tại một điểm. Lão cá sấu lão ca là cá sấu dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Thân hình hắn lao lên phía trước, với tốc độ cực cao lao ra một khoảng cách, tránh khỏi điểm hội tụ của ba thanh búa năng lượng, nhẹ nhàng né tránh ba thanh búa năng lượng cỡ nhỏ. Cá sấu lão ca vùi đầu phóng tới Quốc Túc ba huynh đệ. Còn người hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh để tránh xảy ra biến cố ngoài ý liệu, dù sao đối phương có ba người. Quốc Túc ba huynh đệ ôm vai đứng tại chỗ, căn bản không quan tâm đến cá sấu lão ca đang lao đến. Quốc Túc lão tam thậm chí còn chỉ phía sau cá sấu lão ca. Đang lao đi, Cá sấu lão ca đột nhiên cảm thấy sau đầu có tiếng xé gió. Hắn lập tức nghiêng đầu, dư quang nhìn về phía sau. Nhưng đã quá muộn, một vệt kim quang đã tràn ngập mi mắt hắn. Đoàn. Tiếng giòn vang truyền ra, một cái năng lượng chù y đập vào sau gáy cá sấu lão ca. Điều này không thể nào. Cá sấu lão ca ngạc nhiên. Trong cảm giác của hắn, phía sau hoàn toàn không có gì cả. Cảm giác của hắn đã thức tỉnh giữa những lần sinh tử. Cá sấu lão ca không hề biết, năng lượng chù y cỡ nhỏ của Quốc Túc Ba Huynh để có thể che đậy cảm giác. Ngoại trừ tiếng gió gào thét, loại năng lượng chù y này không có nhược điểm nào khác. Bị năng lượng chù y của Quốc Túc đánh trúng, tuyệt không phải là trải nghiệm dễ chịu. Chưa kể đến lực chấn động và sát thương trên năng lượng chù y, chỉ riêng đặc tính của năng lượng chù y đã đủ khiến cá sấu lão ca uống một bình. Tô Hiểu cũng từng bị loại năng lượng chù y này định thân. Đặc tính của năng lượng chù y cỡ nhỏ rất mạnh. Trúng vũ khí hoặc áo giáp của địch nhân sẽ định thân địch nhân 2, 3 giây. Nếu trực tiếp trúng vào cơ thể, sẽ định thân 3, 5 giây. Chỉ cần trúng, không có quá trình phán định. Năng lượng chù y là năng lực cốt lõi của Quốc Túc Ba Huynh Đệ. Một chù y này giáng xuống, cá sấu lão ca định thân tại chỗ, chịu hiệu quả định thân 4 giây. Nếu kháng tính hoặc lực lượng của hắn đủ mạnh, có thể thoát khỏi định thân. Nhưng chỉ sau không? 5 giây, một cái năng lượng chù y khác từ phía sau bay tới, vị trí tấn công vẫn là sau gáy cá sấu lão ca. Tiếng leng keng vang lên, cá sấu lão ca đang trong trạng thái định thân co rúm lại. Thời gian định thân của hắn tăng lên, từ 4 giây tăng lên 9 giây. Khoảnh khắc tiếp theo, lại một cái năng lượng chù y bay tới, vẫn là sau gáy. Sau khi liên tiếp chịu 3 cú đập, cá sấu lão ca cảm thấy gáy mình dường như đã bị lõm một khối. Cá sấu lão ca thân thể run rẩy, hắn đang cố gắng thoát khỏi hiệu quả định thân. Nếu là hiệu quả khống chế như mê muội, khả năng thoát bằng ý chí chủ quan không lớn. Định thân thì khác. Về nguyên lý, khi năng lượng chù y trúng cá sấu lão ca, năng lượng vàng ống bao bọc cá sấu lão ca, tạo thành hiệu quả định thân. Điều này giống như một lớp xi măng đông cứng, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, rất có thể thoát ra. Rắc, rắc. Kim quang trên người cá sấu lão ca chớp động, hắn sắp thoát khỏi hiệu quả định thân. Tuy nhiên, Quốc Túc Ba Huynh Đệ đã cười khẩy lao lên phía trước. Lúc này, ba huynh đệ mỗi người cầm một cây chù y cán dài có thể co giãn. Cái chù y lớn này dài khoảng 2 mét, toàn thân màu vàng, hoàn toàn do năng lượng cấu thành, bao bọc đầu chù y lớn bằng thùng nước. Ba gã tráng hán mang theo ba thanh chù y có thể co giãn lao tới, hiệu quả thì giác tuyệt đối gây chấn động. Khóe miệng cá sấu lão ca trào ra máu tươi, hắn hiểu rõ, nếu bị Quốc Túc Ba Huynh Đệ vây công, hôm nay hắn lành ít dữ nhiều. Mơ tưởng. Cá sấu lão ca còn chưa kịp gầm lên xong, Quốc Túc lão tam đã lao đến trước mặt hắn, thấp nhảy lên, hai tay nắm chặt cán chù y, giờ cây chù y có thể co giãn lên quá đỉnh đầu. Đức Masia. Lão tam nổi giận gầm lên một tiếng, cây chù y có thể co giãn giáng xuống. Một thanh đại chù y đánh bay ảo tưởng của cá sấu lão ca. Cây chù y này thẳng tắp đập vào đỉnh đầu hắn. Sau Quốc Túc lão tam, chù y của Quốc Túc lão đại cũng đến. Phanh, phanh, phanh. Hai huynh đệ như đang rèn sắt, đầu chù y lớn rơi xuống như mưa. Trong miệng bọn họ còn thỉnh thoảng gào thét lớn, ăn ta lão tôn một chù y, người có chết hay không, hữu ái một kích, vô địch phong hỏa luân và những lời lẽ nhảm nhí khác. Đừng nói bị đập, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, hơn nữa cá sấu lão ca bị tức không nhẹ. Hắn không biết có bị đập chết không, nhưng rất nhanh sẽ bị tức chết. Giờ phút này, cá sấu lão ca đã bị chù y ngã xuống đất, hiệu quả định thân đã sớm biến mất. Chuyện tuyệt vọng hơn đã xảy ra. Chù y nhỏ của Quốc Túc Ba Huynh để có hiệu quả định thân, còn chù y lớn lại có hiệu quả gây choáng. Mỗi lần chù y lớn trúng địch nhân, có tỷ lệ rất cao khiến địch nhân mê muội không? 3 giây. Không, 3 giây này nhìn như không dài, nhưng nếu hai cái chù y đồng thời đập thì sao? Kết quả là cá sấu lão ca thậm chí còn không đứng dậy được, chỉ có thể nằm cuộn tròn trên đất, hai tay ôm đầu để tránh những chỗ hiểm bị trọng kích. Phanh, phanh, phanh. Ô lạp lạp lạp. Một kích trí mạng, đau khổ một kích, phụ ái một kích. Hệ bên trong, hệ bên trong. Các đất văng tung tóe. Quốc Túc lão đại, lão tam trên sàn đấu thỏa sức đổ mồ hôi, còn cá sấu lão ca thì ngồi trên mặt đất đổ máu. Phỏng đoán cẩn thận, không quá 10 phút đồng hồ, cá sấu lão ca sẽ bị chù y đến mức chết thảm. Không phải cá sấu lão ca quá yếu, mà là phong cách chiến đấu của Quốc Túc, gần như là khắc tinh của những người chiến đấu độc hành. Năng lực tấn công của họ không mạnh, điểm này được bù đắp bởi khả năng khống chế của họ. Khả năng khống chế liên tục này quả thực vô sỉ. Quốc Túc lão đại, lão tam đang điên cuồng đập cá sấu lão ca. Có người sẽ tò mò, Quốc Quốc Túc lão nhị đi đâu? Đừng vội, lão nhị đang ở gần đó. Chỉ thấy Quốc Túc lão nhị đứng trước mặt cá sấu lão ca, đứng tấn, dường như đang đánh một loại quyền pháp vào không khí. Nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang tập thể dục theo đài, phía sau hắn là lão đại, lão tam đang cố sức đập địch nhân. Lão nhị đang đánh xì dầu. Không phải. Hắn là dự bị. Đây là chiến lược mà ba huynh đệ nhà Quốc đã tìm tòi trong thời gian dài. Chu y lớn rất mạnh, nhưng sẽ tiêu hao thể lực cực lớn. Nếu thuộc tính thể lực không đủ cao, không quá 2 phút đồng hồ sẽ mệt đến mức nằm sấp. Bởi vậy, ba huynh đệ nghĩ đến việc phân công hợp tác, hai người đập, một người tạm thời dự bị. Ba người luôn phiên nhau, luôn có một người tranh thủ hồi phục thể lực. Còn về việc lão nhị tại sao lại đứng đó múa may lung tung, như lời hắn nói, hai huynh đệ kia đang cố sức, hắn sao có thể lười biếng, hơn nữa như vậy tương đối có khí thế, còn sẽ gây ra đả kích tâm lý đối với địch nhân. Phanh, phanh, phanh. Cát vàng bay lên, cá sấu lão ca bị chù y đến mức không còn lực hoàn thủ. Năng lượng nóng bỏng đập vào người hắn. Khán đài trên im lặng như tờ, một lát sau là tiếng ủng hộ như thủy triều. Tròn 10 phút đồng hồ trôi qua. Ba người Quốc Túc luân phiên nhau. Sân đấu cát vàng đã bị đập thành một cái hố lớn. Cá sấu lão ca chỉ còn lại cái đuôi còn nằm ngoài lớp cát. Nhìn cảnh này, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết tại sao lữ đoàn xạ kích pháo Winnie lại muốn làm thịt ba người Quốc Túc. Winnie cũng từng bị đập như vậy. Hô hẳn là gần xong rồi. Quốc Túc lão đại lau mồ hôi nóng trên trán. Khả năng kháng đòn của đối thủ quá mạnh. Ba huynh đệ bọn họ đập như vậy mà đối phương vẫn có xu hướng phản kháng. Dừng trận đấu. Hắc kêu dừng trận đấu. Hắn hơi không đành lòng. Trận đấu kéo dài liên tục 10 phút đã khiến khán giả mệt mỏi về mặt thị giác. Còn cảm nhận của người bị đập. Hắn không quan tâm. Bởi vậy, tiếp tục trận đấu này không còn ý nghĩa lớn. Mấy nhân viên công tác tiến vào sân đấu cát vàng. Họ nhìn cái hố lớn trên mặt đất, nhất thời im lặng. Rất nhanh, cá sấu lão ca được đào ra khỏi hố cát. Nó đã mặt mũi bầm dập. Nhưng khi nhìn thấy khóe mắt cá sấu lão ca, mấy nhân viên công tác sửng sốt. Loài chiến đấu chủng tộc vi tan tinh này, khóe mắt lại ẩm ướt. Là đau đớn khiến cá sấu lão ca rơi lệ. Không phải. Cho dù chặt tứ chi hắn, hắn cũng sẽ không kêu thảm nửa tiếng. Đây là do sự khuất nhục gây ra. Cá sấu lão ca là một chiến sĩ. Hắn không sợ chết trận. Nhưng dưới ánh mắt của hàng triệu khán giả, hắn bị đè xuống cát đập 10 phút đồng hồ. Đây là sự khuất nhục đến mức nào? Ta. Còn có thể. Chiến đấu. Cá sấu lão ca bị nhân viên công tác níu lại cái đuôi, cố gắng thoát ra. Còn muốn tới. Quốc Túc lão đại trừng mắt. Hắn xoay cây chù y lớn trong tay, đập thẳng vào cá sấu lão ca. Cú đập này ban đầu nhắm vào ngực cá sấu lão ca. Nhưng cá sấu lão ca đang cố sức giãy giụa, cho nên hắn gặp bi kịch. Quốc Túc lão đại đang cầm chù y khóe miệng giật giật. Hắn dưới ánh mắt của hàng triệu khán giả, biểu diễn một lần thiết chù y tạp trứng. Thân thể cá sấu lão ca giật mạnh, mắt trắng giả, ngất đi. Kia cái gì? Ta không cố ý, Quốc Túc lão đại mặt mũi tràn đầy áy náy. Thật sự là hắn không cố ý đập vào hạ bộ đối thủ. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là một cú đập đẹp đến mức nào? Hát trên đài bình luận cười to. Từ. Hơn 60% nam giới trên khán đài hít vào khí lạnh, vô thức kẹp chặt hai chân. Cho dù khoảng cách rất xa, họ đều cảm thấy đau thay cho cá sấu lão ca. Cá sấu lão ca bị khiêng xuống sàn đấu, miệng lẩm bẩm như thể vẫn còn sức chiến đấu, đòi đấu thêm 300 trận nữa. Tô Hiểu quan sát toàn bộ các trận đấu, cảm thấy ba anh em Quốc Túc với cây đại chù y khá phiền phức. Nếu bị bao vây, hắn có thể sẽ bị choáng trong chốc lát. Tuy nhiên, sức tấn công của Quốc Túc quá yếu, không đáng ngại. Đúng lúc Tô Hiểu đang tính toán chiến lược đối phó Quốc Túc, hắn cảm thấy có người tiến lại gần từ phía sau. Đoạn đao tàn sát xuất hiện trong tay, Tô Hiểu hơi nghiêng người về phía trước. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hai cánh tay mảnh khảnh vòng lấy Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu, cầm của người tới gác lên vai hắn, còn mũi đoạn đao tàn sát trong tay hắn đã chạm vào hàm dưới của người đó. Nữ tính, thông qua cảm giác tiếp xúc da thịt, sơ bộ đánh giá là nhân loại, cân nặng khoảng 50-60 kg, chiều cao từ 165-170 cm, thì cho ngươi 3 giây để nói rõ mục đích, nếu không ta sẽ đâm xuyên đầu ngươi. Mũi nhọn trên đoạn đao tàn sát trong tay Tô Hiểu nhích lên, đầu người tới vô thức ngẩng lên. Chỉ là hơi buồn, ta tìm ngươi cũng lâu rồi. Giọng nữ truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. 3. Wi wi wi. 2. Ta không phải kẻ địch. Một. Chờ đã. Gặp lại. Mũi nhọn trên đoạn đao tàn sát trong tay Tô Hiểu nhích lên. Ta là ác ma tộc. Giọng nữ nói câu này với tốc độ cực nhanh, Tô Hiểu dừng mũi nhọn lại. Ác ma tộc. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn người tới, nhưng người đó ở quá gần, gần như mặt đối mặt. Quá gần. Tô Hiểu dùng đoạn đao trong tay đẩy người tới ra. Đừng mà, ta chưa từng gặp Diệt Pháp Chi Ảnh còn sống. Ta chỉ nghe phụ thân ta nói, quan hệ minh hữu giữa Diệt Pháp Chi Ảnh và ác ma tộc đáng tin cậy đến mức nào. Dễ nói chuyện đấy, hơn nữa, ngươi dựa quá gần rồi. Tô Hiểu đúng là biết Diệt Pháp Chi Ảnh và ác ma tộc là minh hữu, nhưng hắn không rõ mức độ tin cậy của mối quan hệ này đến đâu. Quả nhiên, Diệt Pháp Chi Ảnh đều là những kẻ lạnh lùng, giống như phụ thân ta nói vậy. Nữ ác ma ở ghế sau nhanh nhẹn trèo qua ghế, ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Đây là một nữ ác ma có độ tương đồng với nữ nhân loại hơn 90%. Nếu không phải cặp sừng ngắn trên đầu và đôi tai nhọn của đối phương, hoàn toàn không thể nhận ra đây là một nữ ác ma. Lần đầu gặp mặt, ta tên Ly Liêm, thuộc tộc hệ cao cấp trong ác ma tộc, tộc Mị Ma. Ta năm nay 125 tuổi, tính theo tuổi nhân loại của các ngươi, ta khoảng 26 tuổi. Đại khái là vậy. Khi Ly Liêm nói chuyện, nàng không còn ổng eo nữa mà trở lại giọng điệu bình thường. Tuy nhiên, sau khi trở lại giọng điệu bình thường, giọng nói của nàng càng có sức mê hoặc hơn. Lần này ta đến chủ yếu là để đưa tin, không có ý đồ gì khác. Khi Ly Liêm nói chuyện, nàng liếc mắt đưa tình với Tô Hiểu. Sinh vật nữ tính lại ném mị nhãn với Tô Hiểu, chuyện này thật hiếm thấy. Đưa tin. Tô Hiểu trước đó còn nghi hoặc, đã là minh hữu, sao ác ma tộc không liên lạc với hắn? Hắn là vì không có đường liên lạc với ác ma, mới không thử liên hệ, còn đối phương hẳn phải biết Diệt Pháp Chi Ảnh đã tái xuất. Bây giờ xem ra, không phải ác ma tộc không muốn liên hệ hắn, mà là đã thử. Do đó, sự xuất hiện của Ly Liêm với tư cách không phải tuyển thủ dự thi ở khu vực ghế ngồi tuyển thủ, chắc chắn đã bị Alice cản trở, mới chậm trễ như vậy. Nói là đưa tin, chính xác hơn là một lời cảnh cáo. Với sức chiến đấu của ngươi, tiến vào hư không quá sớm, mặc dù ác ma tộc chúng ta không rõ ngươi trước đây ở đâu, nhưng ở đây an toàn hơn. Nếu ngươi bây giờ tiến vào hư không, rất nhanh sẽ mất mạng. Rất rõ ràng, đây là lời cảnh cáo xuất phát từ thiện ý của ác ma tộc. Tình cảnh hiện tại của ta đặc biệt, không phải ta muốn đến đây, mà là nhất định phải đến đây. Câu trả lời của Tô Hiểu không rõ ràng, điều ngoài dự đoán là Ly Liêm không truy vấn. Ngươi hẳn là không truyền thừa tín niệm Diệt Pháp Chi Ảnh đúng không? Ly Liêm nheo mắt lại, nụ cười mê hoặc trên mặt biến mất. Chính xác, ta không hề truyền thừa cái gọi là tín niệm đó. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Ly Liêm nhẹ nhàng thở ra, dựa vào ghế ngồi. Thế hệ trước đều nghĩ đến việc khôi phục vinh quang xưa, đánh tới đánh lui. Hòa bình vẫn tốt hơn. Nếu ngươi truyền thừa ý chí Diệt Pháp Chi Ảnh, chỉ cần ngươi hô một tiếng, sẽ có rất nhiều ác ma và nguyện ý cùng ngươi tiến thẳng đến tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp, với tư cách minh hữu. Ly Liêm thiện cảm với Tô Hiểu tăng lên nhiều, chỉ vì Tô Hiểu không truyền thừa cái tín niệm điên cuồng Diệt Pháp đó. Nhưng nàng không biết, với tính cách của Tô Hiểu, còn không bằng đi truyền thừa một chút cái gọi là tín niệm Diệt Pháp đó. Tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Đó là một tinh cầu. Đúng, một tinh cầu Vĩnh Hằng cực lớn, đó là thánh địa của Pháp Sư. Có vẻ rất thú vị. Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Phát giác được điều này, nụ cười trên mặt Ly Liêm dần biến mất. Ngươi nhất định phải tránh xa nơi đó. Với thân phận Diệt Pháp Chi Ảnh của ngươi, chỉ cần đặt chân đến đó, chắc chắn sẽ xương cốt không còn. Đây là một lời cảnh cáo thiện ý khác. Ly Liêm dường như phát giác ra điều không đúng. Nếu như ta mạnh hơn Pháp Sư kia thì sao? Tô Hiểu nhìn về phía Ly Liêm, ánh mắt này khiến Ly Liêm hô hấp dồn dập. Không phải Ly Liêm bị Tô Hiểu mê hoặc, mà là ánh mắt của Tô Hiểu khiến Ly Liêm nhớ lại một bức tranh trên tường trong cổ bảo nhà nàng, đó là bức họa của Diệt Pháp đời đầu. Ánh mắt hiện tại của Tô Hiểu giống hệt ánh mắt trong bức tranh trên tường đó. Kiệt ngạo, sắc bén, không sợ hãi, không lùi bước trước kẻ địch mạnh. Ngươi không phải là muốn. Mắt Ly Liêm dần mở lớn, ánh mắt không còn thân mật nữa. Nàng rất sợ Tô Hiểu trọng chấn danh tiếng Diệt Pháp, giống như mấy ngàn năm trước cùng ác ma tộc chinh chiến hư không. Nghĩ gì vậy? Ta chỉ cảm thấy tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp rất thú vị. Từ mọi phương diện mà nói, chúng ta đều là minh hữu, không cần căng thẳng như vậy. Không căng thẳng mới là lạ, vừa rồi ngươi nhất định là muốn đi diệt tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp rồi. Ánh mắt vừa rồi, tuyệt đối không sai. Ly Liêm đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, suy nghĩ trong lòng là, quả nhiên, Diệt Pháp Chi Ảnh không có ai bình thường, bất kể có truyền thừa ý chí Diệt Pháp hay không. Li Lim cũng không suy nghĩ kỹ, nếu là người bình thường, thật sự có tư cách truyền thừa năng lực của diệt pháp giả sao? Diệt tinh cầu vĩnh hằng thuộc pháp. Tại sao ta phải làm như vậy? Mỗi ngày nghĩ đến chém chém dứt dứt, chẳng phải rất mệt mỏi sao? Tô Hiểu chưa nói hết câu, hắn đã nghe thấy tiếng la của người giải thích. Tuyển thủ số 106, tuyển thủ số 106 đi đâu rồi? Số hiệu này không phải diệt pháp chi ảnh thế hệ mới sao? Người đi đâu rồi? Bị pháp sư ám sát sao? Ha ha ha, đừng để ý, chỉ là đùa thôi. Đến lượt Tô Hiểu ra sân. Hắn đứng dậy từ ghế ngồi, vặn cổ, bước về phía sàn đấu cát vàng. Theo Tô Hiểu tiến lên, khí tức màu đỏ nhạt khuếch tán xung quanh hắn, mùi máu tươi nhàn nhạt bay ra. Ngửi thấy mùi máu tươi này, Li Lim, người theo chủ nghĩa hòa bình, bỗng bối rối. Ý tưởng của nàng khác biệt với đa số ác ma. Mặc dù nàng thuộc tộc hệ chiến đấu cao cấp trong ác ma tộc, nhưng nàng không thích chiến đấu. Do đó, nàng mới có chức vụ hiện tại, ngoại giao qua Mỹ Ma, phụ trách hòa đàm hoặc đàm phán với các chủng tộc khác, để tránh ác ma tộc và các chủng tộc khác bùng phát chiến tranh. Phải biết, hơn 95% ác ma tộc đều có tính tình bạo nóng, kiểu một lời không hợp là động thủ. Có lẽ nguyên nhân chính là thế, ác ma tộc mới trở thành minh hữu với diệt pháp chi ảnh. Thực lực còn chưa tính quá mạnh, nhưng cổ mùi máu tươi này rốt cuộc đã giết bao nhiêu sinh linh vậy? Không truyền thừa ý thức diệt pháp. Không đúng, gã này còn bạo ngược hơn diệt pháp chi ảnh bình thường, quả thật giống như đao ma. Ánh mắt Li Lim nhìn Tô Hiểu hơi run rẩy. Nàng nghĩ đến một khả năng tồi tệ nhất, đó là một diệt pháp giả có được năng lực cuồng bạo của đao ma, nhưng nội tâm lại tỉnh táo. Tạm bỏ qua mị ma Li Lim đang xoắn xuýt trong lòng, lúc này Tô Hiểu đã bước vào sàn đấu cát vàng. Hắn vừa xuất hiện, những người xem trên khán đài phản ứng rất mãnh liệt. Rống, ê! Diệt pháp giả! Hãy để chúng ta xem diệt pháp giả mạnh đến mức nào. Minh hữu lâu đời. Tiếng hô lớn truyền đến từ khán đài. Tiếng la cao nhất là ở khán đài phía Tây, nơi có ít nhất mấy chục vạn ác ma tộc các tộc hệ, bọn họ đều đứng dậy. Diệt pháp giả, nhìn đây. Một lão ca ác ma giơ cao nắm đấm, hô vang cổ vũ cho Tô Hiểu. Khác với dự đoán của Tô Hiểu, ban đầu hắn nghĩ trên khán đài sẽ có rất nhiều người muốn làm thịt hắn, bây giờ lại nhận được sự cổ vũ đồng thanh của ác ma tộc. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều cổ vũ cho Tô Hiểu. Một nữ nhân mặc pháp bào màu đỏ, đội mũ trùng đang theo dõi Tô Hiểu. Nàng là pháp sư hiền triết Cephalia, một tồn tại rất cường đại trong hư không. Pháp sư hiền triết Cephalia đứng dậy, ngón tay giấu dưới ống tay áo chỉ về phía Tô Hiểu. Thống khổ nóng bỏng, y. Ánh sáng đỏ sẫm nhấp nháy ở đầu ngón tay Cephalia. Nếu nàng ra tay, ngay cả ban tổ chức cũng không ngăn cản được. Buông tay ngươi xuống. Pháp sư hiền triết Cephalia. Giọng nam trầm thấp truyền đến, là Thử Đại Nhân. Thử Đại Nhân tay cầm một khẩu súng săn cũ kỹ, nòng súng chỉ thẳng vào pháp sư hiền triết Cephalia. Trên nòng súng là những phù văn dày đặc. Sau khi khẩu súng săn này nạp đạn, không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Trên người pháp sư hiền triết Cephalia xuất hiện ma văn. Nàng và Thử Đại Nhân biến mất, khi xuất hiện trở lại, hai người đã ở bên ngoài đấu trường hư không. Cảnh vật xung quanh rất hoang tàn. Người con chuột này. Pháp sư hiền triết Cephalia vẫn giơ cánh tay, pháp thuật nguyền rủa ở đầu ngón tay chưa hoàn toàn kích hoạt, nhưng loại pháp thuật nguyền rủa đó đã khóa chặt Tô Hiểu. Thử Đại Nhân trực tiếp bóp cò. Mặc dù hắn chỉ cao 1m2, nhưng lại có khí phách của kẻ cao 21m. Đông. Không gian vặn vẹo, một viên đạn xuyên thấu không gian. Từng tầng sóng âm bạo khuếch tán ra xung quanh. Cú bắn này xuống, không gian vỡ nát. Cấm. Ca ca két. Phù văn màu lửa đỏ bò lên trên không khí xung quanh. Pháp sư hiền triết Cephalia nắm chặt bàn tay. Mấy giây sau, sự chấn động không gian xung quanh lắng xuống. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay pháp sư hiền triết Cephalia. Nàng đã bị thương. Ngón cái Thử Đại Nhân bóp, súng săn lại nạp đạn. Chắc lần này là đạn nguyên bạo. Người điên rồi. Ánh mắt pháp sư hiền triết Cephalia hạ xuống, nàng đã nếm trải uy lực của đạn nguyên bạo một lần. Bung. Tay. Ngươi. Pháp sư hiền triết Cephalia. Ngón tay Thử Đại Nhân giữ chặt cò súng. Cú bắn này xuống, không đơn giản là xuyên thủng không gian nữa. Kẻ điên. Sự chấn động ma lực ở đầu ngón tay pháp sư hiền triết Cephalia biến mất. Thân ảnh nàng lóe lên, đã trở lại ghế ngồi trên khán đài. Rất nhanh. Thử Đại Nhân cũng trở lại khán đài. Thử Đại Nhân ngăn hiền giả pháp sư Cephalia lại, hai người trở lại khán đài. Xung quanh người xem không phát hiện điểm dị thường, hoàn toàn không hay biết về cuộc giao đấu vừa rồi. Hiền giả pháp sư Cephalia coi như nể mặt ban tổ chức đấu trường hư không một chút. Nàng dù sao cũng là nhân vật lớn trong trận doanh thủ tự, dù lòng hận Tô Hiểu đến mức nghiền xương thành tro, nhưng nhiều lắm chỉ dùng thủ đoạn ngầm lặng lẽ giết chết hắn, sẽ không công khai ra tay. Người đàn bà giả dối, ý. Thử đại nhân rót rượu mạnh vào miệng. Nếu hắn muốn giết người, tuyệt không che che lấp lấp. Muốn giết ai thì trực tiếp nhắm bắn một phát, còn về hậu quả, những chuyện đó đợi giết người xong rồi tính. Từ tình hình hiện tại, hiền giả pháp sư Cephalia trong thời gian ngắn sẽ không ra tay nữa. Rống, ê. Tiếng reo hò của người xem trên sàn đấu nối tiếp nhau. Lần này đấu trường hư không có thể thu hút nhiều người như vậy là nhờ chiêu bài diệt pháp giả xuất hiện trở lại. Một bộ phận khán giả là tranh thủ thời gian đến xem, còn tộc ác ma thì nhận được tin diệt pháp giả xuất hiện trở lại là vội vàng chạy đến, tốn giá cao mua vé vào cửa. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận trên không vang lên ba tiếng, trận đấu sắp bắt đầu. Tô Hiểu bước đi trên cát vàng, dưới chân cát đất hơi xốp, điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ bộc phát của hắn, may mắn là đối thủ cũng vậy. Đối thủ của Tô Hiểu dáng người hơi cao lớn, đã vượt qua phạm trù con người bình thường, ước chừng cao trên 5 mét, tựa như một gã tiểu cự nhân. Đại đa số cự nhân cho người ta cảm giác đầu tiên là cồng kềnh, nhưng gã tiểu cự nhân này khác. Mặc dù cao hơn 5 mét, dáng người lại không hề mập mạp, ngược lại trông cao gầy, mạnh mẽ. Còn về tướng mạo của gã tiểu cự nhân này, tạm thời không rõ, toàn thân hắn bao bọc bởi bộ giáp màu gỉ sét. Mũ giáp trên đầu ngoài lỗ mắt và lỗ hô hấp ở vị trí miệng mũi ra, những chỗ còn lại đều được bao kín cực kỳ chặt chẽ. Mũ giáp có hình dạng kỳ lạ, giống như một cái thùng thép úp ngược. Bao chính là chìa bồng siết, ngôn ngữ không rõ. Tiểu cự nhân cầm thanh đại kiếm lưỡi rộng trong tay. Thanh kiếm này dài ít nhất 3 mét, rộng hơn 40 cm. Đừng nói bị chém một kiếm, dù bị thân kiếm vỗ một cái cũng đủ chịu đựng. Kết hợp với hình thể của tiểu cự nhân, cảm giác lực lượng 10 phần. Kính thưa quý vị khán giả, tin rằng trận đấu này là một trong những trận đấu được quý vị mong đợi nhất. Còn tại sao nói là một trong những trận đấu phong vương tử chắc hẳn quý vị cũng rất mong chờ phải không? Trở lại chuyện chính, trong hai bên tuyển thủ, diệt pháp giả không cần tôi giới thiệu nhiều. Quý vị theo ghi chép ít nhiều đều hiểu về những lời đồn đại về diệt pháp giả. Đó thật sự là một thời đại khủng bố. Trong thời đại đó, pháp thuật gần như trở thành cấm kỵ trên phần lớn các hành tinh. Tuy nhiên, thời đại đó đã qua, đại đa số ân oán đã phai nhạt theo thời gian. Vượt qua thời không, hôm nay chúng ta may mắn được chứng kiến diệt pháp giả chiến đấu. Tuy nhiên, mặc dù diệt pháp giả rất cường đại, nhưng đối thủ của hắn cũng không thể khinh thường. Đối thủ của hắn đến từ khu vực lưu vong tầng cạn nhất Hắc Uyên, đã sinh tồn ở đó một năm. Hắn không có tên, hiện tại hắn chỉ có một mã số, đó là số 51, danh tính không rõ, chủng tộc không rõ. Hắn không quan tâm vinh dự, bảo vật, hắn đến đấu trường chỉ là muốn chiến đấu mà thôi, hắn chính là vì chiến đấu mà sống sót. Hắc vừa dứt lời, trên khán đài vang lên tiếng xôn xao lớn. Những chủng tộc sống ở hư không đều biết Hắc Uyên là nơi nào. Đó là một trong những khu vực cấm của hư không, nội bộ nguy hiểm trùng trùng, cho đến nay vẫn chưa được thăm dò hoàn toàn. Ngay cả tầng cạn nhất Hắc Uyên cũng là vùng cấm địa của sinh linh. Có thể sinh tồn ở đó một năm, tuyệt không phải hạng tầm thường. Khán giả, hãy thỏa sức reo hò, vì trận chiến giữa số 51 đến từ Hắc Uyên và diệt pháp giả này mà reo hò. Hắc rất hưng phấn, nhưng Tô Hiểu đứng trên sân cát vàng lại hơi im lặng. Nhanh lên bắt đầu trận đấu đi, những lời nói nhảm này chờ đấu xong rồi nói. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, sau khi khởi động sơ bộ, hắn đang ở trạng thái rất tốt. Tay phải nắm lấy chuôi đao trảm long thiểm bên hông, lưỡi đao sắc bén từ từ ra khỏi vỏ. Tranh. Phong áp gào thét. Ngay lúc cự kiếm sắp chém trúng mặt Tô Hiểu, tay trái hắn kéo một cái. Từ. Một sợi tơ kim loại màu xanh bị chôn dưới cát vàng bị kéo ra, quấn lấy tiểu cự nhân. Đây là Tô Hiểu nhân lúc sóng xung kích trước đó khuếch tán mà chôn xuống. Phát giác ra cảnh tượng này, tiểu cự nhân lập tức thu hồi lực chém về phía trước, nhưng đã hơi muộn. Sụp đổ. Một tiếng vang giòn truyền đến, không phải sợi chỉ cắt giới bị chặt đứt, mà là bị kéo căng lực. Sợi chỉ cắt giới đã quấn ở cổ tiểu cự nhân. Không chỉ có thế, một đoạn nhỏ sợi chỉ cắt giới quấn ở trọng kiếm trong tay tiểu cự nhân. Kiếm chém về phía mặt Tô Hiểu không chỉ không làm bị thương Tô Hiểu, lực chém này ngược lại tác dụng lên cổ hắn. Tiếng vang sụp đổ kia là âm thanh sợi chỉ cắt giới cắt vào giáp cổ tiểu cự nhân phát ra. Tiểu cự nhân một tay bắt lấy rim. Cù tiên thế quấn ở cổ, thử dùng lực kéo đứt sợi chỉ, nhưng nhận thấy nó quá kiên cố, hắn lập tức từ bỏ. Hắn cầm lấy chuôi kiếm, tay còn lại nắm chặt lưỡi kiếm, đồng thời kéo xuống như đang cắt lòng bàn tay mình. Âm. tia lửa bắn ra, trên giáp tay của tiểu cự nhân xuất hiện vết cắt, rim. Cu tiên thét quấn quanh cự kiếm bị gỡ bỏ. Qua loạt hành động này có thể thấy kinh nghiệm chiến đấu của tiểu cự nhân phong phú đến mức nào. Khi phát hiện không thể thoát khỏi rim, cu tiên thét, hắn lập tức bỏ cuộc giãy giụa vô ích, mà ưu tiên khôi phục trạng thái tự do cho vũ khí, như vậy hắn mới có thể tiếp tục chiến đấu. Tô Hiểu nắm chặt rim. Cu tiên thét, nghiêng người về sau, lần này sợi chỉ cuốn lấy cổ tiểu cự nhân, rim. Cu tiên thét thẳng tắp kéo căng. Lực kéo đột ngột khiến tiểu cự nhân lảo đảo, hắn nhấc mũi chân, dùng chân giữ thăng bằng. Ha! Tiểu cự nhân hét lớn một tiếng, cự kiếm trong tay chém về phía Tô Hiểu, muốn chém ngang lưng hắn. Tô Hiểu đột nhiên buông tay khỏi rim. Cu tiên thét. Do tiểu cự nhân dồn toàn bộ trọng tâm về phía sau để chống lại lực kéo của sợi chỉ, việc Tô Hiểu đột ngột buông tay khiến hắn lảo đảo lùi hai bước, nhát chém biến dạng, chỉ có thể chém xiên lên phía trên. Tiểu cự nhân không còn quan tâm đến hướng chém, việc hắn cần làm lúc này là giữ vững trọng tâm. Hắn quyết không thể ngã, ngã xuống không chết cũng lột da. Thân hình to lớn là lợi thế, nhưng cũng là điểm yếu. Tiểu cự nhân nghiêng người về phía trước, muốn ổn định trọng tâm. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại khẽ động rim. Cu tiên thét, và dùng hết toàn lực. Lực kéo này, cộng thêm lực hướng về phía trước của tiểu cự nhân, khiến cơ thể hắn nghiêng hẳn về phía trước, cộng thêm việc bị rim. Cu tiên thét siết chặt cổ, hắn lại cắm đầu xuống hướng về phía Tô Hiểu. Khi thân thể ở giữa không trung, tiểu cự nhân cong người, đưa cự kiếm sang bên trái. Bên trái Tô Hiểu là rim. Cu tiên thét, nếu hắn muốn vung đao chém về phía tiểu cự nhân, chắc chắn sẽ xuất đao từ bên phải. Hướng của Tô Hiểu đối lập với tiểu cự nhân, bên phải Tô Hiểu chính là bên trái tiểu cự nhân. Cự kiếm đã dự đoán hướng chém của Tô Hiểu trước, và đây là dự đoán trong chớp nhoáng. Ý thức phòng ngự bản năng này tuyệt đối không phải do rèn luyện mà có được, đây là thành quả sau vô số lần trải qua sinh tử. Trong tình huống hiện tại, Tô Hiểu dường như chỉ có một lựa chọn là nâng đao đâm tới, nhưng làm vậy rất nguy hiểm. Nếu một đao không thể trọng thương tiểu cự nhân, đối phương sẽ thừa cơ phản công. Tiểu cự nhân cắm đầu súng lao về phía Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc này, dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng chiến đấu chính là một loại ngôn ngữ, hai bên đã bắt đầu đấu trí trên phương diện chiến đấu. Là chém ngang áp chế tiểu cự nhân, hay mạo hiểm đâm tới để trọng thương hắn, đây là lựa chọn Tô Hiểu đối mặt. Còn về phía tiểu cự nhân, hắn đang theo dõi chặt chẽ những động tác nhỏ nhất của Tô Hiểu. Chỉ cần Tô Hiểu có động tác bắt đầu chém hoặc đâm, hắn sẽ dùng chiến lược phòng ngự đã định sẵn, sau đó phản công. Tô Hiểu nâng trảm long thiểm sang bên cạnh, trông có vẻ muốn chém ngang. Nhận thấy cảnh này, miệng rộng dưới mũ giáp của tiểu cự nhân toét ra cười. Nhưng khoảnh khắc sau, nụ cười biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn trong đôi mắt, đó là sự hưng phấn khi gặp kỳ phùng địch thủ. Động tác nâng đao của Tô Hiểu chỉ là hư chiêu, sát chiêu trí mạng thật sự nằm ở hạ bàn của hắn. Tô Hiểu cong người, chân trái lùi một bước, thân thể nghiêng sang bên. Một luồng sức mạnh từ mặt đất truyền lên, trước tiên qua đùi phải, sau đó vào hông, cuối cùng truyền đến chân trái. Hắn dùng hết toàn lực đá về phía trước, rất giống đang đá bóng. Thứ bị đá không phải quả bóng, mà là đầu của tiểu cự nhân bọc trong mũ giáp. Tiểu cự nhân vốn đang lao về phía trước, sau khi Tô Hiểu đá, hắn như chủ động đưa đầu ra cho hắn đá. Oanh! Tiếng va chạm trầm đục vang lên, tấm khiên năng lượng bao bọc chân trái Tô Hiểu vỡ vụn. Tiểu cự nhân còn chưa cắm đầu xuống đất đã bị hắn đá bay. Hướng bay thay đổi đột ngột, từ phía trước thành phía sau, hơn nữa toàn bộ cơ thể tiểu cự nhân quay một vòng giữa không trung, cho thấy lực đá này mạnh cỡ nào. Máu tươi tuôn ra theo khe hở mũ giáp. Vị trí khuôn mặt trên mũ giáp có thể thấy rõ một vết lõm hình bàn chân, trên đầu kim loại xuất hiện vết nứt lớn. Một tiểu cự nhân cao 5 mét, toàn thân bọc giáp, bị đá bay lộn mèo, đây là hiệu ứng thị giác chấn động đến mức nào. Khán đài sôi sục. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tiểu cự nhân phù phù một tiếng rơi xuống đất. Nhận cú đánh nặng như vậy, hắn lại lập tức bật dậy như cá chép quẩy đuôi. Hai tay nắm lấy mũ giáp, ấn vào cơ quan ở cổ, mũ giáp được tháo xuống. Chi tiết khuôn mặt tiểu cự nhân đã không còn rõ, mặt đầy máu tươi, một chiếc răng gãy đâm rách bờ môi. Có thể thấy rõ, chỉ có mái tóc đen dài bị bết lại của tiểu cự nhân. Tiểu cự nhân nắm chặt mũ giáp, ném về phía Tô Hiểu. Nửa dưới mũ giáp vẫn còn cuốn rim. Cu tiên thét. Sư. Mũ giáp kim loại bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng người né tránh, đồng thời bước chân lao tới phía trước không ngừng. Hắn tiện tay gỡ bỏ rim. Cu tiên thét quấn dưới mũ giáp, thu hồi sợi chỉ. Cuộn dây quay tốc độ cao kêu rít. Khoảnh khắc sau, hai bên lại cận chiến. Tô Hiểu không hề hấn gì, tiểu cự nhân đang trong tình trạng chấn động não nặng. Lúc này trong tầm nhìn của tiểu cự nhân, Tô Hiểu đã xuất hiện bóng chồng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quét ngang một kiếm về phía trước. Lao tới phía trước, Tô Hiểu không dừng lại, hơn nữa nhảy vọt lên. Cự kiếm chém tới lướt qua dưới chân hắn. Theo tình huống bình thường, chiến đấu lúc tốt nhất đừng nhảy lên, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào tình huống, ví dụ như bây giờ, nhảy lên là một lựa chọn không tồi. Né tránh nhát chém ngang, Tô Hiểu cận chiến với tiểu cự nhân. Năng lượng thanh cương ảnh bám lên thân đao trảm long thiểm. Vung đao chém ngang, đại khai đại hợp. Phốc thử. Trường đao chém qua eo tiểu cự nhân, một đao phá giáp ổ phá phòng. Máu tươi nhiễm lên trảm long thiểm. Trường đao chém vào từ bên hông, chém ngang ra phía sau, rất dứt khoát, một kiếm xuyên thấu. Chất lượng vàng nhạt, cường hóa U12 trảm long thiểm sắc bén là vậy. Tô Hiểu không phải chém bừa nhát đao này chém đứt phần lớn cơ bắp bên lưng tiểu cự nhân. Giờ đây đối phương muốn quay người cũng không làm được. Phần lớn cơ bắp bên lưng bị chém đứt, tiểu cự nhân biết mình xong rồi. Tuy nhiên khoảnh khắc sau, cơn đau dữ dội lan tỏa trong cơ thể hắn, là sát thương thật từ năng lượng thanh cương ảnh. Không chỉ vậy, năng lực bổ sung của thanh cương ảnh là linh hồn cảm giác điện đã phát động. Linh hồn cảm giác điện, khi năng lượng thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực của kẻ địch, có 12% tỷ lệ phát động một trong ba trạng thái dị thường, tê liệt, định thân, mê muội. Thời gian trạng thái dị thường kéo dài không? 2-3 giây. Tiểu cự nhân đã kích hoạt hiệu ứng tê liệt, thời gian là không? 6 giây. Thân ảnh Tô Hiểu lướt qua tiểu cự nhân, không khí để lại những giọt máu lớn. Khoảnh khắc sau, hắn xoay người, tiểu cự nhân đang quay lưng về phía hắn. Ánh đao lóe lên, hai vết chém xuất hiện bên cạnh đùi dưới của tiểu cự nhân. Hai nhát đao này, lần lượt chặt đứt gân cơ hai chân tiểu cự nhân. Còn về việc tại sao không chém đầu, đó chính là lợi thế về hình thể. Trước đó nhảy lên có thể, bây giờ tuyệt đối không thể rời khỏi mặt đất. Phù phù một tiếng, tiểu cự nhân quỳ xuống đất. Hiệu quả khống chế của linh hồn cảm giác điện biến mất. Hắn một tay chống đất, quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Tiểu cự nhân mặt đầy máu tươi cười. Cùng lúc hắn lộ ra nụ cười, cánh tay cầm kiếm nâng lên sang bên, dốc hết sức hất ra phía sau, ném cự kiếm trong tay. Đây là nhát kiếm hắn dốc hết toàn lực. Hô hô hô. Cự kiếm quay tốc độ cao bay về phía Tô Hiểu, trên cự kiếm bọc một tầng năng lượng màu đỏ sậm. Nếu bị nhát đánh này chém trúng trực diện, Tô Hiểu không chết cũng tàn phế. Nhưng hắn sẽ không bị loại công kích này làm bị thương, dù lực công kích mạnh hơn cũng vô dụng. Một tấm khiên năng lượng cao 4 mét, rộng 3 mét xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn một tay đặt lên tấm khiên năng lượng, ánh mắt nhìn chằm chằm cự kiếm bay tới. Ngay khi cự kiếm quay tốc độ cao chạm vào tấm khiên năng lượng, hắn nghiêng tấm khiên. Cách cách một tiếng, tấm khiên năng lượng vỡ vụn. Tô Hiểu lùi vài bước. Thanh cự kiếm màu huyết sắc gào thét bay lên theo đường xiên, cuối cùng ầm vang chém vào vòng bảo vệ biên giới sân đấu. Những người xem gần đó sợ hãi đứng bật dậy. Nhát kiếm liều mạng vô hiệu, tiểu cự nhân sẽ từ bỏ chống cự sao? Câu trả lời là không. Hắn dùng lưỡi cuốn lấy chiếc răng đâm rách bờ môi, cuốn vào miệng. Tiểu cự nhân hít mạnh khí, giáp bụng phồng lên một chút. Phi. Tiểu cự nhân phun ra hết không khí trong phổi, một nửa lưỡi bay ra. So với nửa lưỡi này, chiếc răng gãy càng có lực sát thương hơn. Tô Hiểu nghiêng đầu, tóc đen bay lên, né tránh chiếc răng đủ sức xuyên thủng đầu hắn. Ha ha ha ha. Tiểu cự nhân cười điên cuồng. Hắn một tay nắm lấy giáp ngực, két két một tiếng, hắn gỡ một miếng kim loại nhỏ từ giáp, một tay che, dùng làm vũ khí. Ngươi không tồi. Tô Hiểu cười với tiểu cự nhân, giẫm mạnh xuống đất. Cát vàng nổ tung dưới chân hắn, hắn biến mất tại chỗ. Khi Tô Hiểu một lần nữa xuất hiện, hắn đã ở phía sau tiểu cự nhân, tay cầm trảm long thiểm liên tiếp chém xuống. Phốc phốc, phốc phốc. Những vết chém dày đã xuất hiện trên lưng tiểu cự nhân, giáp trụ vỡ vụn cùng máu tươi văng tung tóe. Một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào thể nội tiểu cự nhân. Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Hiểu chém ra mười mấy nhát, hiệu quả cảm giác linh hồn điện kích hoạt. Thân ảnh hắn lóe lên, cát vàng xuất hiện một hố nhỏ do xung kích. Hắn xuất hiện trước mặt tiểu cự nhân. Tô Hiểu hai tay cầm đao, nâng đao, chém xuống. Máu tươi văng ra, một chiếc đầu lâu khổng lồ bay lên. Động tác này trôi chảy như nước chảy mây trôi, thẳng thắn dứt khoát. Tiểu cự nhân sau khi trúng một cú đá toàn lực của Tô Hiểu, đó không còn là chiến đấu nữa mà là đơn phương giết chóc. Phù phù, đầu lâu tiểu cự nhân rơi xuống đất. Cổ của thân thể không đầu trào ra máu tươi, cát vàng nhúng đẫm máu tươi, kết lại thành một mảng lớn. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi đao trảm long thiểm. Tô Hiểu hất trường đao, đại phiến giọt máu bị hất bay, trường đao tra vào vỏ. Hắn hướng về phía khu vực tuyển thủ quan chiến mà đi đến. Sau một lát tĩnh mịch, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc tràn ngập đấu kỹ trường. Đại phiến giấy tờ bay lên, những người xem ném giấy đều mặt mũi tràn đầy khó chịu. Đấu trường mở bàn cược, tỷ lệ đặt cược của Tô Hiểu là 1-0. 2. Tỷ lệ đặt cược của Tiểu Cự Nhân là 1-10. Người xem đặt cược tuyển thủ nào chỉ có thể dựa vào vận may. Trước khi đấu kỹ bắt đầu, ban tổ chức sẽ không cung cấp tài liệu về người tham gia, trừ phi tình huống đặc biệt, ví dụ như Tô Hiểu, ban tổ chức sẽ tiết lộ một ít thông tin để tăng danh tiếng của đấu trường lần này. Ngoài ra, tuyển thủ tham gia bị cấm tham gia đặt cược dưới mọi hình thức. Đây chính là diệt pháp giả sao, xem ra danh bất hư truyền. Năng lực cơ bản của cả hai gần như nhau, thế cục chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Mấy nhát đao kia quả thực là đang đồ tể một cách tao nhã. Cũng khó trách có thể như vậy, diệt pháp giả thế nhưng là khai sáng một thời đại. Tiếng hoan hô dần dần tan đi, khán giả bắt đầu nghị luận về trận đấu này. Không hổ là minh hữu của ác ma tộc chúng ta, nhát đao chém đầu kia thật sảng khoái. Tuy nói như thế, nhưng tên diệt pháp giả này còn đang trong giai đoạn trưởng thành, hắn vì cái gì tham gia đấu trường? Điều này sẽ bại lộ thân phận của hắn. Không rõ ràng, trước đó, ảnh diệt pháp xuất hiện người thừa kế mới, chỉ có chúng ta nhận được tin tức. Chưa nói đến phản ứng của người xem và bình luận của Hắc về trận đấu này, khi Tô Hiểu đi về phía khu vực tuyển thủ quan chiến, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, đó là sức chiến đấu hiện tại của hắn đã tăng lên đến mức nào. Liệt ma bộ và năng lực trực giác tăng cường rõ ràng cho cận chiến. Nghĩ đến liệt ma bộ, hắn kiểm tra thuộc tính 3 của bộ trang phục liệt ma. Hiệu quả trang phục 3, chiến lợi phẩm liệt ma, bị động, tỷ lệ chiến lợi phẩm 1.4%. Tỷ lệ chiến lợi phẩm tăng lên 1.4%, không tính là quá nhiều nhưng cũng không ít. Với tần suất chiến đấu của hắn, không bao lâu tỷ lệ chiến lợi phẩm có thể đạt tới 100%. Đến lúc đó chỉ cần tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, năm sinh ra chi nguyên, màu vàng, 3, bộ 3 liệt ma có thể thăng cấp lên phẩm chất màu vàng. Đến lúc đó biên độ tăng lên của liệt ma bộ nhất định sẽ kinh người. Nếu như là trước khi thu hoạch được liệt ma bộ và năng lực trực giác, khi đối chiến với tiểu cự nhân, Tô Hiểu coi như có thể thắng cũng không thể thắng dễ dàng như vậy. Cả trận chiến, tiểu cự nhân căn bản không làm Tô Hiểu bị thương. Dùng lời của người xem, đây là một trận đồ tể tao nhã. Lực lượng của tiểu cự nhân rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thế nào, tốc độ của hắn không đủ nhanh? Tô Hiểu có cảm giác năng lực trực giác, phương diện tốc độ chênh lệch thực sự chí mạng. Tiểu cự nhân căn bản không thể công kích Tô Hiểu. Còn về bỏ đi hao tổn chiến, Tô Hiểu sẽ không cho đối phương cơ hội. Liệt ma bộ tăng cường cũng rõ ràng. Tô Hiểu trước đó công kích trực tiếp phá giáp ổ phá phòng. Tăng lên 40% lực tấn công cận chiến thể hiện ở đây. Cũng khó trách nhiều người như vậy tranh đoạt trang phục liệt ma. Năng lực tăng thêm cao như vậy, chỉ cần là cận chiến, không ai không muốn có được liệt ma bộ. Không chỉ có thế, có 20% sinh mệnh giá trị tối đa tăng thêm sau, phương thức chiến đấu của Tô Hiểu càng bạo dạn hơn. Chỉ cần không bị đánh trúng yếu hại, đa số địch nhân đều không thể dây chết hắn. Ví dụ như vừa rồi hắn cùng tiểu cự nhân chiến đấu, nhiều lần mạo hiểm bản thân lộ ra trong phạm vi công kích tốt nhất của tiểu cự nhân. Nếu như không có 20% sinh mệnh giá trị tối đa tăng thêm, hắn sẽ không làm như vậy. Tổng thể mà nói, khả năng né tránh của Tô Hiểu tăng lên biên độ lớn, lực tấn công tăng lên biên độ lớn, hơn nữa có được sinh mệnh giá trị cao hơn chủ tang. Điều này đặt nền móng rất vững chắc cho cận chiến của hắn. Tô Hiểu trở lại khán đài, Ly Lim một bên lộ ra nét mặt tươi cười, các tuyển thủ tham gia khác thì cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Đã có người ghi lại số thẻ của hắn, trong lòng âm thầm cầu nguyện không muốn đối đầu với Tô Hiểu. Thần Phật phù hộ, đừng để ta xứng đôi đến cái biến thái này, amen. Thám tử Lô Ly ngồi cách đó không xa. Nàng mặc dù biết thực lực của Tô Hiểu không yếu, nhưng chưa từng tận mắt thấy Tô Hiểu chiến đấu. Vài phút trước, nàng tận mắt chứng kiến. Thám tử Lô Ly hiện tại rất rõ ràng, nàng mặc dù có ác chủ bài che giấu, nhưng nếu chính diện đối đầu với Tô Hiểu, nàng nhất định sẽ bị đặt vào cát mà ma sát xẹt lửa kiểu đó. Chúc mừng ngươi thắng trận đầu tiên. Ly Lim mở miệng. Mặc dù nàng nghi ngờ Tô Hiểu truyền thừa ý chí diệt pháp, hoặc bản thân lý niệm đã có chút cực đoan, nhưng nàng vẫn phát ra từ nội tâm chúc mừng Tô Hiểu thắng trận đấu đầu tiên. Hắc Uyên là nơi nào? Trước đó ta chỉ nghe nói qua, đó là một dạng địa hình thiên nhiên nguy hiểm trong hư không. Hắc Uyên. Ly Lim do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Ngươi tạm thời không cần biết. Ừm, tuyệt đối không thể để ngươi biết. Vì sao? Tô Hiểu hơi nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía Ly Lim. Ách, cái này nói sao đây? Ly Lim bắt đầu suy xét lý do thoái thác. Nàng không phải muốn ứng phó Tô Hiểu, mà là muốn nói uyển chuyển một chút. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng ta phát hiện ngươi đối với sự vật không biết, có lòng hiếu kỳ rất mạnh. Không, hẳn là muốn thăm dò mới đúng. Nếu như nói cho ngươi Hắc Uyên là nơi nào, ngươi rất có thể sẽ nghĩ biện pháp tiến về nơi đó. Với sức chiến đấu bây giờ của ngươi, ở ngoài tầng nông nhất của Hắc Uyên còn tốt. Nếu như xâm nhập xuống 100 mét, ngươi nhất định sẽ chết. Ly Liêm vẫn nhìn xung quanh, phát hiện không có ai nhìn nàng sau, lặng lẽ kéo khóa kéo chiếc áo da hở rốn. Một hình xăm rắn độc màu đen xuất hiện. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, hình xăm này là để che giấu một vết sẹo. Đây là ta sau khi tiến vào Hắc Uyên lưu lại. Hơn nữa cha ta và huynh trưởng đang ở một bên. Không có cha và huynh trưởng, lúc đó ta nhất định sẽ chết. Ánh mắt Ly Liêm đánh giá bốn phía. Vừa có người muốn đổi ánh mắt, nàng vội vàng kéo khóa kéo áo da lên. Chưa nói đến thực lực của cha ta và huynh trưởng, lúc đó ta còn mạnh hơn ngươi bây giờ. Đừng nhìn ta như bây giờ, ta thế nhưng là cao đẳng ác ma, rất mạnh, có thể treo ngươi lên cái loại đó. Ly Liêm nắm tay Thị Uy. Thực lực của ngươi nếu tăng lên gấp mấy chục lần, ngươi không sai biệt lắm có thể tự mình đi thăm dò Hắc Uyên. Phải hình dung nơi đó thế nào đây? Người khác nhau tiến vào Hắc Uyên, đều sẽ có thu hoạch khác nhau. Hình dung như vậy tương đối chuẩn xác. Mắt Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Trải qua sơ bộ tìm hiểu, hắn biết được một ít thông tin liên quan đến Hắc Uyên. Ta tại đây không thể ở lại bao lâu. Sau khi đấu trường giới này kết thúc, ta liền sẽ rời đi. Tô Hiểu lấy ra một quả táo, răng rắc một tiếng cắn xuống. Nước chua ngọt trong miệng hắn nổ tung. Táo là một trong những loại trái cây yêu thích của hắn. Như vậy sao, vậy ngươi đại khái 3 đến 5 ngày liền sẽ rời đi. Nhịp độ đấu trường rất chặt chẽ, càng về sau càng là như thế. Đúng rồi, lúc đến cha ta dặn dò ta một việc. Lão nhân gia ông từng cùng diệt pháp giả sóng vai chiến đấu, một vị diệt pháp giả nào đó trong chiến đấu đã cứu ông một mạng. Cha ta vẫn muốn cảm tạ vị diệt pháp giả kia, làm sao không có cơ hội. Diệt pháp giả tiêu vong quá nhanh, nhanh đến ác ma tộc ngay cả cơ hội chi viện cũng không có. Hiện tại ngươi xuất hiện, cha làm ta hỏi ngươi, ngươi có yêu cầu gì? Ví dụ như một loại năng lực nào đó, hoặc là tài nguyên quý giá. Mặc dù những thứ này không đủ để cảm tạ ân cứu mạng lúc trước, nhưng ngươi đồng dạng không phải tên diệt pháp giả kia. Lời nói của Ly Liêm khiến Tô Hiểu sững sờ. Hắn đánh một đường đến nay, chưa từng gặp quân đội bạn tặng bảo vật. Điều này khiến hắn vô thức nghĩ rằng có phải có âm mưu gì trong đó. Ngược lại suy nghĩ một chút, ác ma tộc là một trong những đại chủng tộc trong hư không, nếu như đối với hắn có ác ý, căn bản không cần quanh co như vậy. Theo vài câu nói của Ly Liêm, Tô Hiểu biết được, hắn có thể đề một yêu cầu với ác ma tộc. Điều này nhìn như là cơ hội yêu cầu bảo vật, trên thực tế là ác ma tộc thăm dò hắn, thăm dò tính cách của hắn. Nếu Tô Hiểu đưa ra yêu cầu một loại bảo vật nào đó, ác ma tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy loại bảo vật đó đến. Nhưng như vậy, quan hệ giữa Tô Hiểu và ác ma tộc sẽ dần dần bình thường, mà không phải quan hệ giữa diệt pháp giả và ma tộc trở nên bình thường. Còn về Vĩnh Hằng Minh Hữu, đó là sự biểu hiện của ác ma tộc tuân thủ lời hứa một cách tận tâm. Bọn họ và ảnh diệt pháp là Vĩnh Hằng Minh Hữu, nhưng ảnh diệt pháp là một tổ chức, không phải một người nào đó. Ảnh diệt pháp cũng là người, tính cách không giống nhau. Ác ma tộc sẽ không coi tất cả ảnh diệt pháp đều là quân đội bạn. Nếu là như vậy, ác ma tộc không khỏi quá ngu ngốc, hoặc là nói quá cổ hủ. Ảnh diệt pháp và ác ma tộc là minh hữu, không phải quan hệ trên dưới. Điểm mấu chốt của minh hữu là lẫn nhau không khai chiến. Minh hữu quan hệ tốt là hợp tác lẫn nhau. Lựa chọn của Tô Hiểu sẽ khiến ác ma tộc đánh giá ra là cùng hắn lẫn nhau không khai chiến, hay là sau này có thể hợp tác lẫn nhau. Giúp ta tăng lên luyện kim học. Luyện kim học. Phần nhánh nào? Sinh vật chế tạo học. Tô Hiểu đưa ra lựa chọn của mình. Ngươi không yêu cầu một loại bảo vật nào đó sao? Chúng ta rất có thành ý bảo vật, sau này ta sẽ tự mình đi đoạt. Đoạt. Ly Liêm im lặng. Lúc này không nên nói tự mình thu hoạch được sao? Nói thẳng đoạt là cái quỷ gì? Ảnh diệt pháp quả nhiên đều là một đám thổ phỉ. Ách cái này. Ly Liêm có chút do dự, không phải yêu cầu này quá cao, mà là quá đơn giản. Làm không được coi như xong. Nghe được những lời này của Tô Hiểu, Ly Liêm trong lòng lột bột một tiếng. Rất rõ ràng, Tô Hiểu không phải loại người cực kỳ tham lam. Nhưng nàng ngược lại hy vọng Tô Hiểu là loại người tham lam. Tô Hiểu cho nàng cảm giác quá nguy hiểm. Một loại từ ngữ hòa bình không liên quan đến tên nam giới nhân loại này. Đương nhiên, có thể làm được. Bất quá điều này còn phải dựa vào nỗ lực cá nhân của ngươi. Tăng lên luyện kim học là loại tích lũy tri thức. Ta nhiều nhất giúp ngươi cung cấp một môi trường có thể nhanh chóng tăng lên luyện kim sinh vật chế tạo học. Để báo đáp lại, ta yêu cầu giúp ác ma tộc làm cái gì? À, ta trước đó nói, đây là cảm ơn đơn phương, không cần hồi báo. Người phía trước cũng đã nói, ta không phải tên diệt pháp giả kia. Tô Hiểu ném đi hạt táo trong tay. Dưới thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cho dù có, cũng là bữa trưa thấp kém, hắn không muốn ăn. Ly Liêm trong lòng âm thầm thở dài. Người minh hữu này đáng tin hơn tưởng tượng, nhưng nàng không hy vọng có loại minh hữu đáng tin này. Tư duy của người minh hữu này nàng có chút không theo kịp, cái từ đoạt nói ra khiến nàng thực sự để ý đi theo ta. Khoảng cách trận đấu tiếp theo của ngươi hẳn là còn có chút thời gian. Đúng rồi, lát nữa không được giật đồ. Ngươi coi ta là thổ phỉ, ngươi chính là. Xem ra ngươi đối với ta có loại hiểu lầm nào đó. Ngươi vừa rồi nói thẳng, muốn bảo vật liền đi đoạt. Bảo vật của địch nhân ngươi không đi cướp sao? Ly Liêm không phản bác được, thở dài một hơi. Dựa theo quy tắc giác đấu trường, sau khi thi đấu bắt đầu, tuyển thủ bị cấm rời khỏi hư không giác đấu trường. Tuy nhiên, đây là quy tắc của hư không giác đấu trường, không phải quy tắc của luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu có tuân thủ hay không, còn tùy thuộc vào tình huống. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiện tại, hắn chuẩn bị tạm thời bỏ qua quy tắc này, cùng Ly Liêm rời khỏi giác đấu trường một thời gian. Hắn đã giải quyết đối thủ vòng đầu tiên, những trận đấu sau đó, hắn có thể quan sát, hoặc vào phòng nghỉ để khôi phục trạng thái. Tạm thời rời đi không sao chứ. Vòng 2 sẽ bắt đầu không quá 20 giờ nữa. Ly Liêm nhận ra Tô Hiểu nhất định phải tham gia hư không giác đấu trường. Để tham gia, Tô Hiểu thậm chí còn bại lộ thân phận diệt pháp giả. Không sao, ta có tai mắt trong hư không giác đấu trường. Vừa nói, Tô Hiểu đã dẫn Ly Liêm đến trước một phòng nghỉ. Cạch. Cửa phòng nghỉ bên cạnh được đẩy ra. Tên pháp sư hệ thủy phong gặp trước đó bước ra. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu, chú ý tới vết máu trên ống tay áo hắn, liên tưởng đến việc Tô Hiểu vừa tham gia một trận đấu. Diễm phúc không nhỏ. Thủy phong pháp sư lẩm bẩm một tiếng, rồi hừ lạnh. Hắn nhận ra Ly Liêm. Ồ, đây không phải phong vương tử sao? Ly Liêm cười đầy ẩn ý, sắc mặt phong vương tử tối sầm, nhanh chóng đi về hướng đấu kỹ trường. Đây nhất định là một trong những đối thủ của ngươi sau này. Hắn là một pháp sư sơ cấp đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, là thứ tử của Lẫm Phong Vương. Trong số những cường giả thế hệ mới của hư không, hắn có danh tiếng không nhỏ. Nụ cười trên mặt Ly Liêm rất kỳ lạ. Rất mạnh. Không, thứ khiến hắn nổi danh không phải thực lực, mà là việc hắn kết hợp nguyên tố phong và thủy. Ngươi là diệt pháp giả, chắc hẳn hiểu sự kết hợp hoàn hảo hai loại nguyên tố là khái niệm gì. Tô Hiểu đương nhiên hiểu kết hợp hoàn hảo hai loại nguyên tố là khái niệm gì, bởi vì điều đó gần như là không thể. Nếu là thời đại diệt pháp giả, hắn nhất định là mục tiêu tất sát của diệt pháp giả. Dung hợp hai loại nguyên tố không chỉ đơn giản là phá hoại cân bằng nguyên tố, mà là thay đổi bản chất cấu tạo nguyên tố trong cơ thể. Không liên quan đến ta, chỉ cần hắn không đến gây sự với ta. Tô Hiểu không quan tâm phong vương tử làm gì. Hắn và đối phương không có ân oán. Nhưng điều đáng ngờ là, một thiên tài như phong vương tử lại đến tham gia hư không giác đấu trường với tỷ lệ tử vong cực cao. Lẽ ra hắn phải được bả bồi dưỡng trọng điểm mới đúng. Nói ra cũng thú vị. Tên phong vương tử này vì quá si mê sự biến hóa giữa các nguyên tố, nên dành thời gian dài trạch ở tháp pháp sư của gia tộc. Nghe nói sau khi hắn nắm giữ pháp thuật, số lần rời khỏi tháp pháp sư không quá 5 lần. Cuối cùng, phụ thân hắn nhẫn nhịn không được, nên ném hắn đến hư không giác đấu trường để hắn thấy chút việc đời. Đồng thời, ủy thác cho bạn tốt là hiền giả pháp sư ở Cephalia đến đây âm thầm bảo vệ. Đúng là đãi ngộ của vương tử. Ê. Giọng Ly Liêm có chút khinh thường. Trong mắt nàng, phong vương tử chỉ là một mọt sách cộng với bông hoa trong nhà ấm. Hai người tiến vào phòng nghỉ. Tô Hiểu có quyền sử dụng tạm thời căn phòng này. Đóng cửa phòng, Ly Liêm đặt bàn tay trắng nõn lên cửa. Một pháp trận ngũ giác đảo ngược xuất hiện. Pháp trận ngũ giác đảo ngược là một loại năng lực mà tộc ác ma rất thành thạo. Mặc dù cấu tạo gần giống với pháp trận ma thuật, nhưng đây không phải ma pháp. Ác ma sẽ không chủ động câu thông nguyên tố, họ thích dùng ác ma chi lực hơn. Nơi chúng ta muốn đến là một hành tinh rất hẻo lánh trong hư không. Không cần lo về an toàn. Nơi đó ít dấu vết con người. Bình thường, mấy trăm năm cũng không thấy một sinh vật sống nào. Một vị luyện kim sư thích thanh tĩnh đang ở đó. Ánh sáng trong tay Ly Liêm lấp lánh, mấy chiếc răng sắc nhọn của động vật và một tờ giấy da dê xuất hiện. Cho ta một giờ. Ly Liêm trải đều tờ giấy da dê xuống đất, đồng thời rải mấy chiếc răng động vật sang một bên. Trên những chiếc răng này, Tô Hiểu cảm giác được không gian ba động rất mạnh. Những chiếc răng này dường như có thể xuyên thấu hoặc xuyên toa không gian. Ly Liêm lại lấy ra nhiều loại vật liệu, vẻ mặt đầy đau lòng. Hay là... ta rút lại lời vừa rồi. Li Lim khổ sở. Nàng không hiểu, không hiểu tại sao việc thăm dò của tộc ác ma đối với Tô Hiểu lại biến thành việc nàng tự bỏ tiền để xây dựng trận pháp truyền tống khoảng cách xa. Về nhà nhất định phải tìm nhị ca tính sổ. Cái này ra cái ý ngu ngốc gì vậy? Li Lim vẻ mặt khổ đại cừ thâm bố trí trận pháp truyền tống khoảng cách xa, miệng lẩm bẩm không ngừng. Khoảng một giờ sau, không gian ba động trong phòng càng lúc càng mạnh. Tô Hiểu vô thức lùi lại một bước. Ngươi hình như rất ghét di chuyển không gian. Li Lim dường như phát hiện ra điều gì mới lạ. Trước đó, tiểu cự nhân khí thế hùng hổ tấn công Tô Hiểu, nhưng hắn không lùi một bước. Còn sau khi pháp trận không gian được bố trí xong, Tô Hiểu lại lùi một bước. Cũng không có. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác sau gáy truyền đến cơn đau âm ỉ, thực ra đây là ảo giác của hắn, dù sao mỗi lần bị luân hồi nhạc viên truyền tống, trải nghiệm cũng không tính là tốt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đi. Li Lim truyền ác ma chi lực vào tờ giấy da dê dưới đất. Không gian ba động càng rõ ràng hơn. Tô Hiểu đến gần trận pháp truyền tống không gian khoảng cách xa. Nhìn thứ này, có thể thấy thực lực của Li Lim mạnh như thế nào, nàng chỉ dựa vào một ít vật liệu đã bố trí ra thứ này. Lực lượng không gian bao bọc Tô Hiểu. Trước mắt hắn hoa lên, như tiến vào một chiếc máy giặt đang chạy tốc độ cao. So với truyền tống của Luân Hồi Nhạc Viên, loại truyền tống này rất không ổn định. Ngay khi Tô Hiểu cảm giác sắp bị phun ra, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Hắn bước vào một khu rừng kỳ lạ. Cây cối trong rừng đỏ rực, một vài con đom đóm màu xanh bay qua. Toàn bộ khu rừng hiện lên vẻ đẹp rực rỡ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phun. Tiếng nôn khan truyền đến từ bên cạnh. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Li Lim đang vịn vào một cái cây, quay người nôn khan. Ngươi. Ánh mắt Li Lim nhìn Tô Hiểu có chút khó tin. Nàng không giỏi bố trí trận pháp truyền tống khoảng cách xa, do đó trận pháp này rất không ổn định. Phun. Li Lim tiếp tục nôn khan. Vài phút sau nàng mới hồi phục bình thường. Ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Vừa rồi trong lỗ sâu ác ma, mức độ rung lắc, ngay cả ta cũng khó mà chịu đựng. Hơi chóng mặt đi. Tô Hiểu mơ hồ đoán ra. Hắn có thể là do thường xuyên bị luân hồi nhạc viên truyền tống, nên đã sinh ra khả năng kháng cự với truyền tống không gian. Hoặc nói, khoảng cách từ luân hồi nhạc viên truyền tống đến thế giới diễn sinh xa hơn khoảng cách truyền tống lần này rất nhiều. Loại truyền tống này đối với Tô Hiểu chỉ là mưa bụi. Chỉ cần không trúng phải cú đấm gây choáng kia, rung lắc một chút cũng không sao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khả năng kháng cự lỗ sâu ác ma của ngươi quả thực là cấp bậc quái vật. Có vẻ như vị trí của ngươi rất kỳ diệu. Li Lim lau đi khóe miệng bị phun ra, tinh thần uể oải hồi phục nhanh chóng. Thể chất của nàng rất mạnh. Đừng đi lang thang trong mê hỏa rừng rậm. Nơi này là một vùng phòng ngự cấm chế luyện kim lớn. Li Lim ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt một cành cây, phát họa vài ký hiệu trên mặt đất, mặt trời, mặt trăng, ống nghiệm, đầu dê rừng, ngũ mang tinh đảo ngược. Ít, đây là để truyền đạt mấy thông tin cho chủ nhân của mê hỏa rừng rậm. Mặt trời và mặt trăng là tiền tố. Ống nghiệm đại diện cho chủ nhân mê hỏa rừng rậm. Đầu dê rừng đại diện cho tộc ác ma. Ngũ mang tinh đảo ngược đại diện cho quý tộc trong tộc ác ma. Ít đại diện cho Li Lim bản thân. Từ từ từ từ. Trên bùn đất xuất hiện mấy ký hiệu, cấp, V, I, 8, 3. Nhìn thấy mấy ký hiệu này, Li Lim nhíu mày. Thật phiền phức. Li Lim nhặt vài cục đá, xếp thành hình tam giác rồi bước thẳng về phía trước. Đi theo ta, thấy gì cũng không cần để ý. Hai người, một trước một sau, đi sâu vào rừng rậm. Nơi họ đi qua, những cây đại thụ đỏ rực đều sống lại, biến thành những thụ nhân. Ước tính cẩn thận, số lượng trên vạn. Những thụ nhân này mang lại cảm giác uy hiếp rất mạnh cho Tô Hiểu. Đừng nói hơn vạn thụ nhân, ngay cả chỉ có một thụ nhân, hắn có lẽ cũng không thể ứng phó. Những thụ nhân này đều là sản phẩm luyện kim, trong đó dung hợp nhiều môn khoa học luyện kim, bao gồm cả luyện kim sinh vật chế tạo học. Theo đà xâm nhập mê hỏa rừng rậm, cây cối chung quanh càng trở nên rậm rạp. Trên những thân cây màu đỏ rực nơi Tô Hiểu đi qua, từng khuôn mặt ghê rợn hiện ra, bị những khuôn mặt đó nhìn chằm chằm tuyệt không phải là trải nghiệm dễ chịu gì. Một ngôi nhà trên cây xuất hiện ở phía trước. Ngôi nhà hoàn toàn được tạo nên từ thân và cành cây màu đỏ rực, chiếm diện tích khá rộng. Li Lim bước nhanh đến trước ngôi nhà. Hai cánh cửa gỗ bệnh từ cành cây mở ra. Đã lâu không gặp, Li Lim âm mia. Bên trong ngôi nhà trên cây vọng ra một giọng nói già nua, khang khang. Cứ gọi tắt là Li Lim là được, không biết tổ phụ có thù oán gì với ta mà đặt cho cái tên dài như vậy. Li Lim không người hướng vào trong nhà trên cây, đồng thời dùng mũi chân đá nhẹ Tô Hiểu. Không cần khách sáo, ta chỉ là một lão già ẩn mình ở tinh hệ xa xôi. Ngươi có thể đến thăm ta đã rất vui mừng rồi, vào đi. Trong giọng nói già nua ẩn chứa ý cười. Li Lim quay người lại, đối diện Tô Hiểu, không nói nên lời mà ra hiệu, lão nhân gia tính tình không tốt, phải lễ phép, hơn nữa không được ăn cắp đồ. Tô Hiểu không đáp, chỉ im lặng đi theo Li Lim vào trong ngôi nhà trên cây. Vừa bước vào, Tô Hiểu ngửi thấy một mùi hương rất kỳ lạ, không rõ là mùi gì, tự như mùi của nhiều loại vật liệu luyện kim trộn lẫn lại. Bên trong nhà trên cây, một lão giả dáng người gầy gò, khuôn mặt tiều tụy đang ngồi trước một bàn thí nghiệm. Lão giả ngồi đó, trông như một cây cổ thụ sắp chết héo. Phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ, lần trước gặp hắn đã hơn 100 năm trước rồi. Lão giả buông ống nghiệm trong tay, cánh tay như cành khô đặt lên tay vịn ghế. Cùng cục đát. Chiếc ghế chuyển động. Lúc này Tô Hiểu mới nhận ra, lão giả không có hai chân, thân thể gắn liền với một loại cơ quan luyện kim giống như xe lăn. Gia phụ thân thể rất cường tráng, đa tạ thụ hiền giả ngài quan tâm. Lão giả được gọi là thụ hiền giả. Cần biết rằng, trong hư không không phải ai cũng có tư cách được xưng là hiền giả. Người được tôn xưng là hiền giả chắc chắn đã đạt đến trình độ rất cao trong một lĩnh vực nào đó. Tổ phụ của ngươi, lão ma thần đó, tính tình vẫn nóng nảy như vậy sao? Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của thụ hiền giả hằn sâu hơn, cười rất hiền hòa. Ách! Li Lim hơi tỏ vẻ xấu hổ. Hắn có ngày sẽ bị chính mình tức chết. Thụ hiền giả dường như có ân oán cá nhân gì đó với tổ phụ Li Lim. À! Li Lim càng thêm lúng túng. Thụ hiền giả, tổ phụ ta đã qua đời từ 17 năm trước rồi. Nụ cười ấm áp trên mặt thụ hiền giả biến mất. Lại đi một người, tính thời gian, hắn không phải chết bình thường nhỉ, bị người khác giết chết. Cái này! Li Lim dường như có điều gì khó nói. Không tiện nói thì thôi, nói chuyện chính đi. Lần này ngươi đến đây, không phải chỉ để thăm ta phải không, hơn nữa còn mang theo diệt pháp giả. Thụ hiền giả nhìn về phía Tô Hiểu, đôi con ngươi mờ đục đó dường như có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Đúng vậy, hắn muốn mài dũa luyện kim học ở chỗ ngài. Trong số những luyện kim sư ta biết, ngài là người giỏi nhất, cho nên ta dẫn hắn đến gặp ngài. Li Lim không chút ngượng ngùng mà tâng bốc. Diệt pháp giả lại có hứng thú với luyện kim thuật. Chuyện này quả là hiếm thấy. Diệt pháp giả không phải thích lang thang trong hư không, thấy ai không vừa mắt thì chém chết sao? Thụ hiền giả đánh giá Tô Hiểu, ông dường như từng gặp diệt pháp giả, thậm chí có khả năng đã giao thủ qua. Ngươi là đệ tử của ai? Loại thanh cương tinh khiết này, tuyệt không phải là người có truyền thừa tầm thường. Thụ hiền giả quả thật hiểu biết chút ít về diệt pháp chi ảnh, hơn nữa còn chủ động hỏi han Tô Hiểu. Suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng quay cuồng, lúc này bịa đặt không phải là sáng suốt. Marvin Wang. Đây là diệt pháp giả duy nhất Tô Hiểu từng gặp, mặc dù đối phương ở dạng linh hồn. Marvin Wang. Thụ hiền giả ngồi thẳng người, Li Lim kinh ngạc nhìn về phía Tô Hiểu. Nhận ra cảnh này, Tô Hiểu thầm nghĩ không ổn. Hóa ra là đệ tử của Marvin Wang. Vậy thì, thanh cương tinh khiết như thế này cũng không có gì lạ. Biểu cảm của thụ hiền giả trở lại bình tĩnh, còn Li Lim thì vô cùng kinh ngạc. Sư phụ ngươi là Marvin Wang. Theo nghĩa đen. Thực ra Marvin Wang không thể coi là sư phụ của Tô Hiểu. Tô Hiểu thật sự không biết tên tục của những diệt pháp chi ảnh khác, chỉ có thể dùng Marvin Wang để lấp chỗ trống. Làm đệ tử của hắn mà còn sống được, ta hơi nể ngươi đó. Năng lực sinh tồn của ngươi không yếu, nhất là về phương diện chịu đau. Nghe những lời này của Li Lim, Tô Hiểu thấu hiểu sâu sắc. Khả năng chịu đau của hắn hiện tại kinh người là nhờ Marvin Wang ban cho. Hắn đã ba lần suýt bị đau chết sống, một lần là khi nắm giữ thể chất linh ảnh, một lần là khi nắm giữ hạt nhân nuốt chửng, và lần cuối cùng là khi thức tỉnh thiên phú phệ linh giả. Ba lần đau đớn kịch liệt đó hắn vĩnh viễn không quên được, trong đó có hai lần liên quan đến Marvin Wang. Tên đó luôn quên, hoặc cố ý quên, vào những thời khắc mấu chốt. Diệt pháp giả, người đã nắm giữ một ít luyện kim học. Người muốn học được gì ở chỗ ta? Cứ nói thẳng đi, ta từng nợ phụ thân Li Lim một ân tình. Luyện kim sinh vật chế tạo học. Chế tạo sinh vật, để ta tìm xem. Chiếc xe lăn luyện kim dưới mông thụ hiền giả chuyển động, hướng về dãy giá sách lớn trong nhà trên cây. Một lát sau, trong tay thụ hiền giả có thêm một cuốn sách rất dày. Văn tự trên bìa sách Tô Hiểu không nhận ra. Dường như đã sớm đoán trước được điểm này, thụ hiền giả tiện tay nhặt một chiếc lá ở bàn thí nghiệm bên cạnh, dán chiếc lá lên bìa cuốn cổ thư. Loại văn tự này nhận ra không? Tô Hiểu lắc đầu. Còn loại này? Văn tự trên bìa cuốn cổ thư biến đổi. Nhờ đã thực hiện nhiệm vụ ở nhiều thế giới, Tô Hiểu nắm giữ không ít loại văn tự. Nhận ra. Vậy thì tốt rồi, cầm cuốn sách này đến đó. Nơi đó có thứ ngươi cần dùng làm vật liệu thực hành. Nếu có gì không hiểu, có thể đến hỏi ta. Thụ Hiền giả đưa cuốn cổ thư cho Tô Hiểu, đồng thời chỉ vào một cánh cửa gỗ nhỏ ở sâu bên trong nhà trên cây. Đa tạ. Tô Hiểu nhận lấy cuốn cổ thư. Cổ thư và vật liệu mà Thụ Hiền giả cung cấp đều là ân tình không nhỏ, nhưng giữa Tô Hiểu và Thụ Hiền giả không có sự giao lưu trực tiếp. Thụ Hiền giả đang trả nợ tộc ác ma, còn tộc ác ma nhờ đó thăm dò Tô Hiểu, xem hắn có phải là một đồng minh tốt hay không. Tô Hiểu không yêu cầu bảo vật từ tộc ác ma, mà yêu cầu đối phương giúp hắn tạo ra một cơ hội nâng cao luyện kim học. Hắn đưa cho tộc ác ma sự báo đáp tương ứng. Tộc ác ma có nhận hay không báo đáp không quan trọng, hắn chỉ đang thể hiện một thái độ. Vẫn là câu nói kia, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Tuy nhiên, có người mời khách lại khác. Tình huống hiện tại chính là tộc ác ma mời khách. Thời gian còn lại của Tô Hiểu không nhiều. Hắn cần phải nâng cao luyện kim sinh vật chế tạo học trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó hắn còn phải trở về đấu trường giác đấu vài trận. Bước vào căn nhà trên cây, đi sâu vào phía trước cửa gỗ nhỏ, Tô Hiểu đẩy cánh cửa ra. Cửa gỗ quả thật rất nhỏ, nhưng không gian phía sau lại vô cùng rộng lớn. Đây là một phòng thí nghiệm luyện kim hoàn chỉnh, ước tính trên 100 mét vuông, bên trong bày biện các loại dụng cụ luyện kim cùng số lượng lớn vật liệu. Nhìn những vật liệu luyện kim lỏng bên trong phòng thí nghiệm, có thể thấy căn phòng này đã lâu không được sử dụng. Tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu thoáng tiếc nuối. Nếu có thể thu thập thêm kiến thức luyện kim từ vị Thụ Hiền giả kia, thuật luyện kim của hắn chắc chắn sẽ có sự biến đổi long trời lở đất. Nhưng tha ngôi, mối quan hệ giữa hắn và Thụ Hiền giả chỉ ở mức bình thường, đối phương đồng ý truyền thụ thuật chế tạo sinh vật luyện kim thực chất là một cuộc giao dịch. Muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức luyện kim khác là điều không thể, chỉ ít Thụ Hiền giả sẽ không truyền thụ. Còn về việc duy trì mối quan hệ với Thụ Hiền giả, đó là lãng phí thời gian. Tô Hiểu thực sự tự tin vào thuộc tính mị lực của bản thân. Mong muốn của Tô Hiểu không quá cao, chỉ cần có thể nâng cấp thuật chế tạo sinh vật luyện kim lên cấp 20 là đủ. Kỹ năng luyện kim đạt cấp 20 là cấp tối đa. Thời gian tuy không còn nhiều, nhưng Tô Hiểu không vội và chế tạo quả luyện kim. Hắn bắt đầu lật xem cuốn cổ thư trong tay, đọc nhanh như gió. Cuốn cổ thư này có tên Nguồn gốc sinh vật luyện kim. 3 phần đầu giới thiệu sơ lược về sự tồn tại của sinh vật luyện kim. Tô Hiểu không tò mò về nguồn gốc của chúng, hắn chỉ muốn biết cách chế tạo, nên đã bỏ qua 3 phần đầu. Khi lật đến phần liên quan đến chế tạo sinh vật luyện kim, Tô Hiểu bắt đầu tập trung nghiên cứu. Những kiến thức luyện kim ghi chép trong sách có một số điểm khác biệt với thuật luyện kim hắn đang nắm giữ. May mắn thay, nguyên lý của cả hai đều tương đồng. Càng lật xem cuốn cổ thư đủ dày để dùng làm vũ khí đập địch nhân này, Tô Hiểu càng cảm thấy sự kỳ diệu của thuật luyện kim. Việc kết hợp một đống vật liệu vô tri vô giác lại với nhau đã tạo nên thuật chế tạo sinh vật luyện kim. Phần lớn sinh vật luyện kim đều không có trí tuệ, giống như Lan Quản gia kia, chỉ là ngoại lệ trong những ngoại lệ. Chỉ cần luyện kim sư không phải kẻ não tàn thì sẽ không để sinh vật luyện kim có tư duy độc lập. Đó không phải là đột phá, mà là tự tìm phiền phức. Việc để sinh vật luyện kim có ý chí riêng là vấn đề đã được đặt ra từ nhiều năm trước. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, vô số luyện kim sư đã chứng minh một điều, sau khi có ý thức, sinh vật luyện kim sẽ khao khát tự do và người tạo ra chúng. Luyện kim sư lại là trở ngại lớn nhất cản trở chúng giành được tự do. Do đó, rất nhiều luyện kim sư đã chết dưới tay chính sinh vật luyện kim do mình tạo ra. Không phải là không thể ban cho sinh vật luyện kim trí tuệ, mà là phải có một giới hạn. Chẳng hạn như sinh vật luyện kim chiến đấu, chỉ cần để chúng hiểu cách chiến đấu là đủ, trí tuệ dư thừa sẽ không mang lại lòng biết ơn đối với người tạo ra chúng, mà chỉ là những bài học đẫm máu. Nếu là sinh vật luyện kim do Tô Hiểu chế tạo, hắn tuyệt đối sẽ không để chúng có ý thức độc lập. Sinh vật luyện kim trong chiến đấu sẽ được bố Uông điều khiển, không dựa vào kỹ năng chiến đấu tự thân của chúng. Sinh vật luyện kim chỉ cần có sức mạnh, tốc độ là đủ. Thì ra là thế, khắc họa pháp trận vào lõi của sinh vật luyện kim là không sáng suốt. Nếu làm như vậy, lõi sẽ trở thành điểm yếu của sinh vật luyện kim. Tô Hiểu nhanh chóng lật xem cuốn cổ thư trong tay. Thuật luyện kim của hắn chưa được học bài bản. Hiện tại có được cuốn cổ thư này, hắn giống như một miếng bọc biển khô héo, bắt đầu nhanh chóng hấp thụ kiến thức liên quan đến luyện kim. Vài tiếng sau, Tô Hiểu gấp cuốn cổ thư lại. Kiến thức trong cuốn sách này không thể nắm vững trong một sớm một chiều. Do đó, hắn đã dành khoảng nửa tiếng để sao chép lại cuốn cổ thư này. Thụ Hiền giả đã đưa cuốn sách ra, đương nhiên sẽ không ngại Tô Hiểu sao chép. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía bục thí nghiệm. Hắn chuẩn bị bắt đầu chế tạo quả luyện kim. Nếu là luyện kim sư bình thường, việc nhanh chóng nâng cao thuật luyện kim là điều không thể, nhưng hắn không phải luyện kim sư bình thường. Thuật luyện kim của hắn là kỹ năng tri thức, có thể nhanh chóng nâng cấp độ kỹ năng thông qua việc chế tạo sản phẩm luyện kim. Hơn nữa, ngay khi bước vào căn phòng đó, Tô Hiểu đã hiểu ra một điều, hắn có thể thỏa sức chế tạo vật phẩm luyện kim ở đây. Ở trung tâm căn phòng có một viên nham thạch hình bầu dục. Đỉnh của viên nham thạch này có màu xanh lam, tỏa ra ánh sáng xanh mờ mờ, tương tự như năng lực vầng sáng. Ngay khi bước vào phòng, Tô Hiểu nhận được một lời nhắc nhở. Nhắc nhở, liệp sát giả đang ở trong phạm vi bức xạ của nguồn ma lực, mỗi giây hồi phục 5 điểm pháp lực. Hiệu quả này biến mất khi tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc rời khỏi nguồn ma lực 20 mét. Ở trong căn phòng này, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tiêu hao pháp lực. Thụ Hiền Giả, một luyện kim sư nổi tiếng, làm sao có thể không giải quyết được vấn đề pháp lực không đủ? Cần biết rằng, pháp lực là một loại năng lượng rất ổn định, là lựa chọn hàng đầu để xúc tác vật liệu. Chế tạo một con quạ luyện kim cần các vật liệu sau: xương cốt giả sinh 3 phần, tinh hạch ma vật 1 phần, tổ chức ma đạo sinh vật 2 phần, mảnh linh hồn 4 phần. Ngoài những vật liệu này, Tô Hiểu cần tiêu hao 150 điểm pháp lực để xúc tác chúng. Xương cốt giả sinh, tinh hạch ma vật, tổ chức ma đạo sinh vật là ba loại vật liệu dễ kiếm. Vật liệu thay thế cho ba loại này có ở khắp nơi trong phòng, thậm chí còn là vật liệu cao cấp hơn. Về phần mảnh linh hồn, 4 phần, thứ này hơi khó kiếm. Mảnh linh hồn chính là mảnh vụn sau khi đập nát kết tinh linh hồn, nhỏ. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Thụ Hiền Giả rất ít khi mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy. Rất nhanh, hắn tìm thấy một loại khối gỗ màu đỏ lửa trên kệ vật liệu. Sau khi nghiên cứu sơ bộ, thứ này có thể thay thế mảnh linh hồn. Loại khối gỗ màu đỏ lửa này mang lại cho Tô Hiểu một cảm giác quen thuộc. Rất nhanh hắn nghĩ ra, thứ này có thể được sinh ra từ những thụ nhân mà hắn đã nhìn thấy trước đó. Đặt số lượng lớn vật liệu cần thiết lên bục thí nghiệm, Tô Hiểu bắt đầu tập trung chế tạo quả luyện kim, không ngừng nghỉ một khắc nào. Trong phòng khách nhà trên cây, trước mặt Thụ Hiền Giả lơ lửng một tấm phiến đá hơi mờ. Trên phiến đá hiển thị hình ảnh Tô Hiểu đang chế tạo quả luyện kim. Thái độ của Thụ Hiền Giả trước đó tuy có vẻ tùy ý, nhưng hắn sẽ không bỏ mặc một diệt pháp giả trong nhà trên cây mà không để ý, phương thức nắm giữ kỳ lạ. Thụ Hiền Giả ban đầu cho rằng Tô Hiểu sẽ nghiên cứu cuốn cổ thư kia vài ngày. Hơn nữa, Tô Hiểu chỉ nghiên cứu khoảng một giờ, rồi ngang nhiên sao chép, sau đó bắt đầu chế tạo quả luyện kim. Hắn tiến triển thế nào? Ly Lim tò mò tiến lên phía trước. Cũng tốt. Thụ Hiền Giả nói vậy, nhưng thực tế đã xếp Tô Hiểu vào hàng ngũ những kẻ nóng lòng cầu thành. Ly Lim, có muốn nắm giữ một chút thuật luyện kim không? Không muốn, thuật luyện kim phiền phức chết được, ta nhìn thấy đống vật liệu lớn kia đã thấy đau đầu rồi. Cái gì mà xúc tác, tách rời, vẫn là bỏ qua cho ta đi. Thái độ của Ly Lim rất tùy ý, không còn câu nệ như trước. Không phải nàng không tôn kính Thụ Hiền Giả, mà là nàng và Thụ Hiền Giả rất thân thiết. Khi còn nhỏ, nàng từng ở trong căn phòng cây này một thời gian dài. Thụ Hiền Giả trong lòng nàng là một trưởng giả hòa ái và thân mật. Thật ra, nhìn những vật phẩm luyện kim trên người Ly Lim là có thể thấy Thụ Hiền Giả rất thương yêu nàng. Những vật phẩm luyện kim cao cấp này, ngay cả một số ác ma cấp ma thần cũng chưa chắc có được. Nắm giữ thêm một chút tri thức là chuyện tốt. Trong đôi mắt già nua đục ngầu của Thụ Hiền Giả lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ly Lim là truyền nhân ưng ý nhất của hắn, nhưng than ôi, Ly Lim lại không có hứng thú với thuật luyện kim. Khi còn bé, vì bị ép học luyện kim, nàng đã khóc lớn không biết bao nhiêu lần. Không có thế hệ sau, cũng không có người kế thừa. Nghĩ đến cảnh quá khứ đó, Thụ Hiền Giả mỉm cười hiền hậu. Biết rồi, biết rồi. Ly Lim bắt đầu đi dạo trong nhà trên cây, thỉnh thoảng cầm lấy một vật phẩm luyện kim nghịch ngợm. Lúc này, Tô Hiểu, người mà trong mắt Thụ Hiền Giả là kẻ nóng lòng cầu thành, đang nâng cao thuật chế tạo sinh vật luyện kim với tốc độ mà Thụ Hiền Giả không thể tưởng tượng nổi. Mục đích lần này của Tô Hiểu có hai, một là nâng thuật chế tạo sinh vật luyện kim lên cấp 20, hai là thử đột phá cấp 20. 10 giờ sau, trong phòng thí nghiệm luyện kim của Thụ Ốc, Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm, tay phát sáng, pháp lực tiêu hao đồng thời, mấy loại vật liệu trôi nổi trong lòng bàn tay hắn đã hoàn thành thôi hóa. Tiện tay cầm lấy một khối gỗ màu đỏ rực, một đầu luyện kim quả sơ bộ hình thành, chỉ mười mấy giây sau, một đầu luyện kim quả được chế tạo xong. Hiệu suất chế tạo này chắc chắn sẽ khiến phần lớn các luyện kim sư phải thán phục. Tô Hiểu am hiểu cận chiến, đây là lĩnh vực mà đa số luyện kim sư không giỏi. Cận chiến đòi hỏi phản ứng nhanh và khả năng ứng biến lâm thời rất mạnh, hai điểm này có ích không nhỏ cho thuật luyện kim. Do chế tạo số lượng lớn luyện kim quả, Tô Hiểu có thể nói là thành thạo trong việc chế tạo loại sinh vật luyện kim này. Từ ban đầu 10 phút chế tạo một con, rồi đến 5 phút, sau khi chế tạo hàng chục con, tốc độ chế tạo của hắn đạt tới con số kinh ngạc, 2 phút một con. 2 phút một con luyện kim quả chưa phải là giới hạn. Sau khi chế tạo hơn 100 con, tốc độ chế tạo của Tô Hiểu đạt tới mỗi phút một con. Đúng như câu quen tay hay việc, sau khi chế tạo mấy trăm con luyện kim quạ, tốc độ chế tạo của Tô Hiểu đạt tới 46 giây một con. Đây vẫn chưa phải là giới hạn. Giờ đây, Tô Hiểu có thể chế tạo luyện kim quạ ngay cả khi nhắm mắt lại. Ước chừng sau khi chế tạo hàng ngàn con luyện kim quạ, tốc độ chế tạo của hắn đạt tới 32 giây một con. Thôi hóa vật liệu, cấu trúc hạt nhân sinh vật luyện kim, cấu trúc trận đồ hạt nhân, cuối cùng là tạo hình, hoàn thiện. Trình tự có vẻ phức tạp, nhưng đó là quá trình quen tay, kiến thức tích lũy là như vậy. Lúc này, Thụ Hiền Giả đang thông qua phiến đá trong suốt quan sát Tô Hiểu chế tạo sinh vật luyện kim. Lão nhân này rõ ràng đã bị sốc. Lão luyện kim sư không thể hiểu nổi tại sao Tô Hiểu có thể chế tạo một sinh vật luyện kim trong thời gian ngắn như vậy. Điều khiến lão kinh ngạc hơn nữa là, dù Tô Hiểu rút ngắn thời gian chế tạo, sinh vật luyện kim tạo ra lại càng hoàn hảo. Đây có lẽ cũng coi là một loại thiên phú nào đó, nhưng công dụng không lớn lắm. Thụ Hiền Giả mất hứng thú. Tốc độ nhanh không có nghĩa là chất lượng cao. Tác dụng của một sinh vật luyện kim cấp cao vượt xa mấy vạn con sinh vật luyện kim cấp thấp. Đúng lúc Tô Hiểu đang đắm chìm trong luyện kim thuật không thể tự kiềm chế, bố bố Ung gửi tin tức đến. Do khoảng cách quá xa, việc liên lạc giữa bố bố Ung và Tô Hiểu không tiện lợi, hơn nữa còn tốn tiền viên. 30 phút nữa vòng thứ 2 bắt đầu bốc thăm, sau 1 giờ vòng thứ 2 bắt đầu thi đấu. Tô Hiểu đại khái còn khoảng 30 phút. Truyền tống về mất khoảng 10 phút. Tiếp tục chế tạo vài con luyện kim quạ, Tô Hiểu cầm lấy mấy loại vật liệu chưa từng sử dụng trước đó, bắt đầu chế tạo một vật phẩm luyện kim tương tự máy thu tín hiệu. Rất nhanh, một máy thu tín hiệu tọa độ trận đồ đơn giản được hoàn thành. Vật này chỉ bằng đầu ngón tay cái, màu xám, chất liệu mềm mại, có tính bám dính rất mạnh sau khi kích hoạt. Vậy thì không thành vấn đề. Tô Hiểu cất máy thu tín hiệu tọa độ trận đồ vào không gian trữ vật, đứng dậy đi ra khỏi thủ ốc. Đẩy cửa phòng ra, Ly Lim đang trêu đùa một cây nhân loại nhỏ, còn Thụ Hiền Giả thì đang đọc sách. Thụ Hiền Giả, đồ vật ta chế tạo có thể mang đi không? Tô Hiểu có một kế hoạch không tồi. Đương nhiên có thể. Trước đó ta đã nói sẽ cung cấp vật liệu cho ngươi. Đồ vật chế tạo từ những vật liệu đó đều thuộc về ngươi. Đa tạ. Tô Hiểu quay người trở vào phòng, cất tất cả luyện kim quạ trong phòng vào không gian trữ vật. Số lượng luyện kim quạ ước chừng 896 con. Nếu kích hoạt toàn bộ, chắc chắn sẽ đen kịt cả một vùng. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có năng lực triệu hồi cơ bản, chỉ có thể gia tăng sức mạnh cho một vật triệu hồi, đồng thời chỉ có thể điều khiển một vật triệu hồi. Luyện kim thuật của ngươi tăng lên rồi à, nhanh vậy? Ly Lim vươn vai, thân hình đường cong mềm mại. Không nhanh như vậy. Loại trận pháp truyền tống kia chắc là có thể sử dụng nhiều lần nhỉ? Nhiều nhất 5 lần. Thế là đủ rồi. Tô Hiểu và Ly Lim đi ra khỏi thủ ốc, theo đường cũ trở lại gần trận pháp truyền tống. Khoảng 10 phút sau, hai người trở về phòng nghỉ của đấu trường hư không. Nhanh đi nhanh về, trận pháp truyền tống không duy trì được bao lâu. Ly Lim đang sửa chữa trận pháp truyền tống để tránh sự cố bất ngờ khi truyền tống. Tô Hiểu thì đi ra khỏi phòng nghỉ, hướng đến nơi công chứng. Đến nơi công chứng, Tô Hiểu ngửi thấy một mùi máu nhàn nhạt. Lúc này, nơi công chứng có rất nhiều thí sinh, so với trước, số lượng người ít hơn nhiều. Tổng cộng có 260 thí sinh. Vòng đầu tiên là đấu loại trực tiếp 1v1. Như vậy, số thí sinh tiến vào vòng thứ hai là 130 người. Thực tế không phải vậy. Sau khi vòng đầu tiên kết thúc, chỉ còn 76 thí sinh. Trong chiến đấu khó tránh khỏi tử vong, đồng quy vu tận cũng không hiếm gặp. Huống hồ có một số thí sinh sau khi hoàn thành trận đấu vòng đầu tiên đã bị trọng thương, dù giành được tư cách tiến vào, cũng không thể tham gia vòng đấu thứ hai. Nếu tiến độ này tiếp diễn, trận chiến đủ tàn khốc, khi vòng thứ hai kết thúc, số thí sinh còn lại có thể không đủ 20 người. Tô Hiểu muốn hoàn thành trò chơi vòng thứ 5, tức là lọt vào top 20. Một khi số thí sinh còn lại ít hơn 20, hắn sẽ trực tiếp vượt qua trò chơi vòng thứ 5 của Ác Ma Cổ Bảo. Một khi hoàn thành thử thách của Ác Ma Cổ Bảo, Tô Hiểu có nhiều lựa chọn, tiếp tục tranh top 3, hoặc bỏ quyền, trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không khí trong nơi công chứng có chút căng thẳng. Đây là do quy tắc tàn khốc của đấu trường gây ra. Trong số 76 thí sinh còn lại, phần lớn đều bị thương. Kết quả bốc thăm vòng thứ hai đã xong. Đấu kỹ trường sẽ mở lại sau 30 phút. Cô gái rắn tóc ra hiệu cho các thí sinh kiểm tra thẻ số của mình. Tô Hiểu lấy ra thẻ số, một mặt ghi 17, 106. Điều này có nghĩa là đối thủ của Tô Hiểu là thí sinh số 17. Tô Hiểu liên lạc với bố bố Ung. Khoảng vài phút sau, bố bố Ung chạy đến. Con hàng này không biết đã đi đến lò than nào, lòng trắng trên người đã bị nhuộm đen. Ngươi đây là đi châu Phi làm ăn à? Bố bố Ung có vẻ bối rối, ánh mắt dường như muốn nói, một lời khó nói hết, đời chó đầy đau khổ, khách hàng là một lũ ngu ngốc. Tạm không đoán xem bố bố Ung đang đối mặt với khách hàng như thế nào, Tô Hiểu tò mò hơn ai là thí sinh số 17. Biết được số thẻ của đối thủ Tô Hiểu, bố bố Ung lấy ra máy tính bảng, chiếu một video chiến đấu. Tô Hiểu không có mặt ở sân thi đấu, bố bố Ung phụ trách giúp hắn lấy thông tin của các thí sinh khác. Đây là Thiên Sứ. Đối thủ của Tô Hiểu có ngoại hình khá đặc biệt. Đó là một nam tử trắng trẻo, sạch sẽ, mọc ra hai cánh sau lưng, kết hợp với mái tóc dài vàng óng. Thoạt nhìn rất giống Thiên Sứ. Tay chó của bố bố Ung giơ lên, nhanh chóng đánh chữ bằng đệm thịt. Ilu, tộc Thánh Dực, mọc hai cánh sau lưng, giỏi phi hành, tốc độ bay cực nhanh, vũ khí là lông vũ gửi năng lượng nào đó. Loại năng lượng đó có tính chất tương tự như niệm năng lực, nghi ngờ là được chiết xuất từ sinh mệnh lực, không có tính biến đổi như niệm năng lực, nhưng có thể tăng khả năng xuyên thấu và độ sắc bén của lông vũ. Sau khi bị loại năng lượng sinh mệnh đó ăn mòn, tốc độ rõ ràng chậm lại, không ngừng chảy máu, sẽ gây ức chế hiệu quả tái sinh hoặc phục hồi năng lượng. Thông tin bố bố Ung miêu tả rất đầy đủ. Dù sao nó cũng đã chiến đấu cùng Tô Hiểu rất lâu, dù chưa từng tham gia chiến đấu trực diện, nhưng nhãn lực vẫn có. Sau khi nắm được thông tin của đối thủ, Tô Hiểu nhanh chóng đi về phía đấu kỹ trường. Bố bố Ung thì tiếp tục đi tìm khách hàng của nó, đi nói chuyện làm ăn lớn. Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ bố bố Ung và đối phương đang nói về chuyện làm ăn than đá. Đấu kỹ trường bên trong, các vàng nhúng máu, khán đài bên trên tiếng người huyên náo. Đấu kỹ đã kéo dài hơn 20 giờ, những người xem này đương nhiên sẽ không toàn bộ hành trình quan sát. Theo mặt trời mọc, người xem lần lượt trở về trận về sau, vòng thứ hai thi đấu sắp bắt đầu. Các vị khán giả, không biết tối hôm qua đại gia nghỉ ngơi như thế nào? Hắc thế nhưng là hưng phấn không cách nào ngủ. Tối hôm qua, Diệt Pháp Giả, Phong Vương Tử, Trùng Tộc Bung đám người thi đấu, đại gia nhất định khắc sâu ấn tượng. Vòng thứ nhất thi đấu đã đào thải kẻ yếu, vòng thứ hai thi đấu sẽ vượt quá tưởng tượng đặc sắc. Ma quỷ giải thích hát bắt đầu điều động khán giả bầu không khí. Tô Hiểu ngồi tại tuyển thủ khán đài, mắt nhìn phía trước, hắn đang suy tư liên quan tới luyện kim học tri thức. Không cần nói nhảm nhiều lời. Vòng thứ hai, trận đấu thứ nhất như vậy bắt đầu, cho mời người dự thi đăng tràng. Tô Hiểu lực chú ý không tập trung ở thi đấu bên trên, đầu hắn đang mô phỏng luyện kim vật liệu xúc tác phản ứng. Số 106 tuyển thủ, kia vị Diệt Pháp Giả, uy. Hắc hô to làm Tô Hiểu hoàng hồn. Nhanh như vậy. Tô Hiểu không nghĩ tới hắn được an bài người thứ nhất đăng tràn, đây là chuyện tốt. Đứng dậy hướng các vàng sân bãi đi đến, một nam nhân tóc vàng sớm đã tiến vào sân thi đấu, hai tay hư ôm cùng người xem chào hỏi. Ilu, cố lên. Thánh Dực Thần đang che chở ngươi. Diệt Pháp Giả không đủ gây sợ, đây cũng không phải là thời đại của bọn họ. Khán đài bên trên, hơn 80% nữ tính người xem vì Ilu hò hét trợ uy. So sánh những nữ tính cuồng nhiệt này, những ác ma tộc huynh đài trợ uy, rõ ràng có chút khí thế không đủ. Diệt Pháp. Một nam tính ác ma thiếu niên vừa muốn giúp Tô Hiểu trợ uy, bên cạnh hắn nữ tính thánh dực tộc liền trừng mắt liếc hắn một cái. Tên nữ tính thánh dực tộc này là nữ thần của ác ma thiếu niên, loại nữ thần khổ đuổi thật lâu. Đôi cánh chim trắng trẻo sạch sẽ, cùng với dung mạo xinh đẹp, đích thật là nữ thần hàng thật giá thật. Giữa Minh Hữu và nữ thần, tên ác ma thiếu niên tân sinh đại này không chút do dự lựa chọn nữ thần. Ilu, thêm. Cố lên. Ác ma thiếu niên trung khí không đủ thấp gọi. Tên nữ tính thánh dực tộc kia phì cười. Nghe được tiếng la trung khí không đủ này, xung quanh ác ma tộc quay đầu, ánh mắt rõ ràng là, trong chúng ta ra tên phản đồ. Thánh dực tộc Ilu thực lực các vị người xem rõ như ban ngày, Diệt Pháp Giả cường đại cũng là rõ mồn một trước mắt. Các vị, thỏa thích chờ mong tràng chém giết này đi. Thi đấu. Bắt đầu. Hắc kéo dài thét dài tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tô Hiểu cùng tên thánh dực tộc gọi Ilu kia xa xa đối mặt. Ilu đã theo vòng thứ nhất thi đấu lúc hiểu rõ Tô Hiểu chiến đấu phong cách, bởi vậy cố ý giữ một khoảng cách. Hô. Một đôi cánh chim trắng trẻo sạch sẽ mở ra, Ilu vung động cánh, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tô Hiểu còn lại là đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chiến đấu lúc phân thần, Diệt Pháp Giả không gì hơn cái này. Ilu vung lên cánh, đại phiến lông vũ màu trắng hướng Tô Hiểu nhanh chóng bắn tới. Lông vũ bên trên bao vây lấy một tầng năng lượng không màu, điều này khiến mỗi chiếc lông vũ đều căng thẳng tắp, như những cái gai sắt. Lông vũ đánh tới, thân thể Tô Hiểu nghiêng, bước chân xê dịch, né tránh đại phiến lông vũ với góc độ không thể tưởng tượng nổi. Siêu, siêu, siêu. Lông vũ đâm vào trong đất cát biến mất. Tô Hiểu lập tức phát giác được không đúng, uy hiếp cảm giác của những lông vũ này vẫn còn đó. Chỉ cần kéo dài khoảng cách tiêu hao chiến, ngàn cái lạ. Sau, chính là ngày chết của ngươi. Ilu lầm bầm một tiếng, hai cánh huy động, tiếp tục lên cao. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn phía trên điểu nhân. Người chim này tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa đang xúc thế một loại chiêu thức nào đó. Một khi chiêu thức hoàn thành, cho dù là Tô Hiểu cũng vô pháp toàn thân trở ra. Đối với loại kẻ địch thích kéo dài khoảng cách, bay tới bay lui này, Tô Hiểu có nhiều biện pháp đối phó. Hắn lựa chọn loại đơn giản nhất, thô bạo nhất. Khẩu súng bắn tỉa hạng nặng dài gần 2 thước xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Là Spider Queen, nó đã thật lâu không giết địch. Tô Hiểu đầu tiên là điều chỉnh kính ngắm quang học hồng ngoại 428 lần, thụ động, đến 4 lần. Đánh giá sức gió, độ ẩm không khí và các yếu tố khác xong, hắn kéo động khóa nòng. Răng rắc. Spider Queen lên đạn. Tô Hiểu hai tay đỡ lấy Spider Queen, đầu nghiêng, lại gần ống nhắm. 2 giây sau, hắn khóa chặt Ilu giữa không trung. Ngay khoảnh khắc bị Spider Queen khóa chặt, trong mắt Ilu thắt chặt, trái tim đập phanh phanh. Đầu hắn suy nghĩ thứ quỷ gì trong tay Tô Hiểu, súng bắn tỉa. Chiêu dài này cũng quá khoa trương, nhìn thế nào cũng giống như một khẩu pháo bắn tỉa công nghệ cao. Nhìn thấy thân súng Spider Queen màu đỏ thẫm đang xen, Ilu cảm giác đây là một vũ khí giả mang, hung ác bạo ngược. Nếu như bị trực tiếp đánh trúng, hắn sẽ giống như một con chim bị đánh rơi. Ầm. Một tiếng súng hùng hậu lại nặng nề truyền ra. Dưới chân Tô Hiểu, cát đất lùi lại một đoạn ngắn. Viên đạn đường kính 17. 36mm thoát ly nòng súng Spider Queen. Đầu đạn nhọn xé gió trong không khí, tạo nên tầng tầng gợn sóng nơi đạn đi qua. Giờ phút này, Ilu giữa không trung chỉ có một loại cảm giác, đó là kinh hãi. Nếu như không làm chút gì, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh rơi. Thật ra Ilu nghĩ nhiều rồi. Nguy hiểm bị đánh rơi của hắn không lớn. Với uy lực của Spider Queen, một khi trực tiếp trúng đích, không quá 3 phát, hắn sẽ bị đánh nát bấy. Đạn đánh tới, cánh chim Ilu nổ trương, sử dụng lực cản sinh ra từ việc vung cánh để thay đổi vị trí. Hô! Đạn gào thét bay qua, thổi tung mái tóc vàng của Ilu. Ngay khi hắn đang kinh hồn chưa định, một vệt bóng đen hướng hắn đánh tới. Cạc cạc cạc. Một con quạ đen toàn thân màu đen bổ nhào vào lưng Ilu. Móng vuốt sắc nhọn nắm chặt, ý đồ cắm vào da thịt Ilu. Cánh chim Ilu vung lên, phịch một tiếng, con quạ đen kia bị đập nát. Không xuất hiện vết máu, chỉ là thịt nát văng ra. Chính xác mà nói, đây là vật liệu ngụy sinh. Bị đập nát chính là quạ luyện kim. Thứ này chủ yếu có tác dụng điều tra, không phải sinh vật luyện kim chiến đấu. Tuy bị một đòn miễu sát, nhưng quạ luyện kim đã hoàn thành sứ mệnh của nó, một khối vật thể dính được dán vào lưng Ilu. Trên sân bãi cát vàng, Tô Hiểu đang thông qua ống nhắm khóa chặt Ilu, đồng thời trong không gian chứa đựng thả ra một lượng lớn quạ luyện kim. Hắn chỉ có thể đồng thời điều khiển một con quạ luyện kim, nhưng không có nghĩa là hắn không thể kích hoạt lượng lớn quạ luyện kim. Gần ngàn con quạ luyện kim bị kích hoạt, chúng xoay quanh Tô Hiểu gần đó. Một số quạ luyện kim thậm chí rơi vào vai Tô Hiểu. Cạc cạc cạc. Quạ bay lượn trên sân đấu, Tô Hiểu đứng giữa đàn quạ, từ đầu đến cuối duy trì khóa chặt kẻ địch. Xác định tất cả quạ luyện kim đều bị kích hoạt xong, hắn kích hoạt máy nhận tín hiệu tọa độ trận đồ trên lưng Ilu. Thứ này đã được bố trí trước một tín hiệu phát ra, chính là công kích. Khoảnh khắc gian, tất cả quạ luyện kim nhìn về phía Ilu. Trong đôi mắt khắc họa luyện kim trận đồ của chúng không có bất kỳ cảm xúc nào. Không ổn. Cánh chim Ilu mở ra, bay về phía chỗ cao. Nhưng hắn không chỉ biết bay, quạ luyện kim cũng am hiểu phi hành. Rầm rầm. Hàng ngàn con quạ luyện kim phóng tới Ilu, có thể nói là phô thiên cái địa. Trên sân xuất hiện tình cảnh như vậy, một điểu nhân cánh trắng nhanh chóng phi hành trên không, phía sau có lượng lớn quạ truy đuổi. Ilu mặc dù có thể phi hành trên không, nhưng hắn không thể rời đi phạm vi thẳng đứng của đấu kỹ trận. Huống hồ, trên cao có lồng năng lượng ngăn cản, hắn cao nhất có thể bay lên 500 mét. Cái gì là bia sống? Hiện tại, Ilu chính là bia sống. Ầm. Một phát súng, đạn bay sượt qua tai Ilu đang phi hành tốc độ cao. Mục tiêu của phát súng này là đầu, nhưng tốc độ phi hành của Ilu quá nhanh. Tránh được phát súng này, mấy con luyện kim độ quạ đuổi theo Ilu. Lông vũ trắng nhanh chóng bắn ra, xuyên thủng mấy con luyện kim độ quạ, khiến chúng rơi xuống đất. Ầm. Phá súng thứ hai, cảm giác xạ kích của Tô Hiểu ngày càng tốt. Sư. Đạn bay gần như dán sát thân thể Ilu, luồng khí xung kích mạnh mẽ làm lệch quỹ đạo bay của hắn, một đám lớn luyện kim độ quạ lao tới. Ilu, đầu hàng. Một vài nữ khán giả đã không thể chịu đựng được nữa, nam thần trong lòng các nàng đang bị ám sát một cách tàn nhẫn. Ầm. Phá súng thứ ba, viên đạn lao ra khỏi nòng súng. Cách cách một tiếng, một đám máu nổ tung trên không trung, một mảnh cánh của Ilu bị đánh nát, hắn giống như một con chim gãy cánh, nghiêng ngả rơi xuống từ không trung. Phanh, phanh, phanh. Sau ba phát súng chính xác liên tiếp, ba đám máu nổ tung ở các độ cao khác nhau. Phù phù một tiếng, nửa thi thể máu thịt bè bét rơi xuống đất. Tô Hiểu kéo chốt súng, khói thuốc súng bay lơ lửng, một viên đạn bay ra từ nòng súng. Hắn bắt lấy viên đạn đang bay lên, quay người đi về phía khu tiệc dành cho tuyển thủ quan chiến. Cái gì, sau 1 phút 20 giây mở màn, tuyển thủ hạt giống Ilu đã chết trận. Hắc Khoa Trương kêu to một tiếng, trên khán đài, tất cả nam khán giả có bạn gái bên cạnh đều mừng thầm khi thấy Ilu chết thảm. Sau khi Tô Hiểu trở lại khu tiệc dành cho tuyển thủ quan chiến, hắn không dừng lại một khắc nào, đi thẳng về phía phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, Li Lim đã chờ đợi từ lâu, lập tức kích hoạt truyền tống trận. Nàng cũng biết Tô Hiểu thời gian cấp bách. Cùng lúc truyền tống trận được kích hoạt, trên khán đài, khóe miệng một nữ pháp sư đội mũ trùng nhếch lên. Thế mà lại chủ động tạo cơ hội cho ta. Nữ pháp sư biến mất không dấu vết. Trong mê hỏa rừng rậm. Phun. Li Lim mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, dựa vào thân cây nôn. Nếu ngươi không thể nhanh chóng nắm giữ luyện kim sinh vật chế tạo học, lão nương liền liều mạng với ngươi. Li Lim há hốc thở dốc, nàng hiện tại hận không thể nhét Tô Hiểu vào trong truyền tống trận, sau đó siêu tải vận chuyển truyền tống trận. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ra hiệu Li Lim mau chóng. Ta không thành vấn đề. Đột nhiên, sắc mặt Li Lim biến đổi, ánh mắt nhìn về phía bên phải. Một đạo ma pháp trận trống rỗng xuất hiện, đạo pháp trận này cực kỳ to lớn, lực lượng không gian đậm đặc tuôn trào. Rất nhanh, pháp trận ngừng vận chuyển, một cánh tay mảnh khảnh vươn ra, hiền giả pháp sư ở Cephalia bước ra, nàng truy tìm ba động không gian đến nơi này. Viêm hỏa. Hiền giả pháp sư ở Cephalia không nói hai lời, ánh sáng màu đỏ rực lóe lên trong tay, dường như biết không nên ở lại nơi này lâu. Vào khoảnh khắc này, toàn thân Tô Hiểu dựng tóc gáy, không cần nói hắn cũng hiểu rõ, đây là kẻ địch của diệt pháp chi ảnh, rất có thể là loại lão bất tử sống ngàn năm kia. Cephalia, tự tiện bước vào lãnh địa của người khác là hành vi rất không lễ phép. Giọng nói già nua truyền đến, từng người thụ nhân nhìn chằm chằm hiền giả pháp sư ở Cephalia. Thụ hiền giả. Ánh sáng trong tay Cephalia tán đi, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Đang ở trong phòng ngự luyện kim cấm chế của thụ hiền giả, cho dù là nàng cũng không dám tùy tiện làm càn. Điều này giống như người khác không dám đến tháp ma pháp của nàng gây rối vậy. Tại mê hỏa rừng rậm, thực lực của thụ hiền giả ít nhất gấp mấy chục lần so với bình thường. Nếu chiến đấu ở nơi khác, thực lực của Cephalia và thụ hiền giả gần nhau. Nếu liều mạng chiến đấu, Cephalia có phần thắng cao hơn, nàng dù sao cũng là pháp sư hệ chiến đấu, thụ hiền giả là luyện kim sư. Tuy nhiên, tại lãnh địa của thụ hiền giả, nàng có thể đào thoát cũng đã tốt lắm rồi. Có lẽ đây là vận mệnh. Trong vận mệnh, người hôm nay sẽ không chết ở đây, diệt pháp giả. Ta là Cephalia, một pháp sư hệ hỏa có gia viên bị diệt pháp chi ảnh hủy diệt, không nơi trở về. Giữa chúng ta không có ân oán gì, nhưng khoảnh khắc ngươi trở thành diệt pháp giả, ngươi chính là mục tiêu tất sát của ta. Giết ta, hoặc là bị ta giết chết. Hiền giả pháp sư ở Cephalia mặt lạnh như băng sương, nhưng trong đôi mắt kia, ngoài sự tịch mịch và yêu thương, không có bất kỳ vật gì khác. Pháp trận lóe lên ánh sáng, Cephalia bước vào pháp trận. Nàng đích xác có thù hận sâu sắc với diệt pháp chi ảnh, nhưng nàng sẽ không vì giết Tô Hiểu mà tán thân tại đây, bởi vì trong hư không còn có một tên diệt pháp giả khác chưa chết. Đối phương quá mạnh mẽ, thực lực của nàng không đủ để giết chết đối phương. Người phụ nữ điên, trong hư không đều xưng hô Cephalia như vậy. Nàng từng phục sát đao ma hai lần, một lần suýt mất mạng, một lần bị lột da sau đó ném vào hắc uyên. Sau khi Cephalia đi, sắc mặt Tô Hiểu không được đẹp mắt. Hắn vừa rồi suýt chút nữa thì chết, điều này khiến hắn nhận thức lại mức độ nguy hiểm của hư không. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi hư không. Trước khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, trong tình huống không cần thiết, hắn sẽ không đến đây nữa. Rất dễ dàng nằm thương, tăng thực lực trong thế giới diễn sinh đáng tin cậy hơn. Đi. Tô Hiểu đi về phía căn phòng trong nhà cây. Ngươi vừa rồi suýt chút nữa chết ở đây, rất bình tĩnh nha. Li Lim thở phào một hơi, nàng không phải đối thủ của Cephalia. Kết quả là ta không chết, đây chính là cơ hội. Tư duy kỳ quái. Hai người đi vào nhà cây. Khi vào bên trong, thụ hiền giả không biết đã đi đâu. Rất có thể là cùng Cephalia thương lượng. Trước đó hai bên không có ân oán. Tô Hiểu hiện tại không muốn lãng phí một giây nào, hắn lao thẳng vào phòng thí nghiệm luyện kim, chế tạo số lượng lớn luyện kim đồ quạ. Hắn tạm thời thay đổi chủ ý, đây là lần cuối cùng hắn đến đây. Luyện kim sinh vật chế tạo học hắn tạm thời sẽ không tăng lên, chế tạo sinh vật luyện kim mới sẽ làm giảm tốc độ chế tạo của hắn. Điều hắn cần làm bây giờ là không ngừng chế tạo luyện kim đồ quạ, tích lũy độ thuần thục chế tạo sinh vật luyện kim. Lúc này độ thuần thục đã đạt tới 901/10, có thể nâng cấp chế tạo sinh vật luyện kim lên cấp rất cao. Nửa giờ sau, Thụ Hiền Giả trở về nhà cây, dường như đã hoàn thành việc thương lượng với sếp Felia, kết quả thương lượng không rõ. Tô Hiểu không ngủ không nghỉ chế tạo luyện kim độ quả. Trọn vẹn 9 giờ sau, độ thuần thục chế tạo sinh vật luyện kim của hắn đạt tới 1876/10. Dựa theo kinh nghiệm của luyện kim bom chế tạo và luyện kim thuốc chế tạo, độ thuần thục này đủ để nâng cấp chế tạo sinh vật luyện kim lên LV20. Trước đó hắn muốn thông qua sự chỉ dẫn của Thụ Hiền Giả để đột phá giới hạn LV20. Thế nhưng sau khi Cephalia xuất hiện gây rối, điều này gần như không thể. Bây giờ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, thái độ của Thụ Hiền Giả không rõ, trời mới biết hắn là người của phe nào, hoặc nói, đơn giản là trung lập không đắc tội hai bên. Thái độ của Thụ Hiền Giả không rõ ràng, khiến nhà cây không nên ở lại lâu. Mặc dù ở đây nâng cấp luyện kim học lên mát cấp, đồng thời chế tạo một sinh vật luyện kim cấp cao mới là kết quả lý tưởng nhất, thế nhưng, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực ẩn chứa sát cơ. Luyện kim thuật có thể sau này lại đề thăng đến mát cấp, còn việc chế tạo sinh vật luyện kim mạnh hơn, tại Luân Hồi Nhạc Viên cũng có thể chế tạo, cùng lắm là tốn một ít điểm nhạc viên, không cần phải vì vậy tiếp tục đánh cược mạng ở đây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mặc dù không đạt được thành quả lý tưởng nhất, nhưng may mắn thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Tham lam có thể, nhưng phải có một giới hạn. Tô Hiểu hiện tại cần làm là ngoan ngoãn đợi trong giác đấu trường hư không, cho đến khi hoàn thành thi đấu và trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Chỉ cần trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Cephalia cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Tô Hiểu hơi có vẻ mệt mỏi đi ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Ta bên này hoàn thành. Thật sao? Ly Liêm đại hỉ, nàng không muốn lại truyền tống khoảng cách xa nữa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu trong không gian trữ vật mang theo số lượng lớn luyện kim độ quả, cũng không biết những luyện kim độ quả này có thể đưa vào Luân Hồi Nhạc Viên hay không. Thứ này là vật phẩm chưa được công chứng, số lượng khổng lồ. Nếu có thể đưa vào Luân Hồi Nhạc Viên, vậy thì phát tài rồi, hoàn toàn có thể mang ra thị trường giao dịch bán. Lần này Tô Hiểu và Ly Liêm rời khỏi phòng sách, Thụ Hiền Giả thế mà tự mình hộ tống, hoặc nói, hắn đang tiễn một vị ôn thần nào đó. Tô Hiểu đứng trên truyền tống trận, ánh mắt nhìn về phía Thụ Hiền Giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thụ Hiền Giả, đa tạ ngươi quà tặng, có lẽ sau này còn có cơ hội gặp mặt. Tô Hiểu nói nghe rất hữu hảo, nhưng Thụ Hiền Giả làm sao nghe cũng cảm giác không đúng. Chẳng biết tại sao, trong đầu Thụ Hiền Giả xuất hiện một hình ảnh, chính là Tô Hiểu xách theo đao, vẻ mặt tươi cười đến thỉnh giáo luyện kim học. Nếu ngươi có thể trưởng thành, vậy chúng ta sẽ không còn gặp mặt nữa, nhất định sẽ không. Thụ Hiền Giả vung tay lên, Tô Hiểu và Ly Liêm bị truyền tống đi. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ giác đấu trường hư không. Kết quả trận đấu vòng thứ hai đã có, còn lại 22 người dự thi. Phùng. Ly Liêm đẩy cửa phòng ra, cô nàng ác ma này nước mắt đều nôn khan ra. Nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là về nhà tìm huynh trưởng tính sổ. Xử lý xong chuyện luyện kim thuật, Tô Hiểu rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Giác đấu trường hư không chắc hẳn rất nhanh sẽ kết thúc. Người dự thi càng ít, tần suất chiến đấu càng dày đặc. Sau này thi đấu phải xem sức chịu đựng. 22 người thì nhiều nhất một ngày là có thể quyết ra quán quân. Nghĩ đến sắp có thể trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu mặt lộ vẻ tươi cười. Nếu thuận lợi hoàn thành trò chơi vòng thứ 5 của Ác Ma Cổ Bảo, hắn liền có thể thu hoạch được chứng minh cường giả, từ đó đột phá bức tường 80 điểm thuộc tính. Phần thưởng 80 điểm thuộc tính, hắn đã mong đợi cực kỳ lâu. Đó sẽ là cơ hội để hắn nhất phi trùng thiên, thực lực sẽ tăng lên biên độ lớn. 4 thuộc tính đồng thời phát triển là một loại phương thức phát triển hậu tích bạc phát. Rất nhanh, liền đến thời khắc thu hoạch. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, hư không giác đấu trường năm nay đã khai mạc 3 ngày. Vòng thứ 2 thi đấu kết thúc, khu vực thi đấu của các thí sinh rõ ràng quạnh quẽ hơn rất nhiều. Từ 260 người dự thi ban đầu, giờ chỉ còn lại 22 người. Trong số 22 người này, mỗi người đều sở hữu thực lực không thể xem thường. Quy tắc tàn khốc của hư không giác đấu trường, cộng thêm những trận ác chiến liên tục, khiến cho những thí sinh có thể đi đến hiện tại không thể nào là kẻ yếu. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất, quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tại khu vực công chứng, Tô Hiểu lặng lẽ chờ đợi kết quả bốc thăm vòng tiếp theo. Vì số lượng thí sinh vẫn là số chẵn, nên trong hai vòng thi đấu trước, không có thí sinh nào may mắn rút được lá thăm luôn không. Đau. Tiếng gào đau đớn truyền đến từ gần đó. Tô Hiểu ghé mắt nhìn lại, là cô bé Loli thám tử đang ngồi dựa vào góc tường. Nàng đã biến thành một đầu con nhím. Mấy cây tên laser đâm vào cơ thể nàng. Mỗi khi cô bé Loli thám tử cố gắng rút tên laser ra, những cây tên đó sẽ kích hoạt, khiến phần da thịt gần đó bị thiêu đốt keo xèo xèo. Đau quá. Cô bé Loli thám tử đau đớn kêu to, nhưng dù thế nào, nàng nhất định phải lấy những cây tên laser này ra trước khi vòng thứ ba bắt đầu, nếu không nàng không thể chiến đấu. Em gái, có cần giúp đỡ không? Ba tên tráng hán vây lại, tạo thành thế bao vây nhìn xuống cô bé Loli thám tử. Cô bé Loli thám tử mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, hơi có vẻ đáng thương. Chân thành cảm ơn, nhanh giúp ta một chút, ân tình này ta sẽ không quên. Ba tên tráng hán vây lại là ba anh em Quốc Túc. Ba người liếc mắt nhìn nhau rồi cười bị ổi. Một ngụm sữa 2.000 nhạc viên tệ, rút một mũi tên 3.000, đảm bảo trong lúc rút tên ngươi sẽ không chết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ha, cô bé Loli thám tử nói chuyện đều mang theo giọng run run. Già trẻ không gạt, chữa bách bệnh. Quốc Túc lão tam tiếng lê. Vài cô bé Loli thám tử. Tổng cộng 8 cái, tính cả tiền chữa bệnh trong lúc đó, tổng cộng 3.400.000 nhạc viên tệ. Giảm giá cho ngươi 85%, tổng cộng 3.000.000 nhạc viên tệ. Đại ca, hình như huynh tính sai. Im miệng, đây không phải trọng điểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ba người Quốc Túc công khai ra giá. Nhưng làm sao đây, cô bé Loli thám tử không có 3.000.000 nhạc viên tệ. Trước khi tiến vào ác ma cổ bảo, nàng đã tiêu sạch nhạc viên tệ, hơn nữa trong lúc tham gia trò chơi của ác ma, nàng không kiếm được nhạc viên tệ nào. Dùng trang bị thay thế được không? Thành giao. Ba tên ngốc Quốc Túc và cô bé Loli thám tử đã đạt thành giao dịch pi. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu hơi tiếc nuối, hắn sao lại không nghĩ đó là một cơ hội kinh doanh. Một lát sau, cô bé Loli thám tử phát ra tiếng kêu rên như lợn bị chọc tiết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Đừng cử động. Lão Tam, ấn chặt chân nàng, nha đầu này thế mà đạp mặt ta. Cứu mạng a, ta hối hận, trang bị trả ta, ta thế này rất tốt, đừng. Đừng rút ra, ta đau muốn chết, ô. Khu vực công chứng trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười vô lương của ba anh em Quốc Túc. Tô Hiểu vẫn tiếp tục quan sát xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện một tên người đá bị thương. Chính là huynh đệ người đá bán dầu gội đầu mà Quốc Túc đã chào hàng. Lúc này cánh tay của người đá bị chặt đứt một đoạn. Tô Hiểu nhìn về phía đối phương. Có cần chữa trị không? 2.000.000 nhạc viên tệ, chữa bách bệnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sự chú ý của huynh đệ người đá không đặt vào Tô Hiểu. Nó lấy ra một bình lớn chất lỏng sền sệt màu xám đổ vào miệng. Gù lu, gù lu. Uống mấy ngụm lớn, người đá uống hết bình chất lỏng sền sệt màu xám đó, còn hài lòng ở một cái. Người nói gì? Huynh đệ người đá ngây thơ nhìn Tô Hiểu, cánh tay đá bị gãy đang nhanh chóng tái sinh. Không có gì. Chào hàng thất bại, tổn thất 2.000.000 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khoảng nửa giờ sau, kết quả bốc thăm đã có. Tô Hiểu xem số thẻ, đối thủ của hắn là số 2. Nhìn thấy con số này, còn người Tô Hiểu nheo lại. Hắn biết đây là số thẻ của ai. Đồng thời, một ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của đối phương. Là Bì Bàng. Bì Bàng chính là thí sinh số 2. Đã sớm muốn đánh một trận với ngươi, xem ra vận khí của ta không tệ. Bì Bàng nhai nuốt thức ăn trong miệng. Đây là thói quen thường ngày của hắn. Chỉ khi dự trữ đủ mỡ trong cơ thể, hắn mới có sức chiến đấu. Vậy thì gặp nhau ở trận cát vàng. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía khu vực khán đài của thí sinh. Bốc thăm xong, có nghĩa là vòng thứ ba thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Đi vào một hành lang u tối. Trên vách tường hành lang lờ mờ có thể nhìn thấy những vệt máu khô. Giọng của bình luận viên hát truyền vào tai. Đi đến cuối hành lang, đối diện là tiếng reo hò của khán đài. Có vẻ như khán giả rất mong chờ vòng thứ ba thi đấu. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, gần đó đã có mấy thí sinh đợi từ lâu, bao gồm Phong Vương Tử, Bung của tộc Trùng, một tên nam nhân bọc giáp sắt toàn thân và một nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa đơn, say khước. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, một đêm không gặp, có nhớ tôi không? Ha ha ha. Bình luận viên hát hôm nay đeo một chiếc kính râm nhỏ tròn, khiến tên ma quỷ này trông hơi. Theo thông lệ, hát sẽ không nói nhảm với mọi người. Đi thẳng vào vấn đề thôi. Trận đấu đầu tiên, các thí sinh ra sân lần lượt là thí sinh số 37 và thí sinh số 203. Trừ vòng đầu tiên ra, thứ tự thí sinh ra sân được bốc thăm ngẫu nhiên. Theo tình hình trước đây, phương thức thi đấu của hư không giác đấu trường khá trung quy trung cũ, không hiểu sao lại có nhân khí cao như vậy. Phải biết rằng, trong hư không có rất nhiều giác đấu trường. Rất nhanh, hai thí sinh ra sân. Vẫn là quá trình dài dòng đó, hai thí sinh chém giết lẫn nhau. Khán giả đã xem không biết bao nhiêu trận đấu, khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi về mặt thị giác. Bởi vậy tiếng reo hò không cao. Hắc trong lòng hơi lo lắng. Hắn phải làm cho trận đấu tăng tốc nhịp điệu. những trận chém giết đặc sắc thực sự sắp bắt đầu. Trước đó, không thể để khán giả mất kiên nhẫn. Cái này đòi hỏi khả năng cá nhân của Hắc. Sau hơn 20 phút chém giết, trận đấu đầu tiên kết thúc. Hai thí sinh đều được đưa ra ngoài trong tư thế nằm ngang. Một người bị bẻ gãy cổ, một người nằm trên cán miệng lớn thổ huyết. Nhân viên công tác còn chưa kịp khiêng hắn ra khỏi sân cát vàng, tên thí sinh kia chân đạp một cái, lạnh ngắt. Hai người gần như đồng quy vu tận. Trong chiến đấu, hai bên sẽ không lưu thủ. Đồng quy vu tận không phải là tình huống hiếm thấy. Hai tên thí sinh này vừa chết, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, kẻ săn lùng đã thăng cấp vào top 20 của hư không giác đấu trường, trò chơi vòng 5 của ác ma cổ bảo đã hoàn thành. Kẻ săn lùng có thể tùy thời trở về tầng 1 của ác ma cổ bảo. Sau khi trở về tầng 1, chủ nhân cổ bảo Alice sẽ trao tặng kẻ săn lùng huy chương chiến thắng. Sau khi nhận được huy chương chiến thắng, kẻ săn lùng sẽ hoàn thành trò chơi của ác ma cổ bảo, có thể tùy thời trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Kẻ săn lùng có thể tiếp tục tham gia hư không giác đấu trường. Thời gian bắt buộc phải trở về còn lại, 49 giờ 59 phút. Nhận được một loạt nhắc nhở này, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng hoàn thành trò chơi của ác ma cổ bảo. Chỉ cần trở về tầng 1 của cổ bảo, hắn liền có thể thông quan trò chơi của ác ma cổ bảo. Còn về việc Alice có ngăn cản hay không, Tô Hiểu căn bản không lo lắng điều đó. Thua lỗ lớn. Cô bé Loli thám tử nắm chặt bàn tay nhỏ, đập vào đùi. Nàng sẽ không tiếp tục tham gia giác đấu trường. Mục đích tham gia giác đấu trường chỉ là để thông qua vòng 5 trò chơi của ác ma cổ bảo. Top 20, thế này là đủ rồi. Mặc dù mạo hiểm rất quan trọng, có thể nhận được nhiều cơ hội hơn, nhưng tiền đề là phải có mệnh để hưởng thụ. Một tên người tinh Dokiak toàn thân băng bó băng vải bẻ gãy số thẻ trong tay. Điều này có nghĩa là đầu hàng. 3, 3, 3. Liên tiếp truyền đến 3 tiếng bẻ gãy thẻ số giòn vang. Quốc Túc ba huynh đệ đứng dậy, đi về phía quầy công chứng đơn thuốc. Ba huynh đệ họ đã từ bỏ thi đấu, bởi vì đối thủ lần này của họ rất mạnh, là trùng tộc Bung. Khoảnh khắc sau, đã có 8 tuyển thủ bỏ quyền. Cái gì? Có 8 tuyển thủ bỏ quyền. Giải thích Hắc mặt mày đầy vẻ không thể tin. Đã lâu rồi hắn không chủ trì thi đấu tại hư không giác đấu trường. Theo thông lệ, sau vòng thứ 2 thi đấu, ít nhất sẽ còn hơn 40 thí sinh. Song lần này, chỉ còn lại 22 người. Giải hư không giác đấu trường lần này có thể nói là tàn khốc nhất trong vòng trăm năm. Sở dĩ như vậy là do lượng khán giả quá đông. Được nhiều người nhớ đến, không nghi ngờ gì là cơ hội để dương danh. Dương danh xong sẽ nhận được sự chú ý của các thế lực lớn, kỳ ngộ tự nhiên là nhiều. Lần này có khoảng 3 triệu khán giả. Giai đoạn đầu thi đấu, các tuyển thủ vì dương danh, gần như tử chiến đến cùng. Điều này khiến số thương vong tăng lên đáng kể. Hiện giờ, thi đấu đã đến giai đoạn cuối, những thí sinh dần bình tĩnh lại. Một số thí sinh thực lực không mạnh, hơn nữa còn bị thương, bắt đầu do dự, liệu có nên tiếp tục thi đấu hay không? Phải biết, trong số thí sinh lần này có không ít kẻ ngoan độc, Phong Vương Tử danh tiếng lẫy lừng, trùng tộc chiến đấu tộc Bung, Kiên Thạch tinh tộc Hôi Thạch, Sắt Thép Mảnh Nam Cropton, Nhĩ Đoá Liệp Nhân Lây Sa. Càng kỳ lạ hơn, Diệt Pháp Giả cũng tham gia giải lần này. Đối diện với những đối thủ gần như không thể đánh bại này, một số thí sinh thực lực không mạnh, hơn nữa còn bị thương, bắt đầu do dự. Rắc, rắc. Lại là hai tiếng giòn vang. Hai thí sinh bị thương nặng từ bỏ thi đấu. Cả hai đều sững sờ, đối mặt cười một tiếng rồi đi về phía quầy công chứng. Kinh thiên nghịch chuyển. Thí sinh còn lại 10 người. Hắc khàn giọng hô to, thân thể ngã về sau. Nghe thấy chỉ còn 10 người, khán đài yên tĩnh trong giây lát, sau đó là tiếng hoan hô vang trời. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Hắc đã phấn khích tột độ. Hắn đưa thiết bị khuếch đại âm thanh trong tay nhắm về phía khán đài. Tử đấu hỗn chiến, tử đấu hỗn chiến, tử đấu hỗn chiến. Tiếng hò reo của khán giả đinh tai nhức óc. Tô Hiểu ngón cái và ngón giữa kẹp chặt thẻ số. Hắn đã chuẩn bị từ bỏ thi đấu. Dù sao, phần thưởng của 3 vị trí đầu chưa rõ, hắn không muốn dừng lại quá lâu tại hư không giác đấu trường. Đối với hắn, hư không hiện tại quá nguy hiểm. Nhưng khi nghe thấy tử đấu hỗn chiến, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tô Hiểu. Nếu như suy đoán của hắn đúng, hư không giác đấu trường rất có khả năng sẽ kết thúc trong vòng 1 giờ. Đã tham gia 3 ngày, nếu trận đấu sau không kéo dài, vậy tham gia một chút cũng không sao, dù sao 3 vị trí đầu có phần thưởng. Điều kỳ lạ là, Tô Hiểu đến giờ vẫn không rõ phần thưởng 3 vị trí đầu là gì. Hư không giác đấu trường dường như rất tự tin vào giá trị của phần thưởng. Sự thật là như vậy, dù không công bố phần thưởng, vẫn có lượng lớn tuyển thủ tham gia. Mời 10 vị tuyển thủ còn lại đăng tràng. Nghe thấy tiếng hô của Hắc, Bì Bàng nhíu mày, rồi chợt hiểu ra điều gì đó. Trước đó, hắn thực sự băn khoăn một điều, tại sao một giải đấu trung quy trung cũ như hư không giác đấu trường lại có thể có nhân khí cao như vậy? Hiện tại xem ra, thi đấu tại hư không giác đấu trường tuyệt không trung quy trung cũ, ngược lại còn rất sáng tạo. Giai đoạn đầu thi đấu tại hư không giác đấu trường quả thực trung quy trung cũ. Nhưng khi số lượng thí sinh còn lại tương đương hoặc nhỏ hơn 10 người, quy tắc sẽ thay đổi. 10 người cùng lúc lên đài, hỗn chiến. Xếp hạng dựa theo thứ tự tử chiến hoặc bỏ quyền. Người kiên trì đến cuối cùng chính là người thắng cuộc của hư không giác đấu trường. 10 người hỗn chiến có thể bỏ quyền. Nếu sau khi bỏ quyền, trên sàn đấu còn lại 6 người, người bỏ quyền cuối cùng sẽ xếp thứ 7. Cho dù sau đó có người tử chiến, thứ tự của người bỏ quyền cũng sẽ không tăng lên. Nếu không kiên trì đến cuối cùng, thì phải tính toán thời điểm bỏ quyền. Nếu bỏ quyền quá sớm, thứ tự xếp hạng sẽ tương đối thấp. Nếu bỏ quyền chậm, vậy thì không có sau đó, bỏ quyền muộn đồng nghĩa với tử chiến. Bên tổ chức căn bản không quan tâm việc 10 người hỗn chiến có hợp lý hay không, cái họ muốn là nhân khí. Còn việc các tuyển thủ hợp tác dẫn đến thi đấu không công bằng, điều này hoàn toàn là ngụy biện. Có khả năng hợp tác với người khác, đó cũng là một phần của thực lực. Đây là hư không giác đấu trường, một giác đấu trường gần như không có quy tắc, không phải lôi đài chiến. Phong cách ở đây là cát vàng, máu tươi, mỹ nhân, vinh dự, liều mạng tranh đấu. Kẻ mạnh có được tất cả, kẻ yếu nằm ngang ra đi. Chính là đơn giản và trực tiếp như vậy. Tô Hiểu bước vào sân cát vàng. 9 người còn lại đứng rải rác ở các góc sân. Không khí của giác đấu trường đạt đến đỉnh điểm. Sau khi cảm thấy thời cơ chín muồi, Hắc lặng lẽ liên lạc với người phụ trách giác đấu trường. Không biết Hắc đã thương lượng gì với người phụ trách, khóe miệng hắn nhếch lên. Theo lệ cũ, trước khi tử đấu hỗn chiến bắt đầu, sẽ công bố phần thưởng 3 vị trí đầu lần này. Hắc vung tay lên. 3 nữ lang ăn mặc hở hang bưng khay đi đến đài giải thích. Mỗi khay đều che phủ một tấm vải đen. Cùng lúc đó, màn hình lớn phía sau khán đài được mở ra. Đầu tiên, phần thưởng cho vị trí thứ 3 là trang bị phụ trợ chiến đấu kiểu Enkini tam hình. Hắc giật xuống tấm vải đen trên một chiếc khay. Đó là một chiếc giáp tay công nghệ cao. Trên màn hình chiếu cận cảnh trang bị phụ trợ chiến đấu kiểu Enkini tam hình. Khán đài im lặng. Phần thưởng vị trí thứ 3 giá trị không thấp. Trang bị phụ trợ chiến đấu Enkini có tiếng tăm không nhỏ trong hư không. Ngay cả loại nhất hình cũng có thể bán giá trời, huống hồ là tam hình. Ha ha ha, chư vị có phải đang hối hận vì đã không tham gia hay không? Còn có một điều khiến chư vị càng hối hận hơn. Hắc lại giật xuống một tấm vải đen. Trên chiếc khay thứ 2 trưng bày một văn kiện. Thực ra đây không phải văn kiện, mà là một phong phê văn. Phê văn mỏ quặng cao chấn cương. Mỏ quặng nằm tại tinh cầu Nantis. Sau khi nhận được phê văn này, có thể tùy ý khai thác mà không thu thuế. Hắc nuốt nước miếng. Đừng nói khán giả, ngay cả hắn cũng động lòng. Cao chấn cương là một loại vật liệu kim loại hạng nhất, cực kỳ đắt đỏ. Luyện kim, giáp máy cao cấp, chế tạo vũ khí, một số sản phẩm công nghệ cao. Đều không thể thiếu cao chấn cương. Khi bán, tính theo cân nặng ngọn khắc. Một sợi tóc nặng khoảng 2,3 ngọn khắc. Đơn vị tính càng nhỏ, giá trị vật phẩm càng cao. Có thể thấy được sự quý giá của cao chấn cương. Hòa. Khán đài xôn xao. Không chỉ khán giả đỏ mắt, ngay cả các thế lực lớn đến chiêu mộ nhân tài cũng đỏ mắt. Ai nhận được phong phê văn kia, cho dù thực lực không ra sao, các thế lực lớn cũng sẽ dốc sức mời chào và ban cho địa vị rất cao. Có thể đưa ra loại phần thưởng này, kỳ thực cũng có thể thấy việc kinh doanh của giác đấu trường này lời đến mức nào. Một vốn bốn lời cũng không đủ để hình dung. Vậy thì... đến lúc công bố phần thưởng cho vị trí thứ nhất rồi. Phần thưởng lần này là... Hắc trầm mặt. Hắn là người giải thích, nhưng cũng khó kìm nén được sự tham lam trong lòng. Tấm vải đen trên khay được giật xuống. Một khối tinh thể to bằng nắm tay đặt trên khay. Khối tinh thể này toàn thân xanh biếc. Chiếc khay gỗ tiếp xúc với khối tinh thể này, lúc này đã mọc ra chồi non. Đây không phải là cây khô gặp mùa xuân, mà là gỗ chết tái sinh. Khí tức sinh mệnh nồng đậm khuếch tán. Hàng triệu khán giả phía dưới hơi mê mang. Phần lớn khán giả nhất thời không nhận ra vật này. Nhưng trong số đó, có những người tin tưởng đã bỗng nhiên đứng dậy, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Hết chương 974. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.